Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2141. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, liền bị hắc sắc mưa tên, vạn tiễn xuyên tâm. Tai nạn lại một lần nữa tiến đến mức như thế bất ngờ. Trước một khắc còn phát ra chúc mừng tiếng hoan hô âm võ giả, cái này một giây ở giữa, hoặc là bị quỷ dị ma khí thôn phệ rơi, hoặc là vô cùng chật vật, kinh khủng chạy trốn. Đôi mắt toát ra tuyệt vọng. Bọn họ sai. 10 phần sai. Tai nạn cũng chưa qua đi, ngược lại, nó lại một lần nữa tiến đến thời điểm, càng thêm đáng sợ. Những người này, không ít người đều hối hận vô cùng, bọn họ vốn là nắm giữ một đêm thời gian, có thể rời xa vùng biển này, thế nhưng là, bọn họ căn bản không tin La Thanh Đế lời nói, bọn họ tin chắc, tai nạn đã qua. Kết quả, từng đạo sinh mệnh bị ma khí thôn phệ, không có bóng dáng. Bọn họ kết cục, có thể nghĩ. Phía trước, khoảng chừng trên 100 tên vùng biến thế lực võ giả, đang liều mạng lui lại, có thể cường đại mưa tên đã bao trùm tới. Nguyên một đám ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Nhìn cân treo sợi tóc. Tiên kiếm xẹt qua, thành đế buông xuống. Là thành đế đem cái phương hướng này quỷ dị mà khí tràn ngập khuếch tán tiến trình ngăn chặn, ngăn cản vạn mũi tên mưa công kích. Đa tạ thành đế đại nhân. Đa tạ. Cái này trên 100 tên vùng biến thế lực võ giả vốn là đã một chân bước vào quỷ môn quan, cứ thế mà địa bị La Thanh Đế đẩy ra ngoài. Cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng kích động. Trong bọn họ, không ít người càng thêm là lòng sinh ấy nấy, đêm qua La Thanh Đế nhắc nhở bọn họ thời điểm, trong bọn họ có thể có không ít người tỏ vẻ khinh thường một ngoảnh đầu. Thế nhưng là, La Thanh Đế cũng không đem bọn hắn ngôn luận để ở trong lòng, thời khắc mấu chốt này, vẫn là xuất thủ cứu bọn họ. Liên tục gửi tới lời cảm ơn về sau, những võ giả này ào ào rời đi. Bọn họ cũng rõ ràng, lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm rầm rầm. Đạo giáo lôi thuật. La Phong nắm giữ thiên lôi, ầm ầm đánh xuống, thần sắc trịnh trọng vô cùng. Quả nhiên, thanh vân cảnh nhị trọng. La Phong không khỏi hít sâu một hơi, cái này đoàn đen nhánh ma khí, đến tột cùng có lai lịch gì? Nó càng khuếch tán, uy lực liền càng cường đại. Rút lui. Vùng biến thế lực đám võ giả điên cuồng chạy trốn, La Phong các loại người cực lực ngăn cản quỷ dị ma khí khuếch tán, cho dù là tạm thời ngăn cản, cũng có thể cứu vãn không ít sinh mệnh. Phải biết, những thứ này quỷ dị ma khí, cũng không phải là thuần túy khuếch tán tràn ngập đơn giản như vậy, sẽ còn phóng xuất ra vô cùng mưa tên, uy lực đáng sợ, sánh ngang thanh vân cảnh nhị trọng. Hiện nay thiên ngục cảnh địa, có thể chống lại thanh vân cảnh nhị trọng người công kích, lại có bao nhiêu? Một đường lui về phía sau. Nó đến tột cùng là cái gì? Lam Nhã phù tại kim huyết thiên mã sau lưng, cau mày lấy. Bức tranh này, nàng tựa hồ thật có chút quen thuộc. Lam Nhã phù ngắm nhìn cái kia không ngừng tràn ngập ra đi quỷ dị ma khí, từng đạo đến không kịp né tránh bóng người bị cuốn vào, biến mất không còn tăm hơi. Trong đầu, đột nhiên có một đạo thiểm điện vút qua. Ta biết. Lam Nhã phù sắc mặt thoáng cái biến đến rất trắng lên, lầm bầm mở miệng. Bảo Lan tai ương. Nghe vậy, La Quân Trần không khỏi bên mặt nhìn qua, Bảo Lan cảnh tai nạn. Lam Nhã phù rất mau đem La Phong bọn người tụ tập lại. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Có lẽ, ta đã biết cái này đoạn quỷ dị ma khí lai lịch. Lam Nhã phù hít sâu một hơi, chậm âm thanh nói, tại ta còn rất nhỏ thời điểm, khoảng cách tiên hoàng vực không tính xa tinh không chi hạ, có một cái vị diện, tên là Bảo Lan cảnh. Bảo Lan cảnh tiến hóa giả. Thực lực mặc dù không bằng tiên hoàng vực, thế nhưng là, cũng tuyệt đối hơn xa tại thiên ngục cảnh địa. Lam Nhã phù trí nhớ cửa lớn mở ra, chậm rãi mở miệng, Bảo Lan cảnh nội, thậm chí còn có độ kiếp cảnh cường giả tồn tại. Độ kiếp cảnh. Trong lòng mọi người không khỏi chấn động. Đây là bọn họ cần nhìn lên tồn tại. Căn bản không thể tưởng tượng. Bảo Lan cảnh, cùng hôm nay thiên ngục cảnh địa chỗ tao ngộ kiếp nạn, có quan hệ gì? La Phong không khỏi mở miệng. Ngay tại rất nhiều năm trước, Bảo Lan cảnh đã từng xuất hiện cùng loại quỷ dị ma khí. Lam Nhã phù trầm giọng mở miệng, ta nhớ tới, lúc đó, tiên hoàng vực cũng được đến Bảo Lan cảnh tin nhờ giúp đỡ, lúc đó phụ thân ta tiến về kiếm vực, tự hồ cũng là thương nghị Bảo Lan cảnh một kiếp này sự tình. Kết quả đây? La Thanh Đế không khỏi hỏi. Lấy Bảo Lan cảnh làm trung tâm, chung quanh rất nhiều vực mặt, đều điều động cường giả. Tạo thành một chi cường đại đội ngũ, chuẩn bị trợ giúp Bảo Lan Cảnh. Đáng tiếc, thì tại cái này thời gian bên trong, Bảo Lan Cảnh, tao ngộ hủy diệt tính tai nạn. Ngắn ngủi trong nửa tháng, toàn bộ Bảo Lan Cảnh, không có thừa chỗ tiếp theo tịnh thổ, sinh linh bôi. Thang, ức vạn sinh mệnh, bị hủy bởi tai nạn bên trong. Lúc đó ta còn rất nhỏ, cụ thể phát sinh cái gì, ta hiện tại cũng rất khó nhớ tới, thế nhưng là, có một việc có thể khẳng định, thiên hạ hôm nay, đã lại không Bảo Lan Cảnh. Lam Nhã Phù nói ra, tại Tiên Hoàng Vực trên sử sách, có một tờ ghi chép, đem cái này xưng là Bảo Lan Tai Ương. Bảo Lan Tai Ương. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều rung động. Có được độ kiếp cảnh lưu giữ đang tọa trấn Bảo Lan Cảnh, tại đối mặt trận này quỷ dị ma khí tai nạn thời điểm, cuối cùng cũng khó khăn trốn diệt vong. Lần này, thiên ngục cảnh địa, nếu như là gặp phải như ngày đó Bảo Lan Cảnh đồng dạng tai nạn, có thể tránh thoát đi sao? Không có người có lòng tin. Liền độ kiếp cảnh tồn tại đều không thể ngăn cản sự tình, bọn họ, dựa vào cái gì đi ngăn cản? Nửa tháng. La Thanh Đế trong lòng trầm thấp. Dựa theo mảnh này quỷ dị ma khí càng lúc càng nhanh khuếch tán tốc độ, trong nửa tháng, thôn phệ toàn bộ thiên ngục cảnh địa, cũng không phải là không có khả năng. Thiên ngục cảnh địa, sao sẽ tao ngộ bực này tai bay vạ gió? La Thanh Đế bất đắc dĩ một hơi thở dài. Cái kia này quỷ dị ma khí, đến tột cùng có lai lịch gì? La Phong nhịn không được đặt câu hỏi. Nghe nói là một loại yêu thú. Lam Nhã Phù tâm lý không chắc chắn lắm, nàng đối cái này, giải không sâu. Yêu thú. Đường Đại Nhĩ không khỏi thở nhẹ một tiếng, trên thế giới, có khủng bố như vậy yêu thú sao? Đây là muốn nghịch thiên a. Tinh không chi hạ, vạn vực trải rộng, vạn tộc san sát, sinh ra một chút thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái chủng tộc, chẳng có gì lạ. Lam Nhã Phù trầm giọng mở miệng, ta từng nghe nói, có chút chủng tộc, vừa ra đời, chính là Thanh Vân Cảnh. Ta ngay. Đường Đại Nhĩ tự hồ cảm thấy có chút thiếu lễ độ, lời nói xuất hiện một nửa, liền cứ thế mà địa dừng lại, trong mắt đều mở lớn đến tròn vo, vừa ra đời chính là Thanh Vân Cảnh, cái kia còn cần người khác chơi như thế nào? Trực tiếp bật HA. Tinh không to lớn, không thiếu cái lạ. Lam Nhã Phù trịnh trọng nói, lúc này thiên ngục cảnh địa trận này tai nạn, chỉ sợ. Thật rất khó tiêu trừ. Trong lòng mọi người đều trầm thấp. La Phong đem thiên ngục cảnh địa làm thành chính mình cố hương thứ hai, hắn tự nhiên không muốn nhìn đến, thiên ngục cảnh địa, biến thành một mảnh chỗ chết. Thế nhưng là, cái kia còn có thế có biện pháp nào? Ai dám tưởng tượng, này quỷ dị ma khí, lại có khả năng hội là một loại yêu thú chỗ tạo thành. La Phong lắc đầu, đôi mắt bất ngờ ở giữa trận to mấy phần. Yêu thú. La Phong trong đầu phù lược qua bốn chữ. Dung huyết yêu thạch. Hai cái này ở giữa, sẽ có liên hệ sao? Thạch Linh từng nói qua, dung huyết yêu thạch xuất hiện địa phương, sẽ có quỷ dị sự tình, chẳng lẽ, cũng không phải là chỉ yêu thần cung cường giả buông xuống, mà chính là. Trước mắt một kiếp này. Thạch Linh. La Phong tâm lý không khỏi hô to. Hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn thiên ngục cảnh địa đi hướng diệt vong. Từ khi yêu thần cung cường giả rời đi thiên ngục cảnh địa về sau, Thạch Linh liền một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tại quỷ dị ma khí xuất hiện lúc, La Phong cũng không có đi tỉnh lại Thạch Linh, khối này thiên địa thạch rời dương khí thực sự quá lớn, một khi bị đánh thức, miễn không đồng nhất trận nghĩ linh tinh. Nhưng bây giờ, La Phong cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hắn không muốn nhìn đến, thiên ngục cảnh địa trở thành cái thứ hai Bảo Lan Cảnh. Bảo Lan Cảnh nội có độ kiếp cảnh tồn tại, còn chạy không khỏi trận này tai nạn, thiên ngục cảnh địa lại như thế nào tiêu trừ trận này tai nạn? La Phong trong đáy lòng kêu gọi nửa ngày, Thạch Linh rốt cục tỉnh lại, một bụng oán khí, đối với La Phong cũng là một trận gào thét. Ta đã từng đã nói với ngươi, các loại phù hợp thời điểm, lão tử tự nhiên là sẽ tỉnh đến, ngươi làm sao cũng không có việc gì đều đến nhau nhau ta. Thạch Linh muốn nộ hống, hắn nhưng là tôn quý thiên địa thạch, nhất định phải duy trì cao lạnh hình tượng, há là có thể tùy tiện thì xuất hiện. Muốn không phải lúc trước bị La Phong cảm động một lần, Thạch Linh còn thật không thèm để ý. Ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn bảo vệ ta phụ mẫu bình an sao? La Phong gặp Thạch Linh tỉnh lại, liền vội mở miệng. Yêu thần cung võ giả đã rời đi, cha mẹ ngươi không phải đã bình an vô sự. Thạch Linh nói. Ngươi nhìn bên ngoài. La Phong khẽ vươn tay, trực tiếp đem thiên địa thạch lấy ra. Lam Nhã Phù con ngươi không khỏi trông đi qua. La Phong trong tay tảng đá kia, nàng nhìn không ra đến cùng là lai lịch gì. Thế nhưng là, chính là tảng đá kia, trấn áp Dung Huyết Yêu Thạch, nàng mới có thể thành công thoát khốn. Hiện tại, khối này thần bí thạch đầu, có biện pháp ngăn cản trận này trước đó chưa từng có tai nạn sao? La Phong cũng không xác định. Đến nước này, hắn chỉ có thể nghĩ hết chỗ có khả năng biện pháp. Thông Thiên Ma Yêu. Thiên Địa Thạch thanh âm đột nhiên lên tiếng kinh hô, thoáng cái tỉnh táo lại, quên bị La Phong đánh thức nộ khí, thanh âm mang theo chấn kinh, ta không nhìn lầm a. Vậy mà thật sự là Thông Thiên Ma Yêu. La Phong đồng tử nhất thời trận to mấy phần. Thông Thiên Ma Yêu. Xem ra, Thạch Linh làm thật biết rõ này quỷ dị ma khí lai lịch. Cùng Lâm Nhã Phù lúc trước nói tới cũng tương xứng, là một loại yêu thú. Thạch Linh, cái này rốt cuộc là thứ gì? La Phong nhất thời không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Tinh không phía dưới, vạn tộc san sát, có chút chủng tộc, cực hy hữu, hiếm thấy, thí dụ như, Thôn Thiên Ma Yêu nhất tộc, tại ta trong trí nhớ, Thôn Thiên Ma Yêu xuất hiện số lần, không đủ 5 lần, nhưng là, mỗi một lần có Thôn Thiên Ma Yêu xuất hiện địa phương, cũng sẽ là một trận vô cùng lớn tai nạn. Thạch Linh chậm âm thanh. Địa mở miệng, Thôn Thiên Ma Yêu, lấy thôn phệ thiên địa linh khí, cùng vạn vật sinh linh huyết nhục mà sống, bởi vậy, nó xuất hiện địa phương, nhất định là thay ngang khắp đồng, không có một ngọn cỏ. Thôn Thiên Ma Yêu năng lực thiên phú, chính là thôn phệ, lấy thôn phệ mà sống. Vạn vực bên trong, Thôn Thiên Ma Yêu, cực hiếm thấy, nhưng là, tương truyền, mỗi một cái Thôn Thiên Ma Yêu, vừa xuất thế, chính là thanh vân cảnh, là trong thiên hạ một loại kỳ thú, cứ việc nó xuất hiện, mang ý nghĩa tai nạn. La Phong trong lòng không khỏi rung động. Vừa xuất thế, chính là thanh vân cảnh. Như vậy, bây giờ thiên ngục cảnh địa bên trong xuất hiện đầu này Thôn Thiên Ma Yêu, chỉ là một đầu, vừa xuất thế yêu thú. La Phong cảm giác được thật không thể tin. Một đầu vừa xuất thế yêu thú, lại làm cả thiên ngục cảnh địa, sẽ phải lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nó một khi trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Không sai. Thạch Linh nói ra, mảnh này tràn ngập khuếch tán ma khí, chính là nguồn gốc từ tại Thôn Thiên Ma Yêu năng lực thiên phú, các ngươi muốn thông qua tầm thường thủ đoạn, ngăn cản ma khí khuếch tán, chỉ sợ, cũng không có khả năng. Ngươi có thể có biện pháp. La Phong trong lòng trầm xuống. Biện pháp duy nhất, tìm tới Thôn Thiên Ma Yêu bản thể, đem chém giết. Thạch Linh nói nghe dễ dàng, muốn làm, theo ta thấy, thiên ngục cảnh địa bên trong, không ai có thể làm được. Thạch Linh lời nói đến dứt khoát, quả quyết, lại cũng là sự thật. Mảnh này quỷ dị ma khí duy nhất phá giải chi pháp, chính là tìm ra Thôn Thiên Ma Yêu bản thể. Nhưng là, Thôn Thiên Ma Yêu tự thân càng rõ ràng hơn điểm này. Bây giờ ma khí khuếch tán diện tích gần như đạt tới phạm vi ngàn dặm phạm vi, một khi bước vào, liền sẽ gặp phải quỷ dị ma khí vô tận thế công, phòng bị ngăn cản còn đến không kịp, chớ nói chi là xâm nhập quỷ dị ma khí bên trong. Tìm tới Thôn Thiên Ma Yêu bản thể. Thạch Linh. La Phong vừa muốn mở miệng, Thạch Linh liền lớn tiếng đánh gãy, ngươi đừng hỏi ta chỉ là một khối đá, ta có thể không có cách nào đối phó Thôn Thiên Ma Yêu. La Phong chau mày. Thôn Thiên Ma Yêu phóng xuất ra ma khí, khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, quỷ dị ma khí công kích uy năng càng ngày càng cường đại. Trong vũ trụ, vậy mà lại có thần bí như vậy đáng sợ chủng tộc. La Phong thần sắc bình tĩnh, nắm chặt quyền đầu, có không cam tâm. Như thế hiếm thấy Thôn Thiên Ma Yêu, làm sao lại xuất hiện tại thiên ngục cảnh địa? Nhất định là Vũ Văn nhất tộc gieo xuống mầm tai họa, rước lấy Thôn Thiên Ma Yêu. La Phong phẫn hận, mục đích quan nhìn chằm chằm phía trước dần dần khuếch tán tới quỷ dị ma khí, chợt mở miệng, đem Thôn Thiên Ma Yêu lai lịch cáo tri mọi người. La Phong cùng Thạch Linh ở giữa giao lưu, là tinh thần lực phía trên giao lưu, ngoại nhân cũng không biết. Thôn Thiên Ma Yêu. Trong lòng mọi người tất cả đều cực kỳ chấn động. Vừa xuất thế chính là thanh vân cảnh khủng bố chủng tộc, vậy mà lại buông xuống thiên ngục cảnh địa nhỏ như vậy vị diện. Quả thực cũng là bên trong hạng nhất trao giải. Đường Đại Nhĩ nhìn không được sâu kín mở miệng, vũ trụ vạn vực, khác không tuyển chọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác thì chọn trúng thiên ngục cảnh địa. Càng làm cho Đường Đại Nhĩ đồng học cảm giác được biệt khuất là chính mình thế nhưng là đường đường mang vương chí tôn thân thế, thụ thiên ngục cảnh địa yêu tộc kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả một đầu vừa xuất thế không bao lâu tiểu yêu, đều không thể không biết sao. Biện pháp duy nhất, cũng là tại mảnh này quỷ dị ma khí bên trong, tìm tới Thôn Thiên Ma Yêu bản thể. La Phong trầm giọng mở miệng. Đây là một cái duy nhất có thể cứu vãn trận này tai nạn biện pháp. Mà lại, việc này không nên chậm trễ. La Phong hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh, nhìn ra xa phía trước, đầu này thôn thiên ma yêu bây giờ thực lực, đã tiến hóa đến thanh vân cảnh nhị trọng, tùy ý tiếp tục như vậy, người nào cũng không cách nào đối phó được nó. Đào ba thước đất, ta cũng phải tìm ra thôn thiên ma yêu bản thể. La Thanh Đế khống chế tiên kiếm lao ra. Thôn thiên ma yêu thực lực, mỗi phút mỗi giây đều tại tiến bộ. Nếu như không thể tại nó yếu khi còn bé đưa nó trấn áp, như vậy, đến đằng sau, càng thêm lấy nó không có cách nào. Thạch Linh, chúng ta cũng tiến đi tìm một phen. La Phong trầm giọng mở miệng, không khỏi giải thích, trực tiếp mang theo thiên địa thạch liền xông về phía trước cái kia một mảng lớn quỷ dị ma khí. Hưu, hưu, hưu. Quỷ dị ma khí hóa ra từng đạo quang tiễn, thẳng hướng La Phong. La Phong cường thế ngăn lại, bóng người bay thẳng quỷ dị ma khí chỗ sâu. Mục đích chỉ có một cái. Tìm ra thôn thiên ma yêu bản thể, đồng thời, tiêu diệt nó. Xâm nhập quỷ dị ma khí nội bộ, La Phong cảm nhận được cường đại áp lực. Hắn bây giờ bất quá thanh vân cảnh nhất trọng, có thể thôn thiên ma yêu công kích uy năng có thể so với thanh vân cảnh nhị trọng võ giả, như thế không ngừng nghỉ công kích, La Phong ứng phó, cũng không dễ dàng. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Thiên ngục cảnh địa là hắn cố hương thứ hai, La Phong căn bản là không có cách trơ mắt nhìn lấy thiên ngục cảnh địa, trở thành tử vong chi địa. Rầm rầm rầm. La Phong có thể cảm thụ được, La Thanh Đế cũng đang toàn lực địa công kích mảnh này quỷ dị ma khí, tìm kiếm thôn thiên ma yêu hạ lạc. Thế mà, nói nghe thì dễ. Nếu như thôn thiên ma yêu bản thể thật dễ dàng như vậy bị phát hiện lời nói, liền không có bảo lan tai ương. Sau một canh giờ, La Phong bóng người lui ra ngoài. Thần sắc trầm thấp. Lại một lần không công mà lui, dù là lần này là có ý đi vào tìm kiếm thôn thiên ma yêu hạ lạc, có thể La Phong dùng hết thủ đoạn, cũng đều tìm không ra dấu vết để lại. La Thanh Đế bên kia, đồng dạng không thu hoạch được gì. La Phong cũng phát hiện, lúc trước trời đi Khương Tử Phong, Mạc Vấn Thiên nhóm cường giả, đều ào ào trở về, trước tiên xâm nhập quỷ dị ma khí phạm vi bao trùm bên trong, đem hết toàn lực, muốn ngăn cản mảnh này quỷ dị ma khí tiếp tục tràn ngập khuếch tán. Dốc hết thiên ngục cảnh địa lực lượng, đối phó thôn thiên ma yêu. Tình cảnh này, khiến La Phong trong lòng không khỏi cảm giác được rung động. Lần đầu, hắn cảm nhận được vạn vực mênh mông, cá nhân nhỏ bé. Hắn căn bản không hề nghĩ rằng, tại trong vũ trụ, có một chủng tộc, vừa xuất thế tiểu yêu, có thể gây sóng gió, làm cả thiên ngục cảnh địa, đều lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, cứ tiếp như thế, thiên ngục cảnh địa, nhất định phải đi hướng diệt vong. Căn bản là vô dụng. Thạch Linh than nhẹ một tiếng, thôn thiên ma yêu hội một mực trưởng thành tiếp, các ngươi hiện tại không cách nào áp chế ở, qua mấy ngày lời nói, càng thêm không có khả năng. Ta đã sớm nói, trong lịch sử, thôn thiên ma yêu mỗi một lần xuất hiện, đều là một trận đại tai nạn. Thạch Linh nói ra, cho dù là vừa xuất thế thôn thiên ma yêu, đều có được bẩm sinh năng lực, thân thể dung nhập mảnh này quỷ dị ma khí bên trong, căn bản không có người có thể tùy tiện phát hiện. La Phong hít sâu một hơi, nghỉ ngơi sau một lát, lại lần nữa tiến lên. Không có người có thể tùy tiện phát hiện. Nhưng là, cũng không có người hội dễ dàng buông tha. Bọn họ một nhóm người này, đã đại biểu cho thiên ngục cảnh địa lực lượng mạnh nhất. Nếu như liền bọn họ cũng không có cách nào, như vậy, căn bản không có người có thể ngăn cản trận này hủy diệt tính tai nạn. Trên lục địa bách tính, chỉ sợ còn căn bản không biết, có thể xưng tận thế tai nạn, liền muốn tới. La Quân Trần than nhẹ một tiếng, lo lắng, phóng tầm mắt nhìn tới, không ít vùng biến thế lực võ giả thậm chí bị quỷ dị ma khí đuổi theo chạy trốn, cuối cùng diệt vong. Hai ngày đi qua, lại dừng lại. Hoàng hôn hôm ấy, thôn thiên ma yêu tràn ngập ra quỷ dị ma khí, lại một lần nữa ngừng. Nó mỗi một lần đột phá một cái cấp độ, đều muốn dừng lại nghỉ ngơi. La Phong phát giác được, thôn thiên ma yêu công kích uy năng, đã đến thanh vân cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lần này yên lặng sau đó, đợi lần sau bạo phát, nó lực lượng, đem muốn đạt tới thanh vân cảnh tam trọng. Đến tình trạng kia, La Phong cũng vô pháp lại xâm nhập bên trong, tìm kiếm thôn thiên ma yêu hạ lạc. Có lẽ, đây là một cái cơ hội. La Phong trầm giọng mở miệng, thừa dịp nó đột phá thời khắc, đưa nó tìm ra. Khương Tử Phong bọn người càng thêm không do dự, quả quyết xâm nhập. Bọn họ đã theo La Phong trong miệng biết được thôn thiên ma yêu lai lịch, Tất cả mọi người rõ ràng, nếu như không thể tiêu tan diệt đầu này thôn thiên ma yêu hậu quả. Nương, chúng ta có biện pháp đem đầu này thôn thiên ma yêu tin tức truyền đi, truyền đến tiên hoàng vực bên trong sao? La Phong xoay mặt nhìn về phía Lâm Nhã Phù, thôn thiên ma yêu xuất hiện, đối với bất kỳ một cái nào vực mặt mà nói, đều là tai nạn, chúng ta có lẽ có thể thử nghiệm đem tin tức thả ra, nói không chừng, sẽ có nó. Vực mặt cường giả buông xuống, đối phó đầu này thôn thiên ma yêu. Chúng ta không có cách nào trực tiếp kết nối vực lộ, biện pháp duy nhất, liền là thông qua số một bí cảnh. Lam Nhã Phù trầm giọng mở miệng, xông qua số một bí cảnh, có thể đến tiên hoàng vực. Để cho ta cùng yêu yêu đi qua đi. Đường Đại Nhĩ quả quyết địa mở miệng, dù sao ta tại cái này cũng không giúp được một tay, ta phụ trách lan truyền tin tức này. La Phong gật đầu, tai to, nhớ lấy cẩn thận. Lam Nhã Phù cũng không chần chờ, ngươi qua đây, ta đến nói cho ngươi thông qua số một bí cảnh một số phương pháp. Vân Lân, ngươi cũng có nhiệm vụ. La Phong tiếp theo hướng Vân Lân nói ra, ngươi trở lại địa cầu một chuyến, tiến về Côn Lôn Thần Sơn, nghĩ biện pháp tìm tới Vạn Thần Chi Thôn Vương, bảo hắn biết nơi này đã phát sinh hết thảy, hy vọng hắn cũng có thể đến giúp đỡ. Vạn Thần Chi Thôn Vương, tại La Phong tâm lý, cũng là thủ đoạn thông thiên đại năng. La Phong nhất định phải làm mấy cái tay chuẩn bị, nếu như nương tựa theo chính mình lực lượng không cách nào ngăn cản thôn thiên ma yêu, như vậy, chỉ có thể thỉnh cầu ngoại lai lực lượng tương trợ. Đương nhiên, La Phong càng không cách nào cam đoan, đến tột cùng sẽ có hay không có người đến giúp đỡ. Kim huyết thiên mã, hướng về nơi xa gấp vút đi. La Phong không có quá nhiều do dự, lại lần nữa xâm nhập quỷ dị ma khí bên trong. Bốc lên ma khí, tự hồ có lắng lại dấu hiệu. Nhưng là, lần này, chung quanh vùng biến thế lực võ giả, không có một cái nào dám buông lỏng. Đi thôi, rời xa vùng biến, đến thiên ngục cảnh địa phía đông đi. Tiến vào một số bí cảnh bên trong, có lẽ tìm kiếm một tòa lĩnh vực cường đại thần sơn, nói không chừng, có thể miễn ở một tràng tai nạn. Căn bản không ngăn cản được, nhìn ra được, là thành đế bọn họ, đã đem hết toàn lực. Không có người còn dám cảm thấy, tai nạn đã qua, bọn họ chỉ là mượn cái này thở dốc thời gian, một chút nghỉ ngơi một chút, sau đó, lao tới nơi xa, không dám chút nào có một phút dừng lại. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Quỷ dị ma khí bên trong, thế công không ngừng, La Thanh Đế, Mạc Vấn Thiên bọn người, toàn lực ứng phó, thế nhưng là, quỷ dị ma khí tràn ngập diện tích che phủ tích quá lớn, đồng thời, còn sẽ có kéo dài không dứt thế công phản kích bọn họ. Tìm không thấy. Tại quỷ dị ma khí bên trong, căn bản tìm không thấy nữa cái yêu thú bóng dáng. Nếu không phải La Phong phi thường khẳng định địa thông báo cho bọn hắn, bọn họ đều muốn hoài nghi. Đến tột cùng bên trong có phải là thật hay không tồn tại một đầu chưa từng nghe thấy yêu thú. Thôn thiên ma yêu bóng dáng, thực sự quá khó tìm. Lần này, Thạch Linh không có ngủ say, hắn rất ngạc nhiên chú ý lấy tình thế phát triển. Nó nhất định sẽ trốn ở an toàn nhất địa phương. Thạch Linh thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên. An toàn nhất địa phương. La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần. Thần bí ma quật. Thôn thiên ma yêu, có thể hay không? Còn tại thần bí ma cuộc bên trong, La Phong thốt ra. La Thanh Đế trong lòng cũng là chấn động, trong chớp mắt âm trầm xuống. Nếu thật như thế, bọn họ cũng căn bản xông không vào cái kia thần bí ma cuộc, nói thế nào chém giết thôn thiên ma yêu. Không thể làm gì. Đáy lòng của mọi người bên trong đều không tự chủ được tràn ngập ra thật sâu tuyệt vọng. Bảo Lang tai ương, chỉ sợ, thật muốn buông xuống thiên ngục cảnh địa. Hết thảy căn nguyên. Tại Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Điện chỗ sâu cái kia một chỗ thần bí ma cuộc bên trong. Mấy ngày trước, La Phong liền cảm nhận được nguy cơ, muốn thông qua lĩnh vực trận pháp phong tỏa thần bí ma cuộc, thế nhưng là, lên không tác dụng, tại cái này một đoàn quỷ dị ma khí trùng kích phía dưới, trùng điệp lĩnh vực trận pháp hóa thành hư không. Ma khí trùng thiên, quét sạch thiên hạ. Thôn thiên ma yêu, buông xuống thiên ngục cảnh địa. La Phong đứng ở đằng xa, yên tĩnh điện ngắm nhìn phía trước cái kia dần dần bình tĩnh trở lại quỷ dị ma khí. Hắn biết rõ, đợi lần tiếp theo bạo phát, thôn thiên ma yêu lực lượng, đem tiến hóa đến thanh vân cảnh tam trọng. Vừa ra đời, chính là thanh vân cảnh. Cái này thật là khiến người khó có thể tưởng tượng, trong vũ trụ, sao sẽ sinh ra khủng bố như thế chủng tộc. Thiên ngục cảnh địa bên trong, bao nhiêu võ giả, cuối cùng cả đời, cũng không cách nào đạt tới như vậy độ cao. Thôn thiên ma yêu khó chơi nhất một chút, là nó phóng xuất ra cái này vô cùng vô tận quỷ dị ma khí. Bản thể ẩn thân ma khí bên trong, am hiểu giấu giếm trốn tránh, đợi nó trưởng thành, liền nắm giữ hủy thiên diệt địa chi lực. Ta muốn sau cùng thử một lần. La Phong thở nhẹ một hơi, làm ra một cái quyết định. Thần bí ma quật. Hắn muốn đi xông vào một lần. Đánh cược lần cuối. Có thể cái chỗ kia, căn bản vào không được. La Thành Đế nhíu mày. Thiên ngục cảnh địa trận này tai nạn, buông xuống quá mức đột nhiên, tất cả mọi người trở tay không kịp. Ta có một đỉnh, có lẽ có thể giúp ta tiến vào. La Phong đem hy vọng cuối cùng ký thác tại đỉnh đồng thau phía trên, hy vọng Hạ Tuyết Vũ để lại cho hắn đến thần bí đỉnh đồng thau, có thể ở thời điểm này, phát huy tác dụng. Có thể La Thanh Đế bọn người yên nguyên lo lắng La Phong an nguy. Yên tâm. La Phong tự tin, mở miệng nói ra, thôn thiên ma yêu bây giờ thực lực bất quá là thanh vân cảnh nhị trọng, ta còn có thể ứng phó. Hết thảy cẩn thận. La Thanh Đế trầm giọng nói ra. Việc quan hệ toàn bộ thiên ngục cảnh địa sinh tử tồn vong, dù là có một chút hy vọng, La Phong muốn đi nếm thử, La Thanh Đế cũng sẽ không đi ngăn cản. Có một số việc, nhất định phải có người đi làm. La Thị một mạch, tuyệt không tham sống sợ chết thế hệ. Không cầu anh hùng đại nghĩa, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Bọn họ hoàn toàn có thể chạy đi, thông qua vực lộ, về đến địa cầu, thế nhưng là, thản nếu như thế, thẹn trong lòng. Nếu có nguy hiểm, nhất định muốn trước tiên lui ra ngoài. Lam Nhã Phù căn dặn, có lẽ, chúng ta còn có thể đợi đến trợ giúp. La Phong chậm rãi gật đầu. Đường Đại Nhĩ đã tiến về số một bí cảnh, vân lân thẳng đến địa cầu. Thiên ngục cảnh địa, còn bảo lưu lấy hy vọng. Bảo Lan Tai Ương, nhất định sẽ không ở thiên ngục cảnh địa tái hiện. La Phong đôi mắt lướt qua một tia kiên định, cất bước hướng trước. Thân thể vút qua, La Phong bóng người hóa thành một đạo hồng quang, hướng về cái kia một mảnh dần dần yên lặng lại quỷ dị ma khí xông đi vào. Nghĩa vô phản cố, chẳng sợ hãi. Làm La Phong bóng người tiếp cận quỷ dị ma khí thời điểm, đầy trời xông ra vô số mưa tên, phóng tới La Phong. Nơi xa, không ít người đều chú ý tới tình cảnh này. Long chủ La Phong lại một lần nữa tiến vào khu vực nguy hiểm. Lần trước, tử địa ma tộc xâm lấn, chính là Long chủ La Phong đem thiên hạ thương sinh cứu vãn tại sinh tử tồn vong thời khắc. Lần này, đến nước này, Long chủ La Phong vẫn không hề từ bỏ chúng ta. Ma khí bao trùm, tà linh ngút trời, lần này, Long chủ La Phong còn có thể trở thành thiên ngục cảnh địa cứu thế chủ sao? Chỉ mong Long chủ La Phong không có chuyện gì. Không ít người đều thầm lặng yên địa cầu nguyện. Đồng thời, nhiều người hơn đang rút lui. Rời xa vùng biến chỗ sâu. Tất cả mọi người rõ ràng, có lẽ lần tiếp theo mảnh này quỷ dị ma khí đột nhiên khuếch tán, thì vào ngày mai. Vùng biến thế lực, đều rút lui, hướng lục địa rút đi. Chúng ta cũng nên đem tin tức này thông báo lục địa bách tính, thiên ngục cảnh địa, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Tai nạn, muốn tới. Lòng người bàng hoàng. La Thanh Đế mấy người cũng không có nhàn rỗi, lại lần nữa tiến vào quỷ dị ma khí phạm vi bao trùm bên trong. La Quân Trần bọn người thì phụ trách hiệp trợ rất nhiều vùng biến thế lực rút lui. Cả tộc di chuyển, nói nghe thì dễ. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Rầm rầm rầm. Vạn tiếng tề phát. La Phong trong tay cửu lê thánh đao chém ra, lực phá vạn tiễn. Bóng người hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về trước kia bồng lai tiên đảo chỗ tại cái hướng kia tiến lên. Càng hướng bên trong, bị lực cản càng lớn. Đồng thời, La Phong càng thêm cảm nhận được, tinh thần lực áp bách. Tinh thần lực của hắn dao động tràn ngập ra đi, tự hồ cũng lọt vào một loại nào đó ngăn cản. Người vai gánh trách nhiệm nặng nề, tuyệt đối đừng xúc động. Thạch Linh nhịn không được nhắc nhở La Phong, như bị thôn thiên ma yêu cuốn lấy, người muốn đi, chỉ sợ đều đi không nổi. Ta ngược lại thật ra hy vọng, thôn thiên ma yêu có thể tới cuốn lấy ta. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Thanh vân cảnh nhị trọng thực lực, La Phong tự hỏi, chính mình toàn lực ứng phó lời nói, còn có thể ứng đối. Hắn lo lắng nhất là thôn thiên ma yêu, căn bản không dám hiện thân. Hưu, hưu, hưu. Ma khí tràn ngập, ma khí hóa mũi tên, hình thành một mảnh tuyệt địa, mà La Phong giờ phút này lại muốn tại nơi tuyệt địa này bên trong. Tìm kiếm ra một mảnh sinh cơ. Tuyệt địa cầu sinh. Hắn sở cầu là thiên hạ thương sinh sinh mệnh. Khoảng cách bồng lai tiên đảo chỗ vị trí càng ngày càng gần, La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra, thử nghiệm thăm dò ra tìm thôn thiên ma yêu hạ lạc, thế nhưng là, La Phong luôn cảm giác, tinh thần lực của hắn dao động tràn ngập ra đi, bị một loại nào đó trở ngại. Nói tóm lại, mảnh này quỷ dị ma khí, khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị chỗ thần bí. Nhất niệm hóa vân sương mù. La Phong nỗ lực dùng tinh thần lực dao động dung nhập quỷ dị ma khí bên trong, thế nhưng là, kết quả lại thất bại. Chẳng lẽ, thôn thiên ma yêu còn hiểu đến tinh thần lực công kích? La Phong không khỏi tự nói. Thôn thiên ma yêu, vốn chính là tự ý nâng tinh thần lực công kích. Thạch Linh thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên, đúng, ta quên nói cho ngươi, thôn thiên ma yêu, thì tương đương với nhân tộc thần niệm sư, chỉ bất quá, nhân tộc thần niệm sư, cần khổ tu lĩnh hội, mà thôn thiên ma yêu thần niệm thủ đoạn. Là bẩm sinh năng lực thiên phú. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi rung nhẹ. Thần niệm sư. Thôn thiên ma yêu, vậy mà am hiểu tại thần niệm sư thủ đoạn. Khó trách, ngay từ đầu tại thần bí ma cuộc lúc trước đợi, La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, trực tiếp lọt vào thôn phệ, phản kháng. La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lần thứ nhất đụng phải thần niệm sư đối thủ, mặc dù đối phương không phải nhân tộc, nhưng là, tinh thần lực dao động vận dụng, bẩm sinh thiên phú, đầy đủ để La Phong kiên kỵ. Bất quá, cái này cũng vô lệnh La Phong lùi bước, ngược lại kích thích hắn chiến ý. Ngươi có bẩm sinh thiên phú, có thể ta chỗ lĩnh hội, là ngày xưa địa cầu mạnh nhất thần niệm sư phương pháp tu hành. La Phong ánh mắt hừng hực, chưa hẳn liền thua ở ngươi. La Phong đột nhiên hét lớn, thôn thiên ma yêu, có bản lĩnh lời nói, đi ra đánh một trận. Thanh âm vang tận mây xanh. La Phong tại hướng thôn thiên ma yêu tuyên chiến. Thế mà, thôn thiên ma yêu lại từ đầu đến cuối không có hiện thân, cái kia vô cùng tận thế công vẫn như cũ ùn ùn kéo đến mà đến. Nó muốn thông qua thủ đoạn này, đem xâm nhập quỷ dị ma khí người bên trong, tiêu hao đến chết. Cùng lúc trước bị nếm mấy lần một dạng, càng hướng bên trong, La Phong bị lực cản càng lớn, công kích càng dày đặc, cường đại, ngăn trở chặn đường La Phong. La Phong kết luận, thôn thiên ma yêu cho dù không có ở thần bí ma cuộc bên trong, cũng sẽ ẩn thân vùng này, chỉ là, La Phong căn bản khó có thể bắt được nó bóng người, riêng là, biết được thôn thiên ma yêu năng lực thiên phú là thần niệm thủ đoạn về sau, muốn bằng vào tinh thần lực dao động đem thôn thiên ma yêu tìm kiếm đi ra, càng thêm không dễ dàng. La Phong sau lưng, La Thanh Đế một đường cũng đi theo, đồng thời, khắp nơi tìm kiếm thôn thiên ma yêu hành tung. Chỉ cần thôn thiên ma yêu xuất hiện, bọn họ mới có đem thôn thiên ma yêu tiêu diệt hy vọng. Khó như lên trời. La Thanh Đế than nhẹ một tiếng, loại tình huống này, hắn chỉ có một thân thực lực cũng không có người dùng, căn bản không có biện pháp ngăn cản thôn thiên ma yêu trưởng thành, dựa theo cái này tốc độ tiến hóa, dùng không bao nhiêu ngày, thôn thiên ma yêu thực lực liền sẽ áp đảo La Thanh Đế phía trên. Cho đến lúc đó, cho dù thôn thiên ma yêu hiện thân, thiên ngục cảnh địa, cũng không có người có thể làm gì cho nó. Phía trước, La Phong lật tay ở giữa, một tôn cổ lão đỉnh đồng thau xuất hiện. Thân đỉnh bên trên khắc vẽ lấy thần bí cổ lão phù văn, phóng xuất ra huyền bí khí tức. La Phong thân thể trực tiếp tiến vào thần bí đỉnh đồng thau bên trong. Rầm rầm rầm. Một chi quỷ dị vũ khí hóa thành mũi tên, đụng vào thần bí đỉnh đồng thau phía trên. Thanh âm vang vọng. La Phong chỗ thân thể thần bí đỉnh đồng thau bên trong, không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Cái này một tôn thần bí cổ lão đỉnh đồng thau, chính là Hạ Tuyết Vũ lưu lại. La Phong cũng không biết nó lai lịch cụ thể. Nó phía trên cổ lão thần bí phù văn, cao thâm mạc trắc, La Phong tao ngộ qua không ít công kích, thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì công kích, có thể khiến tôn thần này bí đỉnh đồng thau bị hao tổn. La Thanh Đế ở phía sau nhìn thấy, cái kia quỷ dị vũ khí hóa xuất tiễn mưa công kích thần bí đỉnh đồng thau thời điểm, thần bí đỉnh đồng thau thượng cổ lão phù văn, tản mát ra thản nhiên thần quang, đem tất cả thế công tiêu trừ. Đó là cái gì bảo khí? La Thanh Đế không khỏi ngừng thở, nhìn lấy thần bí đỉnh đồng thau càng phát ra hướng về bên trong xâm nhập. Dù là thôn thiên ma yêu bây giờ thực lực chỉ tương đương với thanh vân cảnh nhị trọng, nhưng là, không ngừng nghĩ thế công phía dưới, cho dù là La Thanh Đế, cũng không có khả năng một mực chống lại đi xuống. La Thanh Đế cũng vô pháp lại đạp vào bồng lai tiên đảo. La Phong nương tựa theo thần bí đỉnh đồng thau, lại lần nữa trở lại bồng lai tiên đảo. Bây giờ bồng lai tiên đảo, khắp nơi đều là ma khí tràn ngập. Mỗi một sợi ma khí tựa hồ cũng tràn ngập linh tính, ẩn chứa khủng bố khí tức nguy hiểm, làm thần bí đỉnh đồng thau tiếp cận đợi, liền điên cuồng địa công kích thần bí đỉnh Đồng Thao. La Phong đặt mình vào bên trong, có thể cảm giác được đây hết thảy. Chỉ là, La Phong có thể khống chế thần bí đỉnh Đồng Thao tiến lên, tại như vậy trong hoàn cảnh, hắn căn bản là không có cách hiện thân. Có thể tưởng tượng, La Phong một bước vào thần bí đỉnh Đồng Thao, liền sẽ gặp đến trong này vô tận ma khí, khủng bố tập kích. Hy vọng có thể bằng vào tôn thần này bí đỉnh Đồng Thao, tuyệt địa cầu sinh, tìm ra thôn thiên ma yêu hạ lạc. La Phong hít sâu một hơi, đây là hắn duy nhất hy vọng. Hô! Hô! Hô! Cái này một tôn thần bí đỉnh Đồng Thao tại nồng đậm ma khí bên trong xuyên thẳng qua, rất nhanh, đi vào lúc trước La Phong nhìn thấy thần bí ma cuộc trước đó. Lần này, La Phong không do dự, trực tiếp khống chế đỉnh Đồng Thao, tiến vào ma hang bên trong. Tại đỉnh Đồng Thao cách trở phía dưới, ma cuộc bên trong thôn phệ lực lượng, cũng không có trực tiếp đối phó được La Phong. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, cứ việc bị trở ngại, nhưng là, vẫn là có thể thăm dò một chút khoảng cách. Đem hết toàn lực, tìm kiếm thôn thiên ma yêu hạ lạc. La Phong thao túng đỉnh Đồng Thao, tốc độ càng lúc càng nhanh, sâu vào ma cuộc, tối tăm không mặt trời, đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bằng lấy tinh thần lực dao động tại bắt hết thảy. Khanh! Đột nhiên, tôn này đỉnh Đồng Thao lọt vào công kích mãnh liệt. Cùng lúc trước mưa tên hoàn toàn không giống thế công. Thôn thiên ma yêu. La Phong đôi mắt nhất thời sáng lên, tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi. Một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Có loại nhất chiến. La Phong hét lớn, thế nhưng là, hắc ảnh tốc độ xa so với La Phong trong tưởng tượng phải nhanh, chỉ chớp mắt liền biến mất tại vô tận trong đêm tối. La Phong muốn khống chế đỉnh Đồng Thao đuổi bắt đều đã không kịp, bốn phương tám hướng, mưa tên lại một lần nữa phóng tới. Đáng chết! La Phong đã hoàn toàn bắt không đến thôn thiên ma yêu khí tức. Hắn có thể cảm thụ được, vừa mới trong nháy mắt đó dị dạng công kích, cái kia thoáng một cái đã qua hắc ảnh, nhất định chính là thôn thiên ma yêu. Nó quả nhiên còn ẩn thân thần bí ma cuộc bên trong. Thế nhưng là, tại mảnh này ma khí bao trùm lĩnh vực phía trên, thôn thiên ma yêu hành động như cá gặp nước, nó có thể dung nhập bên trong, khiến người ta rất khó phát hiện. Huống chi, nó tinh thần lực dao động kinh người, thậm chí không kém La Phong, muốn đưa nó tìm ra, càng không dễ dàng. La Phong khống chế đỉnh Đồng Thao mà đi. Bốn phía tiếp tục tìm kiếm thôn thiên ma yêu hạ lạc. La Phong lại một lần nữa cảm nhận được thôn thiên ma yêu giảo hoạt, cẩn thận. Lúc trước một lần kia công kích, có lẽ chỉ là nó thăm dò, xem xét không có cách nào phá vỡ đỉnh Đồng Thao phòng ngự, liền giấu kín lên. Thần bí ma cuộc phạm vi bao trùm cực lớn, khắp nơi đều là tối tăm, La Phong một đường tìm kiếm, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về, lại từ đầu đến cuối không có thôn thiên ma yêu hạ lạc. Hỗn đản gia hỏa! La Phong trong lòng gấp nhặt lấy lửa giận, nắm giữ được trời ưu ái phi phàm thiên phú, xuất sinh chính là thanh vân cảnh, có thể lại như thế nào? Sẽ chỉ có đầu rút cổ lấy trưởng thành thôi, có bản lĩnh lời nói, đi ra cùng ta đơn đấu a. La Phong nhịn không được mắng to vài tiếng. Trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn, thôn thiên ma yêu, không thể lại hiện thân. La Phong cũng từ từ tỉnh táo lại. Mắng cũng vô dụng, chỉ có thể đem hết toàn lực, tìm kiếm thôn thiên ma yêu hạ lạc. Có lẽ, hỏa nhãn kim tinh, sẽ hữu dụng. La Phong thở nhẹ một hơi. Hắn nhất định phải mạo hiểm. Tại đỉnh Đồng Thao bên trong cứ việc an toàn, thế nhưng là, hắn không có cách nào thi triển hỏa nhãn kim tinh, xuyên thấu đỉnh Đồng Thao. Nhất định phải theo đỉnh Đồng Thao bên trong đi tới. Thật vất vả đi đến một bước này, mới vừa rồi còn suýt nữa trông thấy thôn thiên ma yêu, La Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. La Phong bóng người nhoáng một cái, theo đỉnh Đồng Thao bên trong đi tới. Một sát na này ở giữa, La Phong cảm nhận được một cổ như bài sơn đảo hải năng lượng, bên trong ẩn chứa tinh thần lực dao động thế công, ùng ùng kéo đến, điên cuồng nghiền ép mà đến, phản phất muốn thoáng cái đem La Phong trực tiếp quanh thành toái phiến. La Phong trong nháy mắt cảm nhận được áp lực thật lớn, đồng thời, bốn phương tám hướng, điên cuồng mưa tên hướng về La Phong đánh tới. La Phong hai con ngươi kim quang nở rộ, hai bó quang mang bắn thẳng đến mà ra. Xuyên thủng hư vô, nhìn hướng về phía trước vô tận đêm tối. Một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần. Hắn trông thấy thôn thiên ma yêu. Toàn thân thông màu đen, hình thể như sói. Thì liền hai con ngươi đều là màu đen như mực. Vô cùng băng lãnh, giờ phút này đang theo dõi La Phong. Nguyên lai, nó vẫn đang ngó chừng cái này một tôn thần bí đỉnh Đồng Thao. Nếu không phải hỏa nhãn kim tinh, La Phong căn bản không có biện pháp phát hiện nó. Thế mà, ngay trong nháy mắt này, La Phong cũng tao ngộ khủng bố thế công. Vội vàng không kịp chuẩn bị, La Phong cánh tay bị một chi ma tiễn xẹt qua, máu tươi vẩy ra. Một sát na này ở giữa, thôn thiên ma yêu đôi mắt lại tách ra dị dạng quang mang. Nó gắt gao nhìn thẳng La Phong cánh tay. Cái kia chảy ra đến máu tươi, tự hồ, thoáng cái đem thôn thiên ma yêu hấp dẫn lấy. Nó vậy mà, đối La Phong máu, cực cảm thấy hứng thú. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. La Phong hai con ngươi trải qua kim quang, thông qua bóng đêm vô tận ma khí, cùng thôn thiên ma yêu đối mặt, cái kia một đôi mặt tròng mắt màu đen thẩm thấu ra rét lạnh khí tức, làm cho người không rét mà run. La Phong toàn thân lỗ chân lông tự hồ cũng muốn nổ bể ra đến, một cổ hùng hậu dồi dào tinh thần lực thông qua thôn thiên ma yêu ánh mắt xuyên thấu mà đến, trực kích La Phong. Bốn phương tám hướng, ma khí hóa thành lưỡi dao sắc bén, thế công không ngừng. Phút chốc, La Phong quả quyết vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, phi đao pháp tướng chiếu rọi mà ra, La Phong toàn thân bốn phía, trải rộng phi đao. Hạ Tuyết Vũ sáng tạo thiên la vạn tượng pháp, chuyên chúc thần niệm sư pháp, ý tại phong phú toàn diện, thần niệm chi lực, có thể hóa vạn vật. La Phong thông qua phi đao lĩnh hội, cho nên có phi đao pháp tướng xuất hiện. Đợi một thời gian, La Phong có thể thông qua còn lại phương thức, đem thiên la vạn tượng pháp uy năng bày biện ra đến, thần niệm hóa chư thiên vạn vật, đây mới thực sự là thiên la vạn tượng. Thiên la vạn tượng pháp, chính là Hạ Tuyết Vũ cả đời chi tâm máu. Thế mà, trước mắt đầu này thôn thiên ma yêu, nó thiên phú chi pháp, hiển nhiên cùng thôn phệ có quan hệ. Theo quỷ dị ma khí xuất hiện ở thiên địa tình trạng một khắc này bắt đầu, liền có muốn thôn phệ vạn vật xu thế. Giờ phút này, nó càng muốn đem hơn La Phong trực tiếp thôn phệ. Nó tự hồ đối với ngươi máu cực cảm thấy hứng thú. Thạch Linh thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên, hắn cũng cảm nhận được. Làm La Phong cánh tay đổ máu một sát na kia bắt đầu, thôn thiên ma yêu trận tròn cả mắt tiếp biến. Ung ung kéo đến thế công nghiền ép mà đến. Sáng như tuyết phi đao quang mang lập lòe hắc ám, ngăn cản rất nhiều thế công. Khủng bố áp lực như là ngọn núi khổng lồ giống như đè xuống. Một giây sau, La Phong quả quyết quyết tuyệt, thân thể lướt gấp, lại lần nữa trở lại đỉnh đồng thau bên trong. Rầm rầm rầm. Đem so với trước quỷ dị yên tĩnh, lần này, thôn thiên ma yêu hướng về đỉnh đồng thau phát động trước đó chưa từng có công kích mãnh liệt. Thật có chỗ khác biệt, chẳng lẽ Thạch Linh nói là thật, nó thật đối với ta máu cảm thấy hứng thú. La Phong cảm thấy có chút khó tin, đặt mình vào đỉnh đồng thau nội, ngoại mặt là như mưa giông gió bão thế công. Thôn thiên ma yêu tự hồ đỏ mắt, thề phải đem cái này thần bí đỉnh đồng thâu oanh phá. Phanh phanh phanh. La Phong ngay từ đầu còn có chút lo lắng đỉnh đồng thâu đến tột cùng có thể hay không chịu được cái này không ngừng nghỉ cùng bạo công kích. Từ từ, đỉnh đồng thâu phòng ngự không có nửa điểm biến hóa, La Phong dần dần thả lỏng trong lòng, tỉnh táo lại, đôi mắt lấp lóe qua một vệt tinh mang. Nếu như thôn thiên ma yêu coi là thật đối với ta máu cảm thấy hứng thú, như vậy, có thể hay không nhờ vào đó, đưa nó dẫn xuất đi. Tại thần bí ma cuộc bên trong, gặp phải rất nhiều thế công, La Phong sức một mình, rất khó đối phó đầu này thôn thiên ma yêu. La Phong thử nghiệm di động đỉnh đồng thâu, hướng về thần bí ma cuộc bên ngoài di động. Quả nhiên, hắn cảm thụ được, thôn thiên ma yêu cũng không có vì vậy mà từ bỏ, bám theo một đoàn, thế công như thủy triều. Thôn thiên ma yêu tự hồ thủy chung tin tưởng vững chắc, tại nó vùng lĩnh vực này bên trong. Không có người có thể trốn qua nó khống chế. Nó quyết tâm muốn oanh phá cái này thần bí đỉnh đồng thau. La Phong không có nếm thử đối phó thôn thiên ma yêu, mà chính là di động tới đỉnh đồng thau, từ từ tiếp cận ma cuộc xuất khẩu. Càng là tiếp cận ma cuộc địa điểm lối ra, thôn thiên ma yêu thế công càng mãnh liệt, nó tự hồ cũng ý thức được cái gì, thế nhưng là, lúc trước La Phong trên cánh tay chảy ra đến máu tươi, đối với nó có loại không hiểu sức hấp dẫn, nó khao khát thôn phệ cái kia huyết dịch. Oanh. Thôn thiên ma yêu điên cuồng công kích, mặt hai con mắt màu đen tách ra khủng bố quang lạnh, muốn đem trọn cái đỉnh đồng thâu đều thôn phệ. Thế nhưng là, khối này xương cứng, nó thủy chung vẫn là gặm không nổi. Trơ mắt nhìn đỉnh đồng thâu bay ra ma cuộc bên ngoài. Thôn thiên ma yêu bóng người lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Nó đôi mắt toát ra do dự, suy nghĩ đang dãy dụa. Trước mắt cái kia dị tộc thân thể chảy xuôi đi ra máu tươi, đối với nó có loại cực lớn sức hấp dẫn. Thế nhưng là, tiềm thức cũng nói cho nó biết, một khi đi ra ma quật, nó hội rất nguy hiểm. nó thực lực còn chưa đủ lấy ứng phó vị diện này tối cường giả. Thôn thiên ma yêu có bẩm sinh truyền thừa, vừa ra đời, liền không như bình thường chủng tộc. Nó nắm giữ truyền thừa ký ức. Đứng tại ma cuộc động trước mồm, thôn thiên ma yêu ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một tôn đỉnh đồng thau. Có khát vọng, cũng có kiên kỵ. La Phong khống chế đỉnh đồng thau cũng dừng lại, nó vậy mà không có đuổi kịp. La Phong nhíu mày, có chút thất vọng, thôn thiên ma yêu, thực sự quá cẩn thận. Dù là chỉ là ma cuộc bên ngoài, quỷ dị ma khí phạm vi bao trùm còn có ngàn dặm, nó đều không muốn tùy tiện đi tới. Hô! Đỉnh đồng thau đi mà quay lại, lại lần nữa buông xuống tại thôn thiên ma yêu trước người. Ha ha, thôn thiên ma yêu! Có gan chớ né lên, đánh với ta một trận a! La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, khiêu khích thôn thiên ma yêu. Nhất nhân nhất yêu, đều là thần niệm sư một mạch, cho dù ngôn ngữ không thông, có thể tinh thần lực giao lưu không cần ngôn ngữ. Thôn thiên ma yêu đôi mắt lóe ra lửa giận. Nó có được truyền thừa ký ức, thôn thiên ma yêu là tinh không phía dưới lớn nhất cường đại chủng tộc một trong, mà đối phương chỉ là nhân tộc, thiên phú hèn mọn, tại vũ trụ trong vạn tộc, nhân tộc tuy nhiên từng sinh ra không ít cường giả, có thể đó là bởi vì nhân tộc số lượng quá nhiều, cơ số lớn, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cường giả. Chẳng có gì lạ. Tại thôn thiên ma yêu trong trí nhớ, chưa bao giờ đem nhân tộc để vào trong mắt. Liền giống với nó bây giờ buông xuống vị diện này. Thôn thiên ma yêu tự tin, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, nó có thể đem vị diện này toàn bộ sinh linh, hết thảy thôn phệ. Đến lúc đó, nó liền có thể trưởng thành đến một cái cấp độ cực cao. Trước mắt cái này hèn mọn nhân tộc, dám khiêu khích nó. Thôn thiên ma yêu nổi giận, điều động quỷ dị ma khí, hóa thành lưỡi dao sắc bén, mưa tên. Rất nhiều thế công, như cuồng phong sậu vũ, oanh kích đỉnh đồng thau. Nếu không phải tôn này đỉnh đồng thau, ngươi đã là tử vật. Thông thiên ma yêu thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên, đồng dạng là thông qua tinh thần lực lan truyền, thanh âm rất bén nhọn, bí mật mang theo lửa giận. À, nếu như không phải cái này mảnh hắc ám ma khí, ngươi sớm đã là một đầu chết yêu. La Phong không có nghiêm túc, chế giễu lại. Thông thiên ma yêu lại lần nữa hướng về La Phong công kích đi qua. La Phong thao túng đỉnh đồng thau, tiếp nhận thôn thiên ma yêu cái kia căm giận ngút trời. Hô! Đỉnh đồng thau lại một lần nữa rời đi ma quật. Đáng chết nhân tộc! Thôn thiên ma yêu bóng người lại lần nữa tại ma quật động trước mồm dừng lại. Hai con ngươi phun lửa. Cho dù là đang bị chọc giận tình huống dưới, nó vẫn là duy trì lý trí, không dễ dàng bước ra mảnh này ma quật. Một giây sau, đỉnh đồng thau lần nữa bay trở về, hướng về thôn thiên ma yêu đập tới. La Phong không có một vị tránh né, thao túng đỉnh đồng thau, hướng về thôn thiên ma yêu phát động tiến công. Thế mà, tại phiến khu vực này phạm vi bên trong, La Phong tại đỉnh đồng thau bên trong, thực lực không phát huy ra ngũ thành, càng thêm khó có thể đối phó thôn thiên ma yêu. Lần lượt khiêu khích công kích, lui ra ma quật, lại một lần địa vòng trở lại. Hắn muốn đem thôn thiên ma yêu triệt để chọc giận, dẫn xuất ma quật, đến lúc đó lại ra tay, đánh với thôn thiên ma yêu một trận. Phần thắng hội lớn không ít. Đáng tiếc, mặc cho La Phong như thế nào khiêu khích, thôn thiên ma yêu, căn bản bất vi sở động, không bước ra ma cuộc nửa bước. Nếu không phải nó đối La Phong máu tươi có cực lớn hứng thú, chỉ sợ sớm đã quay người rời đi. Lặp đi lặp lại khiêu khích, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về trở về. Ma cuộc trong ngoài, đỉnh đồng thau càng không ngừng bay lượn mà động, kích thích thôn thiên ma yêu thần kinh. Thôn thiên ma yêu thỉnh thoảng lại phát ra phẫn nộ tiếng trống giận dữ âm, chấn thiên động địa. Quỷ dị ma khí bên ngoài. La Thành Đế đám người cũng phát giác được dị dạng, nhìn ra xa ma khí chỗ sâu. Ta tự hồ nghe gặp âm thanh nào đó. Khương Tử Phong khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra, La Phong vô cùng có khả năng, đã gặp phải thôn thiên ma yêu. Lam Nhã Phù các loại người thần sắc tràn đầy lo lắng. Bọn họ căn bản không biết quỷ dị ma khí phạm vi bao trùm bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể chờ đợi. La Thành Đế mấy người nếm thử vô số lần, đều rất khó tới gần trước kia Bồng Lai Tiên Đảo chỗ vị trí. Không chỉ có quỷ dị ma khí cái kia vô cùng tận công kích, tự hồ còn có một số cùng loại lĩnh vực lực lượng tại ngăn cản bọn họ tiến lên. Đó là thần niệm sư lực lượng. Tin tưởng La Phong tiểu đệ, nhất định có thể thành công. Bạch Như Vũ cũng đồng dạng đi mà quay lại, trầm giọng địa mở miệng. Tất cả mọi người âm thầm cầu nguyện. Hy vọng La Phong có thể ngăn cản trận này tai nạn. Một đêm trôi qua. quỷ dị ma khí bao trùm mặt biển, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, ma khí lăn lộn, tối tăm không mặt trời. Một số vùng biến võ giả đã đổ bộ, tin tức lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán ra. Tai nạn buông xuống. Thần bí ma khí từ vùng biến chỗ sâu lan tràn ra, ngộ vật thì nuốt, chỗ đến, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể may mắn còn sống sót. Tin tức vừa truyền ra, lục địa không ít người đều ngơ ngẩn, trước tiên lựa chọn không tin. Thật giống như đột nhiên có người nói cho bọn hắn ngày tận thế sắp xảy ra, cái này là bực nào hoang đường. Rất nhiều người cảm giác được buồn cười. Nào có nhiều như vậy tai nạn. Thế mà, theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều vùng biến thế lực xuất hiện, tràn vào lục địa thành trì. Có một ít người bắt đầu coi trọng. Đồng thời, có vùng biến thế lực võ giả chạy đến, xuất ra thủy tinh hình ảnh cầu, ghi chép quỷ dị ma khí tràn ngập khuếch tán, thôn vệ chưa nhiều cường đại võ giả hình ảnh. Trong chốc lát, lục địa động đất. Cự đại khủng hoảng, thoáng cái lan tràn. Tai nạn, vậy mà thật đến mức như thế bất ngờ. Không có người sẽ nghĩ tới, một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Mà giờ khắc này, bọn họ chỉ biết là, nếu như vùng biến phạm vi bên trong cái kia quỷ dị ma khí đổ bộ, cho lục địa thương sinh mang đến, sẽ là một trận hủy diệt tính kiếp nạn. Xong. Đi, còn chờ cái gì? Hướng phía đông đi. Tà ác buông xuống, nhân gian còn có hy vọng sao? Long chủ La Phong. Nghe nói La Phong đã tại vùng biến chỗ sâu, hắn có thể hay không ngăn cản tràn tai nạn này. Vô số người trong lòng khẩn cầu lấy. Một tòa thành trì, chí ít vượt qua mấy trăm ngàn nhân khẩu, muốn toàn thành di chuyển, nói nghe thì dễ. Riêng là tới gần vùng biến mấy cái tòa thành trì, tại thời khắc này, đều lâm vào cự đại trong khủng hoảng. Một số đi ngang qua vùng biến thế lực căn bản không có dừng lại, trực tiếp liền đi, càng khiến cái này trong thành trì bách tính võ giả lo lắng không thôi. Giữa trưa, vùng biến chỗ sâu, cái kia một mảnh bị quỷ dị ma khí bao phủ khu vực, yên tĩnh một đêm ma khí, tự hồ lại có muốn lăn lộn dấu hiệu. La Thành Đế đồng tử không khỏi rung nhẹ, sắc mặt trầm thấp xuống. La Phong, không có cách nào ngăn cản đây hết thảy sao? Thế nhưng là, La Phong cũng vẫn chưa về. Tất cả mọi người trầm mặc. Làm dạng này tai nạn buông xuống, bọn họ mới chính thức cảm nhận được tự thân lực lượng nhỏ bé. Chuẩn bị rút lui đi. La Thành Đế hít sâu một hơi, vùng biển này, quỷ dị ma khí phạm vi bao trùm, phải tiếp tục mở rộng. Lam Nhã Phù khuôn mặt biến đổi, cái kia La Phong. La Quân Trần nắm chặt một chút Lam Nhã Phù tay, hắn nhất định không có việc gì. Nhất định không nên gặp chuyện xấu. Đây là tất cả mọi người giờ phút này trong lòng cầu nguyện. Oanh! Đột nhiên, ma khí nổ tung. Một vòng mới quỷ dị ma khí khuếch tán, đúng hạn mà tới. Hô! La Thành Đế huy kiếm chém tới, rất nhanh, bóng người lui về, vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên đã đột phá đến Thanh Vân Cảnh Tam Trọng. Trong lòng mọi người cũng không khỏi đến níu chặt. Thanh Vân Cảnh Tam Trọng. Đây cũng không phải là La Phong có thể chống lại lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế nhưng là, La Phong như cũ chưa có trở về. Lam Nhã Phù con ngươi không khỏi ẩm ướt, nắm thật chặt La Quân Trần tay, nàng sợ hãi. Tất cả mọi người trầm mặc. Thì liền La Thanh Đế đều không thể lại lần nữa đạp vào bồng lai, bọn họ căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Lui à, ma khí đã tới. La Thanh Đế hít sâu một hơi, lần này khuếch tán tốc độ, tựa hồ càng nhanh, nói không chừng, này quỷ dị ma khí, hôm nay liền sẽ rời đi vùng biến. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Một khi quỷ dị ma khí đổ bộ, mới là một trận chánh thức tai nạn. Dù sao, vùng biến phạm vi bên trong sinh linh không nhiều. Có thể lục địa, tùy tiện một tòa thành trì, phương viên trăm dặm, chỉ sợ đều sẽ có mấy chục vạn người. Bọn họ không dám tưởng tượng, ma khí tràn ngập sau đó thành trì, hội là dạng gì tràn cảnh. Chúng ta còn có thể các loại, có lẽ, tiên hoàng vực sẽ có cường giả đến đây, ngăn cản tràn tai nạn này. La Thành Đế châu mày, dạng này cơ hội, cũng quá mức xa vời. Tai nạn, buông xuống đến quá đột ngột. Người nào đều không có chuẩn bị. Người nào cũng không thể làm gì. Vừa lui lại lui. Lam Nhã Phù không muốn rời đi, thế nhưng là, quỷ dị ma khí bao trùm tới, không thể không đi. Nàng càng không ngừng quay đầu, nhìn lấy phạm vi bao trùm càng lúc càng rộng quỷ dị ma khí, nước mắt cuối cùng vẫn là không nhìn được rớt xuống. hai tử của ta. La Quân Trần trong lòng cũng là khó chịu, nắm chặt Lam Nhã Phù tay. Quỷ dị ma khí, trước đó chưa từng có điên cuồng, phiên vân phúc vũ, phun trào mà tới. Tự hồ tại nổi giận. Ung ung kéo đến thế công, cuồn cuộn quét ngang, nghiền ép hết thảy. La Thanh Đế một đoàn người đã đến bên bờ, đứng tại một chỗ vách đá cao điểm chi đỉnh, nhìn ra xa vùng biển. Quỷ dị ma khí, càng ngày càng gần. Không ít bách tính đều hướng về lục địa chỗ sâu rút lui, thế nhưng là, nhiều người hơn, còn đến không kịp đi, thậm chí còn có rất nhiều người, đi không được. Phán quan bọn người đi giải tin tức, thần sắc trịnh trọng, khoảng cách vùng biển này gần nhất Lâm Hải Thành, còn có chí ít 100.000 bách tính, còn đến không kịp rút đi. Trong lòng mọi người trầm thấp. Lần này quỷ dị ma khí khuếch tán tốc độ, thực sự quá nhanh, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ấn theo tốc độ này, nhiều nhất một cái canh giờ, quỷ dị ma khí liền sẽ bao trùm Lâm Hải Thành. La Thanh Đế trong lòng nặng nề. 100.000 sinh linh, chỉ sợ, phải đối mặt tai họa ngập đầu. Bằng vào bọn hắn lực lượng, căn bản là không có cách đem 100.000 người mang đi. Thánh Tuyết Sơn đến không ít đại yêu, hiệp trợ dân chúng bình thường rời đi. Mặt sắc nhíu mày, trầm giọng mở miệng, thế nhưng là, cái này thật sự là hạt cát trong sa mạc. La Thanh Đế nhìn không được than nhẹ. Thiên ngục cảnh địa, nhân tộc số lượng, hàng trăm triệu. Phổ thông người dân đào vong tốc độ, căn bản so chẳng qua hiện nay cái kia mảnh quỷ dị ma khí khuếch tán tốc độ. Không chỉ là Lâm Hải Thành, trên thực tế, phương viên trăm dặm, bao quát có chút đã trên đường gần 1 triệu bách tính, chỉ sợ, cũng khó khăn trốn trận này tai nạn. Trốn không thoát. Vận mệnh, dường như đã định trước. Cho dù là bọn họ lại giãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Quỷ dị ma khí, sắp đổ bộ. Mây đen che đậy, trời đất mù mịt. Tới gần vùng biến khu vực, cả phiến thiên địa đều biến sắc, toàn bộ Lâm Hải Thành bị bóng ma tử vong bao phủ. Lâm Hải Thành bên trong, còn có vài chục vạn không kịp rút đi người, khóc thét âm thanh, kêu thảm thiết âm thanh, tuyệt vọng âm thanh, khẩn cầu âm thanh, quanh quẩn tại tòa thành trì này các nơi nơi hẻo lánh. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, dân chúng tầm thường, tự biết khó thoát kiếp này, tránh không khỏi trận này tai nạn bao trùm, dứt khoát cũng liền lưu tại Lâm Hải Thành, chí ít, đây là quê nhà bọn họ, không đến mức chết tha hương. Không có gì có khác lựa chọn. Cho dù là dân chúng bình thường đều có thể tin tường cảm nhận được tràng tai nạn này sẽ phải tiến đến, trong không khí tràn ngập ra khí tức cũng không giống nhau. Một trận gió thổi qua, đều ẩn chứa rét lạnh chi ý, giống như muốn thực cốt. Sưu, sưu, sưu. Lâm Hải Thành, cái kia một tòa có được cổ lão năm tháng dấu vết nguy nga trên tường thành, lần lượt từng bóng người buông xuống. La Thanh Đế, Khương Tử Phong, Mạc Vấn Thiên, Đoạn Lưu Thủy. Bọn họ từng cái, đều từng ở trên vùng đất này, lưu lại bất hủ truyền thuyết. Trong lòng bọn họ đối mảnh đất này yêu quý, không có thể thay thế. Bọn họ là bây giờ mảnh này thiên hạ mạnh nhất một nhóm người. Có trách nhiệm, thủ hộ sau lưng đám người này. Tử thủ Lâm Hải Thành. Đây là La Thanh Đế vừa mới làm ra quyết định, đôi mắt bình tĩnh mà kiên định. Bất luận như thế nào, dùng hết chúng ta toàn lực, ngăn cản thôn thiên ma yêu tà ác ma trảo, kéo dài đến Lâm Hải Thành. La Thanh Đế chậm chậm vừa nói, bây giờ, đầu này thôn thiên ma yêu đã trưởng thành đến thanh vân cảnh tam trọng. Nó tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, tiếp tục như vậy, mấy ngày nữa, dù là nó hiện ra thật. Thân thể, chúng ta cũng không thể làm gì. Chẳng bằng, ngay tại cái này Lâm Hải Thành trước, đưa nó chết ngăn chặn, hy vọng sẽ có kỳ tích. Chỉ mong có kỳ tích. Mọi người đều trầm mặc, thôn thiên ma yêu như không hiện thân, bọn họ căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể thôn thiên ma yêu, vì sao muốn hiện thân? Hy vọng, quá mơ hồ. Thế mà, chúng người thần sắc cũng không có lùi bước, bọn họ đều đứng tại Lâm Hải Thành trên tường thành, nhìn ra xa xa vùng biến, cảm nhận được cái kia tùy thời muốn tới khủng bố năng lượng, đôi mắt phun trào ra nồng đậm chiến ý. Vì thiên ngục cảnh địa, trận chiến cuối cùng. Bạch Như Vũ. Đột nhiên, Tiêu Trường Phong lớn tiếng mở miệng, đón gào thét gió biển, cái eo thẳng tắp, tóc dài tiêu sái, tay có hồ lô mỹ tửu, đại hớp một cái, chến choáng hóa thành tràn đầy tình nghĩa, lớn tiếng hô lên cái tên này, nhưng là, lại không nhìn cái này người, hắn phản phất là đối với vùng biến, đối mặt thương khung gọi hàng, giả. Như một trận chiến này, chúng ta thắng, ta cưới ngươi làm vợ. Bạch Như Vũ ngay tại khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ ngoài trăm thước trên tường thành, y phục theo gió mà động, cánh hoa bay tán loạn, gió biển đem Tiêu Trường Phong thanh âm mang đến, Bạch Như Vũ thân thể không khỏi chấn động. Lần đầu, không có phản bác Tiêu Trường Phong, không cùng hắn tranh cãi. Nhẹ nhàng nhếch môi đỏ. Ngẩng đầu nhìn thương khung, đối thiên hạ thương sinh mà nói, đây là tai nạn. Đối với bọn hắn mà nói, sao lại không phải hẳn phải chết một kiếp? Lâm Hải Thành nhất chiến, không lùi một bước. Có lẽ, cái này đem là bọn họ đời này, một lần cuối cùng đối thoại. Hương hoa tràn ngập. Bạch Như Vũ nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt cũng là nhìn qua nơi xa, thanh âm nhẹ nhàng mà vang lên rơi, trận chiến này như thắng, chúng ta cùng một chỗ. Trận chiến này như thua, cũng không phương, kiếp sau nguyện làm ngươi vợ. Tiêu Trường Phong cũng cười. Hai người không có đi chung, mỗi người đứng tại trên tường thành, có thể giờ khắc này, linh hồn cộng minh. Phía sau bọn họ là Lâm Hải Thành thương sinh bách tính. Phía trước, ma khí cuồng loạn phun trào, ùn ùn kéo đến. Quỷ dị ma khí xuất hiện tại mặt biển phía trên. Đến. Giờ khắc này, toàn bộ Lâm Hải Thành, trong nháy mắt nổ tung. Vô số người thét lên, kinh hô, hò hét. Hoảng sợ tại lan tràn. Không có bao nhiêu người có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Tà khí trùng thiên, ma diễm cuồn cuộn. Quỷ dị ma khí xuất hiện tại lục địa trong nháy mắt, lấy liệu nguyên tư thái, quét ngang mà đến. Ma khí tràn ngập bao trùm qua địa phương, đều trở thành một mảnh ma khí lăn lộn hải dương. Thế tới chi hung, làm cho người sợ hãi. Chợt nhìn liền tựa như là bốc lên sóng biển bao phủ lên bờ, bao phủ lục địa. Thôn thiên ma yêu, chỉ dám gây sóng gió, ẩn tàng quấy phá, có thể dám đi ra đánh một trận. La Thanh Đế xuất ra mũi tên. Hưu, hưu, hưu. Từng nhánh mũi tên ẩn chứa vạn quân lực lượng, bắn về phía gào thét mà đến quỷ dị ma khí. Quỷ dị ma khí hóa thành rất nhiều thế công, cường thế đánh tới. Trảm ma. Lâm Hải Thành trước, vô số cường giả đồng thời xuất thủ. Mang theo một khỏa nghĩa vô phản cố tâm. Trận chiến cuối cùng. Dù là dạng này kết cục, là mệnh chết Lâm Hải Thành, trong lòng cũng không sợ. Chiến. Chiến. Lấy La Thanh Đế cầm đầu, thiên ngục cảnh địa mạnh nhất một nhóm người này, vì thiên ngục cảnh địa, vẫy máu tự chiến. Mà giờ khắc này, ma cuộc chỗ sâu. Đỉnh Đồng Thâu cùng thôn thiên ma yêu ở giữa, còn tại triền đấu. La Phong không nghĩ tới, thôn thiên ma yêu đang một mực điên cuồng công kích Đỉnh Đồng Thâu tình huống dưới, lại còn có thể dễ dàng như thế bước vào thanh vân cảnh tam trọng, cứ như vậy, muốn đối phó thôn thiên ma yêu, thì càng khó. La Phong chỉ là thanh vân cảnh nhất trọng, tầm thường thanh vân cảnh tam trọng, hắn đều khó có thể ứng phó, huống chi, thôn thiên ma yêu thiên phú như vậy nghịch thiên đáng sợ chủng tộc. Thế nhưng là, La Phong không cam tâm thì rời đi như thế. Đồng dạng, thôn thiên ma yêu cũng đang liều mạng công kích Đỉnh Đồng Thâu, nó cũng không cam tâm, muốn oanh phá Đỉnh Đồng Thâu, đem thanh đồng trong đỉnh nhân tộc thôn phệ. Thì liền thôn thiên ma yêu chính mình cũng không hiểu, cái này nhân tộc thân thể chảy xuôi máu tươi, tại sao lại làm nó như thế khao khát. Nó truyền thừa ký ức bên trong, đối cái kia huyết dịch, có gần như điên cuồng khát vọng. Oanh, oanh, oanh. Đột phá đến thanh vân cảnh tam trọng về sau, thôn thiên ma yêu càng thêm làm trầm trọng thêm, điên cuồng tiến công Đỉnh Đồng Thâu. Có thể tưởng tượng, loại tình huống này, La Phong nếu như đi ra Đỉnh Đồng Thâu, tất nhiên sẽ tao ngộ bén nhọn nhất công kích. Đầu này thôn thiên ma yêu tinh thần lực dao động, trên ta xa. La Phong hít sâu một hơi, càng là thời khắc thế này, La Phong liền minh bạch, chính mình càng phải tỉnh táo. Trừ phi đột phá tới thanh vân cảnh nhị trọng, nếu không, căn bản là không có cách cùng đầu này thôn thiên ma yêu nhất chiến. La Phong tại Đỉnh Đồng Thâu bên trong, khoanh chân ngồi xuống tới. Không có lựa chọn nào khác, toàn lực đi nếm thử đột phá. La Phong rất rõ ràng, trên người hắn gánh vác là thiên ngục cảnh địa hy vọng cuối cùng. Hắn nhất định phải thành công. Theo ngày xưa trở thành hoa hạ giao nhọn tiểu phân đội một viên bắt đầu từ ngày đó, La Phong đoạn đường này, phụ trọng tiến lên, nội tâm cường đại. Hắn mười mấy tuổi liền trở thành hoa hạ đặc chủng chiến binh bên trong ưu tú nhất một thành viên. Bước vào con đường tu hành, La Phong càng là gặp phải vô số tuyệt cảnh, hắn đều nghịch thiên mà đi. Hướng ngược gió phía trên. La Phong thực chất bên trong, có một cổ cứng cỏi, càng là tuyệt cảnh, liền càng có thể kích phát ra hắn tiềm năng. Hai con ngươi nhắm lại, tinh thần lực dao động lan tràn ra. Thiên La vạn tượng pháp vận chuyển. Thông thiên ma yêu cũng là thần niệm sư, giờ phút này đỉnh đồng thau bốn phương tám hướng, đều tràn ngập thần niệm sư công kích, tinh thần lực dao động lan tràn ngập. La Phong tâm thần càng bình tĩnh, đắm chìm ở lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp bên trong. Từ từ, trên người có một tầng thản nhiên màu tím tràn ngập mà lên. Thần thánh màu tím tựa hồ khiến La Phong thân thể đều biến đến trong suốt lên, tràn ngập bốn phía, bất quá, cũng không có thẩm thấu ra đỉnh đồng thau. Đỉnh đồng thau bên ngoài, vẫn như cũ là ùn ùn kéo đến thế công. Sưu. Thông thiên ma yêu bóng người thỉnh thoảng xuất hiện, lóe lên lướt qua, sắc bén móng vuốt như thần binh lợi khí, đánh phía đỉnh đồng thau. Điên cuồng sắc bén thế công không giảm chút nào. Nó tin tưởng vững chắc, cái này một tôn đỉnh đồng thau, không có khả năng không có cực hạn, luôn có bị oanh phá thời điểm. Trong đầu của nó, tràn đầy cái này nhân tộc huyết dịch vị đạo. Lệnh hắn gần như điên cuồng. Nó không tin, cái này nhân tộc, còn có thể kiên trì bao lâu. Đỉnh đồng thau bên trong. La Phong đắm chìm ở thiên la vạn tượng pháp trong tham ngộ, trên thân tràn ngập ra màu tím, đồng thời, thân thể bốn phía, hiện lên từng tầng phi đao, sáng như tuyết phi đao phong mang tỏa ra đỉnh đồng thau. Ta thì đoán được, Hạ Tuyết Vũ đệ tử, không phải bình thường bối. La Phong thể nội thanh vân chỗ, Thạch Linh đột ngột tự nói, chỉ là, không có bị La Phong nghe thấy. Hội khiến thôn thiên ma yêu đặc biệt cảm thấy hứng thú huyết dịch, đến tột cùng lại là cái gì? Kẻ này vận mệnh, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Thạch Linh cảm thán, địa cầu nhất mạch, tái hiện ngày xưa vinh quang, xem ra, tuyệt không phải thiên hoang dạ đàm, ngày xưa Hạ Tuyết Vũ không cách nào thủ hộ đồ vật, từ hắn tiếp nhận. Thậm chí, Thạch Linh muốn nói lại thôi, sau cùng, nhẹ nhàng địa lắc đầu, còn quá xa xôi. Thạch Linh có thể cảm nhận được La Phong trạng thái thân thể. Sẽ phải bước vào thanh vân cảnh nhị trọng. Trên thực tế, tại thôn thiên ma yêu hiện thân thời điểm, ta có thể trợ ngươi cầm xuống thôn thiên ma yêu, thế nhưng là, nếu không có máu tươi ma luyện, ngươi làm sao có thể đầy đủ gánh vác nổi, trên thân trách nhiệm. Thạch Linh cười khẽ, thanh âm hắn không có bị La Phong nghe thấy, thôn vệ dung huyết yêu thạch năng lượng về sau, Thạch Linh trên thân uy. Có thể khôi phục một chút, nhưng là, còn thiếu rất nhiều. Trước mắt tình cảnh này, thì là hắn hy vọng nhất trông thấy. Tử khí tràn ngập đỉnh đồng thau. La Phong tinh thần lực dao động kịch liệt tăng lên, phi đao phong mang sắc bén, xoay tròn không ngừng. Oanh! Mạnh mẽ năng lượng tràn ngập đỉnh đồng thau. La Phong đôi mắt trong lúc đó mở ra. Thanh vân cảnh nhị trọng. Thiên ngục cảnh địa vận mệnh, tại trận chiến này. La Phong bóng người bỗng nhiên một nhảy ra, phi đao hộ thể, hỏa nhãn kim tinh. Hai con ngươi hai bó kim quang nổ bắn ra mà ra, tại vô biên hắc ám bên trong, tìm tới thôn thiên ma yêu bóng người. Đến a. La Phong chân đạp thanh vân, phá không mà đi. Thôn thiên ma yêu kinh ngạc tình cảnh này, bất quá, cũng không sợ hãi, cái kia một đôi mặt tròng mắt màu đen còn toát ra một vệt khinh miệt. Cái này nhân tộc, ở trong mắt nó, vốn là liền nhỏ yếu vô cùng. Bây giờ cho dù đột phá, cũng vẫn còn so sánh nó thấp một cảnh giới. Thôn thiên ma yêu vẫn không đem La Phong để vào trong mắt. Ngược lại, đối với thôn thiên ma yêu mà nói, cái này sao lại không phải một cái cơ hội. Cái này nhân tộc một mực co đầu rút cổ tại đỉnh đồng thau bên trong không hiện thân, làm nó không thể làm gì, bây giờ khó được hiện thân, nó càng muốn nhân cơ hội này, đem cái này nhân tộc trực tiếp thôn phệ. Mặt hai con mắt màu đen hung quang nổ bắn ra, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như lưu quang, phóng tới La Phong. Một trận liên quan đến thiên ngục cảnh địa thương sinh vận mệnh quyết đấu, tại vô biên hắc ám bên trong nháy mắt triển khai. La Phong thể nội thanh vân chỗ, Thạch Linh đang chú ý đây hết thảy. Thôn thiên ma yêu, không phải phàm tộc. Vừa ra đời chính là thanh vân, tinh không phía dưới, không có mấy cái chủng tộc đáng sợ như thế. Nó mang theo truyền thừa ký ức xuất thế, không có chút nào bất luận cái gì chiến đấu kinh nghiệm không đủ, mảnh này vô biên hắc ám, còn tương đương với nó lĩnh vực. Cảnh giới còn tại La trên đỉnh, trong khoảnh khắc, cùng bạo lực lượng quét ngang mà đến, đem La Phong làm cho không ngừng lui lại. Ngu xuẩn ngu muội nhân tộc. Thôn thiên ma yêu ra tay bá đạo, phát ra bén nhọn tiếng cười gian, La Phong bóng người khoảng cách đỉnh đồng thau đã càng ngày càng xa, đây càng để thôn thiên ma yêu cảm thấy yên tâm, đem dòng máu của ngươi, tiến cống cho bản yêu vương đi. Thôn thiên ma yêu cười to. Nhân tộc, luôn yêu thích vô vị dãy dụa. Không ngại nói cho ngươi, bản yêu vương phóng xuất ra bản mệnh ma khí, đã rời đi vùng biến, leo lên lục địa, các ngươi nhân tộc mấy cái kia cái gọi là cường giả, vậy mà ngu xuẩn đến muốn tại cái kia một tòa trước thành ngăn cản bản yêu vương bản mệnh ma khí, quả thực không biết sống chết. Đương nhiên, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi cùng bọn hắn, ai sẽ chết trước? Thông thiên ma yêu càng là tiếp cận La Phong, cảm nhận được La Phong trên thân huyết dịch khí tức, liền càng là hưng phấn, kích động. Mặt trong mắt màu đen thậm chí lướt qua một trận huyết hồng tanh ánh sáng, không kịp chờ đợi, thẳng hướng La Phong. Một bên khác, Lâm Hải Thành, thông thiên ma yêu phóng xuất ra bản mệnh ma khí, vô biên vô hạn, hóa thành vô cùng mưa tên, đủ kiểu thế công, không ngừng đoạn địa tiến công lấy Lâm Hải Thành tường trước La Thanh Đế bọn người. La Thanh Đế vung động trong tay tiên kiếm, tàn rã ma khí thế công, bóng người thiểm lược, muốn tìm thôn thiên ma yêu bản thể tung tích. Hắn căn bản không nghĩ tới, trước mắt thế công, chính là thôn thiên ma yêu bản mệnh ma khí chủ động tiến công, thôn thiên ma yêu bản thể, bây giờ chính đánh với La Phong một trận. Gặp phải một đợt liên tiếp một đợt thế công, trên người bọn họ tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Thế mà, cũng không có người lui lại nửa bước. Địa cầu, Côn Lôn Thần Sơn. Kim huyết thiên mã buông xuống. Tiền bối. Kim huyết thiên mã Vân Lân tự nhiên không biết vạn thần chi thôn vương đến tột cùng ở nơi nào, nó chỉ có thể đem hết khả năng, xông qua nhất trọng Côn Lôn Thần Sơn lĩnh vực, đồng thời, một đường hô to, Long chủ có vô cùng khẩn cấp sự tình, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Vân Lân lặp đi lặp lại kêu gọi, thế nhưng là, vạn thần chi thôn, trừ một số dị dạng ánh mắt nhìn về phía kim huyết thiên mã, căn bản không có còn lại bất kỳ đáp lại nào. Ngay tại Vân Lân tại Côn Lôn Thần Sơn xin giúp đỡ thời điểm, mặt khác một chỗ, ngân sĩ thiên hổ hóa thành tia chớp, bay vào số một bí cảnh. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu hai người lấy tốc độ nhanh nhất bước vào số một bí cảnh bên trong. Thiên ngục cảnh địa trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước vào số một bí cảnh về sau, còn sống sót mà đi ra ngoài. Có thể giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ không có chút gì do dự. Vô cùng khẩn cấp. Bước vào số một bí cảnh về sau, quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy một đầu vực lộ, có vạn trượng cách trở, ngăn cản Đường Đại Nhĩ hai người đường đi, đồng thời, quay đầu cũng không đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất phía trên có mấy chỗ bạch cốt, hiển nhiên, là nhiều năm qua, xâm nhập số một bí cảnh một số võ giả lưu lại. Bọn họ không có cách nào trở về, đồng dạng, cũng không có cách nào đi qua đầu này vực lộ. Đi. Đường Đại Nhĩ gấp lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay. Lam Nhã Phù đã đem đi qua đầu này vực lộ phương pháp nói cho hắn biết, Đường Đại Nhĩ mặc dù là danh học cặn bã, thế nhưng là cái này cực kỳ trọng yếu sự tình, hắn vẫn là nhớ cho kỹ. Vực lộ phía trên trùng điệp cách trở, cũng là không ít lĩnh vực đúc thành. Đường Đại Nhĩ ghi nhớ Lam Nhã Phù phương pháp, một đường xuyên thẳng qua, hữu kinh vô hiểm. Con đường tu hành, dị gian nguy. Một đường lên nhìn thấy vô số hài cốt, Lăng Yêu Yêu cũng không khỏi đến than nhẹ. Một khi đạp vào con đường tu hành, chính là nghịch thiên mà đi, ai cũng không biết, chỗ kia, hội là mình nơi chôn xương. Nhanh đến. Đường Đại Nhĩ nắm chặt Lăng Yêu Yêu tay, nhìn qua phía trước một chỗ quang mang lóa mắt địa phương, vực lộ cuối cùng, chính là tiên hoàng vực. Chúng ta mau chóng đuổi tới Lam Thiên Thành, chỉ mong, hết thảy đều còn kịp. Đường Đại Nhĩ nắm chặt Lăng Yêu Yêu tay, tăng thêm tốc độ, bước ra vực lộ kinh. Một cổ cực dày nặng thiên địa uy áp buông xuống mà đến. Hai trong lòng người đều có loại không hiểu cảm giác áp bách, nguồn gốc từ tại mảnh này vực mặt áp lực. Tiên hoàng vực. Đường Đại Nhĩ thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần. Nơi này khác biệt thiên ngục cảnh địa, thanh vân cảnh, có thể đi ngang. Theo liền đi ra đi một cái gia tộc môn phái cường giả, chỉ sợ đều là thanh vân cảnh tồn tại. Hỏi rõ ràng Lam Thiên Thành phương vị. Đường Đại Nhĩ lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay. Rất nhanh, hướng người qua đường hỏi Lam Thiên Thành vị trí. Ngàn dặm xa. Đường Đại Nhĩ khẽ cau mày, nhìn lấy Lăng Yêu Yêu. Tại cái này địa phương, hắn không muốn Lăng Yêu Yêu hóa ra bản thể, để tránh chọc không cần thiết phiền phức. Thế nhưng là, Lam Thiên Thành cách bọn họ bây giờ chỗ địa phương, trọn vẹn ngàn dặm, nếu không có Lăng Yêu Yêu tốc độ, chỉ sợ muốn chậm trễ không ít thời gian. Không có việc gì, chúng ta không chủ động gây chuyện, không có phiền phức. Lăng Yêu Yêu mỉm cười, nàng tự nhiên minh bạch Đường Đại Nhĩ ý tứ, lúc này chủ động hóa ra bản thể, hoang dã bên trong, ngân sĩ thiên hổ triển khai trong suốt sáng long lanh cánh. Đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đường Đại Nhĩ thấy thế, cũng không có do dự nữa, nhảy lên. Nhìn chính xác phương hướng, Lăng Yêu Yêu cánh khinh động, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền biến mất tại đường chân trời. Thẳng đến ở ngoài ngàn dặm Lam Thiên Thành. Bên tai truyền đến tiếng gió vung vút. Đường Đại Nhĩ nội tâm lo lắng, càng không ngừng hít sâu. Hắn không biết thiên ngục cảnh địa đến tột cùng tình huống như thế nào, chỉ có thể quyến đuổi tới Lam Thiên Thành, hy vọng có thể bởi vì Lam Nhã Phù cái này một mối liên hệ, đạt được Lam Thiên Thành tương trợ. Lăng Yêu Yêu tốc độ cực nhanh, lộ trình đã qua nữa. Đường Đại Nhĩ vốn là cảnh giác chú ý đến bốn phía, từ từ, cũng chậm chạp yên tâm. Nhìn ra xa bốn phía. Tiên Hoàng Vực, trừ nhân tộc ở lại thành trì, bên ngoài núi non trùng điệp, thần sơn sơn mạch, ổ cao tùng, xuyên thẳng vân đoan, đoạn đường này đi qua, Đường Đại Nhĩ gặp qua có thể so với một tòa thành trì thật lớn cây cối, cũng nhìn qua một khối cao vạn trượng cự thạch, thậm chí còn cảm thụ qua không ít cường giả khí tức, vút qua. Cùng so sánh, thiên ngục cảnh địa, thật chỉ có thể coi là man hoang chi địa, Tiên Hoàng Vực mới là tiến hóa văn minh sáng chói chi địa. Đường Đại Nhĩ nhịn không được cảm thán một tiếng. Đột nhiên, Đường Đại Nhĩ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lòng sinh một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không hiểu nguyên do, nội tâm đột nhiên níu chặt một chút. Đường Đại Nhĩ nhảy địa đứng thẳng thân thể, tâm. Thế mà, đã không kịp. Hưu. Một chi phá không mũi tên, bí mật mang theo khủng bố thanh thế, bất ngờ vô cùng xuất hiện. Lăng Yêu Yêu né tránh không kịp, bị chi này sắc bén mũi tên, xuyên thấu bên trái cánh, máu tươi vẩy ra mà ra. Đau đớn một hồi nhất thời lan tràn toàn thân, không khỏi kêu thảm thiết âm thanh, thân thể khó có thể tệ thăng bằng. Yêu Yêu. Đường Đại Nhĩ quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô, ánh mắt bỗng nhiên hướng về một chỗ phương hướng chậm chậm đi qua, hai cái to lớn quái dị phi cầm, hai con ngươi lóe ra hung quang, bọn họ sau lưng còn mỗi người đứng đấy một người, giờ phút này chính một trước một sau, ngăn chặn Lăng Yêu Yêu đường đi. Chật chật, lại là Ngân Sĩ Thiên Hổ, sư huynh, đầu này Ngân Sĩ Thiên Hổ là ta phát hiện ra trước, nó cái kia quy ta tất cả. Phía sau cái kia tương đối tuổi trẻ võ giả lớn tiếng mở miệng. Sư đệ lời ấy sai rồi, đầu này Ngân Sĩ Thiên Hổ, xem xét liền cùng ta có duyên. Một tên khác lớn tuổi võ giả mỉm cười địa vuốt vuốt ria mép, nó đều có thể nhường ngươi, duy chỉ có cái này Ngân Sĩ Thiên Hổ, sư huynh muốn. Đường Đại Nhĩ thần sắc bình tĩnh. Cái này một dài một thiếu hai tên võ giả, sư gọi nhau huynh đệ, căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Trên thân hai người tràn ngập ra vô cùng cường đại khí tức. Các ngươi là ai? Đường Đại Nhĩ thanh âm trầm thấp. Có mắt không trồng. Tuổi trẻ võ giả giận dữ mắng mỏ, ngay cả ta yêu thần cung đệ tử đều không nhận ra. Quả thực cũng là tội đáng chết vạn lần. Đường Đại Nhĩ đồng tử không khỏi chấn động. Yêu thần cung. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Đường Đại Nhĩ thầm mắng, đồng thời, không khỏi giải thích, đại đường chiến kích đột nhiên vung ra đi, hướng về cái kia tuổi trẻ võ giả công kích đi qua. Đường Đại Nhĩ minh bạch, thực lực đối phương xa ở trên hắn, không cách nào liều mạng, hắn chỉ có thể tìm kiếm đào tẩu cơ hội. Rầm rầm rầm. Như bài sơn đảo hải thế công đột nhiên đánh tới. Cái kia tuổi trẻ võ giả thoáng cái còn thật bị đánh trở tay không kịp, vô ý thức lui lại một khoảng cách. Yêu Yêu, đi. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu tâm linh tương thông, tốc độ cực nhanh, hướng về mặt khác một phía sườn lao ra. Muốn chạy. Này lớn tuổi võ giả cười lạnh, đột nhiên rút ra một tiễn, bắn ra. Đường Đại Nhĩ cảm giác được sau lưng nguy cơ, không chút do dự, thân thể một trận, dùng đại đường chiến kích ngăn cản một tiễn này. Khanh. Thanh âm vang vọng. Đường Đại Nhĩ thân thể ngang bay ra ngoài. Một ngụm huyết tiễn tùy theo phun ra. Tài to. Lăng Yêu Yêu vô cùng thê lương địa hét lớn một tiếng, điên cuồng công kích này lớn tuổi võ giả. Oanh dê dê. Hai người căn bản không phải cái kia đến từ yêu thần cung lớn tuổi võ giả đối thủ, ào ào bị thương nặng. Yêu Yêu, đi. Đường Đại Nhĩ trong miệng tràn đầy máu tươi, lo lắng trống to. Lăng Yêu Yêu phát ra tê minh, thân thể trong lúc đó hóa thành hồng quang, đem Đường Đại Nhĩ chỗ ngồi cuốn lại, hướng về một phía sườn lao ra. Nó thi triển bí pháp, thiêu đốt sinh mệnh, muốn mang Đường Đại Nhĩ rời đi. Trong lúc nhất thời, hai tên đến từ yêu thần cung võ giả đều trở tay không kịp, trơ mắt nhìn Ngân Sĩ Thiên Hổ xông ra đường chân trời. Truy. Hai đầu phi cầm nhất thời mãnh liệt bay ra ngoài, tốc độ phá không, nhanh như tia chớp. Yêu Yêu, mau dừng lại. Đường Đại Nhĩ cảm nhận được Lăng Yêu Yêu sinh mệnh lực tại cấp tốc trôi qua, không khỏi kinh hoảng trống to, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, giờ khắc này, hắn thống hận vô cùng, thống hận chính mình bất lực, thống hận yêu thần cung. Lăng Yêu Yêu khuôn mặt toát ra nụ cười, nàng không oán không hối. Đường Đại Nhĩ nội tâm tại quặn đau. Yêu Yêu, ngươi mà chết, ta lập tức tự sát, nói được thì làm được. Đường Đại Nhĩ khàn cả giọng, ánh mắt quét hướng bốn phía, dùng hết khí lực, phía dưới có một tòa thần sơn sơn mạch, chúng ta tránh vào bên trong, nhanh điểm. Lăng Yêu Yêu thân thể rung nhẹ. Nàng giải Đường Đại Nhĩ tính tình. Ngươi kẻ ngu này. Lăng Yêu Yêu mở miệng, trong miệng liền có máu tươi chảy ra. Sưu. Hai bóng người hóa thành một đạo lưu quang, chui vào phía trước một tòa thần sơn bên trong dãy núi. Rất nhanh, sau lưng truy kích hai cái phi cầm cũng đã đuổi tới. Vậy mà trốn vào Mê Vụ Phong. Lớn tuổi võ giả thần sắc nhất thời trầm xuống. Mê Vụ Phong, chính là ngọn thần sơn này sơn mạch. Quanh năm mê vụ bao phủ, còn có nhìn trải rộng. Muốn tìm một người đi ra, cũng không dễ dàng. Bọn họ đều là bị thương thân thế, có thể Mê Vụ Phong bên trong, nguy hiểm trùng điệp, ta không tin, bọn họ có thể tránh bao lâu. Tuổi trẻ võ giả khóe miệng dương nhẹ, sư huynh, không bằng chúng ta tới cái ước định. Cái gì ước định? Chúng ta tách đi ra tìm, người nào tìm được trước Ngân Sĩ Thiên Hổ, như vậy, Ngân Sĩ Thiên Hổ, liền trở về người nào tất cả. Tuổi trẻ võ giả mỉm cười, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nghe vậy, lớn tuổi võ giả chần chờ một chút, chợt gật đầu, không có vấn đề. Một lời đã định. Tuổi trẻ võ giả nhất thời không kịp chờ đợi hướng hạ xuống. Ánh mắt lấp lóe qua một vệt hừng hực, khát vọng quang mang. Ngân Sĩ Thiên Hổ, ta nhất định muốn đạt được. Bóng người trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Lớn tuổi võ giả ánh mắt nhìn chằm chằm, một lát, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, Mê Vụ Phong tuy nhiên địa thế hiểm yếu, nhưng là, ta tin tưởng, các ngươi, trốn không thoát lòng bàn tay ta. Sưu. Lớn tuổi võ giả bóng người cũng thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Thiên ngục cảnh địa. Gần A. Đại chiến còn tại kéo dài. Chỉ là, nhiều mấy phần mùi máu tươi. Mạc Vấn Thiên, Tiêu Trường Phong, Bạch Như Vũ bọn người, đều lần lượt bị thương. Quỷ dị ma khí thế công, kéo dài không ngừng, để bọn hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không có. Oanh. Khương Tử Phong thân thể cũng đánh bay ra ngoài, miệng nôn một ngụm huyết tiễn. Tình cảnh này, rơi vào gần A bên trong không ít người trong mắt, trong lòng tất cả đều trầm thấp xuống. Hết. Gần A, xong. Thiên ngục cảnh địa, xong. Hết thảy, đều cuối cùng kết thúc, hóa thành hư không. Trong nhân thế tất cả mỹ hảo, muốn biến thành tro tàn, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình A. Gần A bên trong, có người khóc khóc, có người thét lên, cũng có người trầm mặc, có người cười đi đối mặt. Nhân sinh, luôn có thái độ khác nhau. Tại tai nạn trước mặt, người bản tính, hiển lộ không bỏ sót. Lão đại, thật về không được sao? Báo ảnh ngắm nhìn nơi xa, lầm bầm mở miệng. Còn lại người cũng là khẽ giật mình. Trong lòng phản phất có cự thạch ngăn chặn. Nặng nề vô cùng. Bọn họ, chỉ sợ cũng đợi không được đáp án. Gần A trước các cường giả, chèo chống không bao lâu. Huống chi, bọn họ cũng là thiên ngục cảnh địa mạnh nhất một nhóm người, bọn họ một khi bại, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái này một mảnh quỷ dị ma khí. Thiết Diện hít sâu một hơi, ta tin tưởng, lão đại hội trở về. Trong lòng, vẫn ôm lấy niềm tin. Vùng biến chỗ sâu, Bồng Lai ma quật. La Phong khoảng cách đỉnh Đồng Thâu đã đủ có mấy chục dặm khoảng cách, thôn thiên ma yêu bây giờ cũng triệt để yên lòng. Trong miệng phát ra bén nhọn nhe răng cười thanh âm, hai con ngươi lướt qua khát vọng quang lạnh, hận không thể lập tức đem trước mắt cái kia nhân tộc máu đều hút trơi. Riêng là, bây giờ La Phong trên người có mấy chỗ địa phương nhuốm máu, cái kia tươi mùi máu, để thôn thiên ma yêu càng thêm gần như điên cuồng hơn. Hô tê tê. Khủng bố thế công hướng về La Phong oanh kích tới. La Phong một mực đang tránh né, hắn tại nắm lấy thôn thiên ma yêu thần niệm thủ đoạn, cái kia ở khắp mọi nơi thế công. Khiến người ta khó mà phòng bị. Tránh cũng không thể tránh. La Phong trong lúc đó vung đao. Thượng cổ truy lôi trảm. Màu xanh thâm thẳm lưỡi đao quang mang vạch phá đêm tối, chém về phía thôn thiên ma yêu. Nhanh đến cực hạn. Thôn thiên ma yêu thân hình di động với tốc độ cao, tránh né La Phong công kích. Hai con ngươi lóe ra quỷ dị quang mang, tinh thần lực dao động tràn ngập mà đi, trực kích La Phong linh hồn. Oanh! La Phong bị đẩy lui một khoảng cách. Thôn Thiên Ma yêu hóa thành một đạo hắc quang đánh tới. Vẫn là tinh thần lực dao động công kích, một sát na này ở giữa, một cổ kinh khủng thần bí lực lượng từ Thôn Thiên Ma yêu trên thân phóng xuất ra. Thôn phệ. Thôn Thiên Ma yêu chánh thức thiên phú uy năng. Nó thần niệm sư thủ đoạn, chính là thôn phệ. Nó trưởng thành, chính là dựa vào bản mệnh ma khí tại thôn phệ ngoại giới năng lượng, hóa thành tự thân lực lượng. Giờ khắc này, nó muốn trực tiếp đem La Phong tinh thần linh hồn nuốt mất. Nhân tộc, nhận mệnh. Thôn Thiên Ma yêu đôi mắt băng lãnh đến cực hạn. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong thể nội thanh vân chỗ, thạch linh cũng không khỏi giật mình. Sợ La Phong linh hồn hội trong nháy mắt lọc vào phá hủy. Hắn cũng căn bản không kịp đi ngăn cản đây hết thảy. Thôn phệ uy năng, tuôn hướng La Phong linh hồn chỗ, nghìn cân treo sợi tóc, La Phong trong đầu, cái kia một tòa yên lặng thật lâu hỗn độn bia, lại một lần nữa động. Chậm chậm địa xoay tròn, phóng xuất ra một cổ hùng hậu dồi dào năng lượng, đem thôn thiên ma yêu thôn phệ chi lực ngăn cản ở ngoài. Cái gì? Thôn thiên ma yêu cảm thấy thật không thể tin. Cái này đáng chết nhân tộc trên thân, lại có thể ngăn cản bản yêu vương thôn phệ lực lượng bảo khí. Thôn thiên ma yêu không có dừng lại, tiếp tục khởi xướng mãnh liệt vô cùng thế công. Thần thánh hỗn độn bia, tại giờ khắc này, tràn ngập ra hào quang màu tím. Bao vây lấy La Phong linh hồn, thần thánh không thể xâm phạm. Tình cảnh này, thì liền thạch linh đều cảm thấy chấn kinh. Đi chết. La Phong càng thêm sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, trong đầu hỗn độn bia, tại dung hợp thần bí hạt châu thời điểm xuất hiện. Nó tồn tại, vốn liền thần bí. Nó vẫn luôn là như có như không trạng thái, La Phong cũng không có quá mức đưa nó để ở trong lòng. Không nghĩ tới, hôm nay, đúng là tòa này hỗn độn bia đại phát thần uy. Ngăn cản thôn thiên ma yêu thôn phệ uy năng. Màu tím chiếu rọi. Thôn thiên ma yêu cái kia thôn phệ chi pháp, thình lình tại La Phong trong đầu bày biện ra tới. Trực tiếp vận dụng tinh thần lực dao động, thôn phệ đối phương linh hồn. So với La Phong bình thường thuần túy công kích, đối cứng linh hồn, thủ đoạn há lại chỉ có từng đó cao minh gấp 10 lần. Cái kia thôn phệ kỹ năng, quỷ dị đáng sợ, nếu không phải là hỗn độn bia đột nhiên trấn áp, La Phong chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Khi nhìn thấy thôn thiên ma yêu thôn phệ chi pháp, tại hỗn độn bia chiếu rọi, trực tiếp hiện ra tại não hải thời điểm, La Phong đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không chút do dự, trực tiếp lĩnh hội. Giờ khắc này, La Phong thể hiện ra yêu nghiệt cấp độ năng lực thiên phú, rất nhanh, pháp tướng chiếu hư không. Rõ ràng là một đầu nhấp nhô thôn thiên ma yêu hình ảnh, xuất hiện tại La Phong hướng trên đỉnh đầu. Hắn vậy mà lĩnh hội thôn thiên ma yêu bẩm sinh thiên phú chi pháp. Tình cảnh này, càng là liền thôn thiên ma yêu đều kinh ngạc đến ngay người. Nó ngốc lấy không nhúc nhích, não tử tự hồ thoáng cái chập mạch. Cho dù là nó truyền thừa ký ức bên trong, cũng chưa từng gặp qua như thế không thể tưởng tượng sự tình. Lĩnh hội một môn phương pháp tu hành, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong chiến đấu đem đối phương phương pháp tu hành ăn cắp tới, vậy đơn giản cũng là thiên hoang dạ đàm, căn bản không có khả năng. Có thể La Phong, vậy mà thần kỳ làm được. Thông thiên ma yêu căn bản không biết người trước mắt này tộc đến tột cùng là như thế nào làm được, làm nó nhìn đến La Phong hướng trên đỉnh đầu cái kia nhấp nhô thông thiên ma yêu pháp tướng thời điểm, trong lòng cảm giác được nhục nhã, vô cùng phẫn nộ. Tôn quý thông thiên ma yêu nhất tộc thiên phú phương pháp tu hành, lại bị một cái nhân tộc ăn cắp bản quyền. Đi chết đi. Thôn thiên ma yêu điên cuồng, nhấc lên cuồng bạo vô cùng thế công. Vậy liền xem ai chết trước. La Phong quyết tâm, căn bản không lùi, hắn thực lực còn tại thôn thiên ma yêu phía dưới, bây giờ mượn hỗn độn bi chi uy, đánh cắp thôn thiên ma yêu phương pháp tu hành. La Phong suy đoán, cái này có lẽ là bởi vì thôn thiên ma yêu trực tiếp đem tinh thần lực dao động thẩm thấu tiến đầu óc hắn nguyên nhân. Hắn ngoảnh đầu không nhiều lắm. Thừa dịp thôn thiên ma yêu bây giờ điên cuồng, là hắn duy nhất cơ hội. Một khi nó tỉnh táo lại lần nữa bỏ chạy, người nào cũng đối phó không nó. Trong đầu hỗn độn bi uy năng chuyển động, La Phong hai con ngươi kim quang lấp lóe. Thôn phệ chi pháp, dung nhập thiên la vạn tượng pháp chuông, sau đó, phi đao, về sau, thôn phệ, uy năng, tại giờ khắc này cường thế bạo phát. La Phong ánh mắt tránh qua quyết tuyệt chi ý. Hắn tại đánh bạc. Hắn cùng thôn thiên ma yêu nuốt chửng vào trạng thái điên cuồng. Không phải hắn thôn phệ thôn thiên ma yêu linh hồn, chính là thôn thiên ma yêu đem linh hồn hắn cắn nát. Tình cảnh này làm thiên địa thạch thạch linh cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới La Phong vậy mà lại đột nhiên như thế quyết tâm lẫn nhau thôn phệ, có thể tưởng tượng đạt được đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Huống hồ thôn thiên ma yêu tinh thần lực dao động tại phía xa La trên đỉnh, nếu không phải hỗn độn bia bảo hộ, La Phong linh hồn sớm bị thôn phệ rơi. Giờ phút này La Phong hướng trên đỉnh đầu, thôn thiên ma yêu pháp tướng chiếu hư không, tại vô biên hắc ám bên trong lộ ra cực quái dị. Thạch Linh càng là lần đầu nhìn thấy có người ăn cắp bản quyền thôn thiên ma yêu thôn phệ chi pháp. Thật không thể tin, thiếu niên này trên thân đến tột cùng giấu có bí mật gì. Hạ Tuyết Vũ sáng tạo, thiên la vạn tượng pháp, thật có thể phong phú toàn diện, dung nạp thế gian hết thảy thần niệm sư pháp sao? Thạch Linh cực kỳ chấn động. Lấy thiên la vạn tượng pháp làm cơ sở, phong phú toàn diện, cuối cùng cấu tạo đi ra một bức to lớn thần niệm đồ, ẩn chứa rất nhiều phương pháp tu hành công kích uy năng, đến tình trạng kia, La Phong tuyệt đối được xưng tụng là đệ nhất thần niệm sư tông sư. Bất quá, giờ phút này, La Phong căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy. Thôn phệ. La Phong đôi mắt thiểm lược qua một vệt điên cuồng. Linh hồn hắn đã cùng thôn thiên ma yêu linh hồn dây dưa tại cùng một chỗ, đến nước này, chỉ có lẫn nhau thôn phệ. Nhân tộc, lăn đi. Thôn thiên ma yêu có chút hoảng, La Phong muốn liều mạng, nó không nghĩ, nó giờ khắc này tỉnh táo lại, thế nhưng là, tránh thoát không rơi, đường ra duy nhất, chính là đem trước mắt cái này nhân tộc thôn phệ hết. Thế nhưng là, đó cũng không phải một khối dễ dàng đập xương cốt. Ngắn ngủi bối rối về sau, thôn thiên ma yêu ánh mắt bắn ra hung quang, hèn mọn nhân tộc, ngươi nếu muốn không biết lượng sức, bản yêu vương, thành toàn ngươi. Thôn thiên ma yêu trên thân thần niệm chi lực, trong khoảnh khắc tăng vọt. Mênh mông đợi, mà khí bốc lên, khí tức tà ác tràn ngập trời cao. Mây đen che trời giễu cợt, khiến phiến thiên địa này trở nên ngột ngạt vô cùng. Gần a, tại trải qua thét lên hò hét về sau, vậy mà quỷ dị rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tự hồ, đều tiếp nhận vận mệnh. Thiên mệnh không thể trái. Gần a thành tường phương hướng, càng không ngừng truyền đến ầm ầm chấn hưởng thanh âm, làm bọn hắn linh hồn chấn chiến. Đụng. Bách hoa tiên tử bạch như vũ thân thể bại bay ra ngoài, như hoa y phục bị máu tươi nhiễm đỏ. Tóc dài bay lả tả, thân thể rơi trong sát na ở giữa, cắn răng lại lần nữa phóng người lên, thẳng hướng mặt khác một chỗ phương hướng. Nàng trông thấy, Tiêu Trường Phong cũng gặp phải nguy hiểm. Đến nước này, chỗ mối tình sâu sắc, đều không tiếp tục ẩn giấu, có lẽ là đời này sau cùng cơ hội. Thiêu thân lao vào lửa đồng dạng. Bạch Như Vũ trên thân cánh hoa bay tán loạn. Kéo lấy bị thương thân thế, toàn lực ứng phó, hướng về Tiêu Trường Phong phương hướng chạy tới. Hai vị tiền bối ở giữa cảm tình, cứ việc không có oanh oanh liệt liệt tuyên ngôn, nhưng là, lại là thế gian đầy đủ trân quý. Lam Nhã Phù nhẹ giọng mở miệng. La Quân Trần nắm chặt tay nàng, đôi mắt lóe ra không cam tâm, phẫn nộ, cái này lão tặc thiên. Chớ mắng lão thiên đãi chúng ta không tệ. Lam Nhã Phù cười khẽ, chí ít, hắn để cho ta theo tiên hoàng vực mà đến, gặp ngươi. Chí ít, hắn trả để cho chúng ta tách ra hai mươi mấy năm sau. Một lần nữa gặp gỡ. Hai vợ chồng nhìn nhau. Mặc kệ sau đó phải phát sinh cái gì, bọn họ đều có thể thản nhiên đối mặt. Chỉ cần tay nắm tay thì không có cái gì có thể sợ. Phá không mũi tên. Rầm rầm rầm. La Thanh Đế trông thấy Tiêu Trường Phong nguy cơ, quả quyết dương cung bắn tên, vì Tiêu Trường Phong ngăn lại hẳn phải chết một kiếp. Tiêu Trường Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bạch Như Vũ. Như là Bạch Như Vũ chỗ dương một dạng, hắn cũng tiến lên. Dù là một giây sau sẽ bị vạn tiễn xuyên tim, sẽ không tiếc. Bạch Như Vũ cảm nhận được Tiêu Trường Phong tồn tại, nhìn sang, nở nụ cười xinh đẹp. Ngắn ngủi mấy chục mét, tại thời khắc này, dường như suốt ngày hố. Bạch Như Vũ nhẹ nhàng địa há miệng, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Nàng chết tử thủ gần a, không lui lại, cho đến giờ phút này, sắp hương tiêu ngọc vẫn. Nàng thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, chui vào Tiêu Trường Phong não khỉ. Kiếp sau nguyện làm ngươi vợ. Tiêu Trường Phong ánh mắt mở to, hắn nghĩa vô phản cố, một bước thực sự đi. Không sợ cùng xuống hoàng tuyền. Chung phó kiếp sau đường. La Thanh Đế ánh mắt không khỏi toát ra một trận tuyệt vọng. Hắn đem hết toàn lực, thế nhưng là, giúp đến một lần, cứu không lần thứ hai. Đầy trời thế công cũng hướng về La Thành Đế điên cuồng tập kích giết tới. Trừ Tiêu Trường Phong cùng Bạch Như Vũ, còn lại người, bây giờ cũng đều thân hãm hiểm cảnh. Thiên ngục cảnh địa, muốn lật úp. La Thành Đế điên cuồng vung động trong tay tiên kiếm, hận không thể đem thôn thiên ma yêu chém thành muôn mảnh, có thể căn bản nhìn không thấy thôn thiên ma yêu bóng dáng. Cứ như vậy kết thúc sao? Thành tường phía sau, không có cách nào tham chiến một đám người, trầm mặc. La đại ca, ngươi đi. Lúc này, Mạc Vấn Thiên đột nhiên đại uống, ngươi là thiên ngục cảnh địa hy vọng cuối cùng, ngươi không có thể chết ở chỗ này. Không sai, La đại ca, đi thôi, lưu chút nhìn. Đám người nhìn lấy La Thanh Đế. La Thanh Đế nắm chặt trong tay tiên kiếm, không một lời. Phát, chém về phía cái kia không tinh khí. Hắn không biết đi. Hắn hội liều lụa sau một máu. Vì đám huynh đệ này, vì thiên hạ thương sinh, vì thiên ngục cảnh địa. Giết. La Thanh Đế một kiếm địa vung ra. Quỷ dị ma khí, ngút trời mà tới. Điên cuồng mưa tên ùng ùng kéo đến. Mắt thấy, sẽ phải đem Bạch Như Vũ cùng Tiêu Trường Phong đều thôn phệ hết. Rất nhiều người ánh mắt đều toát ra tuyệt vọng, không đành lòng địa nhắm đôi mắt lại. Thì tại lúc này, Phong, đình chỉ. Thời gian dường như ở trong nháy mắt này ở giữa ngưng kết, dừng lại bất động. Cái kia dương nanh múa vuốt, điên cuồng gào thét, hóa thành rất nhiều thế công quỷ dị ma khí, vậy mà thoáng cái dừng lại. Nó bất động. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều ngơ ngẩn. Bao quát La Thanh Đế, hắn cũng sửng sốt, theo lý thuyết, quỷ dị ma khí lần tiếp theo dừng lại, đó là muốn tại nó lực lượng đạt tới thanh vân cảnh tam trọng đỉnh phong húng hồ, lần này quỷ dị ma khí dừng lại, cùng phía trước hai lần, khí tức rõ ràng không giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong tại vừa mới trong điện quang hỏa thạch, một bước cuối cùng đuổi tới, nắm chặt Bạch Như Vũ tay, có thể giờ phút này, cũng choáng, cái kia khủng bố mưa tên phá không mà đến, vậy mà dừng lại, mà lại, tại từ từ tiêu tán. Ta không nhìn lầm a. Quỷ dị ma khí, vậy mà tại tiêu tán. Vô số người chết mở to đôi mắt, khó có thể tin nhìn qua tình cảnh này. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, gần a đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tất cả mọi người tâm lý đều tuyệt vọng. Có thể hết lần này tới lần khác ở cái này quan trọng trước mắt, quỷ dị ma khí, cứ thế mà dừng lại, sau đó, quỷ dị tiêu tán. Nó thật tại tiêu tán, không thấy. La Thanh Đế đôi mắt không khỏi lướt qua một tia sáng, kích động nhìn về phía đợi phương hướng, chẳng lẽ là... Nhất định là... Địa ngục chiến đội các huynh đệ trước tiên phấn chấn kích động quát lên, nhất định là lão đại. Bọn họ tin tưởng vững chắc, đây hết thảy, nhất định là La Phong một tay sáng lập. Bá bá bá. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía ngay tại tiêu tán quỷ dị ma khí. Tại ma khí tiêu tán mặt biển phía trên, thiếu niên áo trắng, chân đạp ma khí, chậm chậm địa ẩn hiện. Là chúng ta hài tử. Lam Nhã Phù con ngươi kích động. Hắn, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. La Quân Trần cười. Phía trước đợi, thiếu niên áo trắng, gánh vác lấy một đầu thương lang bộ dáng yêu thú, mỉm cười cất bước đi tới. Xa xa liền há miệng cười một tiếng, lấy thôn thiên thịt vì quà mừng, chúc hai vị tiền bối, vĩnh kết đồng tâm, vui kết ba đời duyên. Lấy thôn thiên thịt vì quà mừng. Thanh âm to rõ, như thần chung vang lên, khuấy động nhân tâm. Vô số Lâm Hải Thành võ giả tuôn ra lên đầu thành, hướng ra khỏi cửa thành, nhìn ra xa xa. Quỷ dị ma khí, giống như nước thủy triều rút đi, mà ma khí trung ương, thiếu niên áo trắng, nhàn nhã tản bộ, mỉm cười mà đến. Một đôi tròng mắt như là ngôi sao giống như sáng ngời, ánh mắt chỗ đến, chiếu sáng vùng trời này. Nguyên bản trời đất mù mịt, mây đen che đậy thiên địa, xẹt qua một tia sáng. Gió mát nặng lướt nhẹ qua khắp nơi. Tai nạn, tại đi xa. La Phong thanh âm, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong óc. Hắn từng bước một đi tới, quỷ dị ma khí từng tầng rút đi, tựa hồ là trực tiếp bị La Phong dẫm tại dưới chân, hóa thành hư không. Tiểu Phong đệ đệ. Bạch Như Vũ cười, như hoa chói lọi, khóe miệng dù có máu tươi chảy xuôi, không đáng giá nhắc tới, La Phong trở về chỗ sách câu nói kia, làm nàng cảm giác được vô cùng vui vẻ. Tiểu tử này. Tiêu Trường Phong cũng cười ngây ngô một chút, tốt, ta thích cái này quà mừng. Ngươi ưa thích thì hữu dụng không? Bạch Như Vũ trắng Tiêu Trường Phong liếc một chút. Tiêu Trường Phong hoảng, ngươi không thể lật lọng à. Nhìn lấy Tiêu Trường Phong thoáng cái tựa hồ không biết làm gì bộ dáng, Bạch Như Vũ không khỏi hé miệng cười một tiếng. Cái này ngu ngốc. Mà lúc này, Lâm Hải Thành, trên tường thành, đã vang lên một trận nhảy cẩn tiếng hoan hô âm. Được cứu. Tai nạn đã qua. Long chủ La Phong, là hắn lại một lần nữa cứu vãn thiên ngục cảnh địa, chúng ta cứu thế chủ. Lâm Hải Thành thành cửa mở ra, vô số dân chúng lao ra, nhìn thấy một màn kia, đều kích động, sôi trào. Trước một giây còn bị mây đen bao phủ, tuyệt vọng vô cùng, nhưng bây giờ, hết thảy đều đi qua. Như là thu hoạch được trọng sinh. Từng tia ánh mắt nhìn về phía cái kia một bộ càng ngày càng gần bóng người, từ đáy lòng địa cười, từ đáy lòng tắm che bái, gửi lời chào. Bịch. Một vị lão giả quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, đa tạ Long chủ, cứu vãn Lâm Hải Thành, cứu vãn thiên ngục cảnh địa. Một người quỳ, người người quỳ. Rất nhanh, Lâm Hải Thành trước cửa thành, vạn chúng quỳ bái. Càng không ngừng có võ giả, bách tính xông ra Lâm Hải Thành, sau đó, quỳ xuống lạy. Không có người bức bách bọn họ, nguồn gốc từ tại bọn họ trong lòng chỗ sâu, thành tín nhất cúng bái. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ, trước mắt cái kia nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng, chính là thiên thần hạ phàm. Tất cả mọi người mau mau đứng dậy. La Phong thấy thế khẽ giật mình, cước bộ dừng lại, gấp vội mở miệng, các ngươi dạng này, ta cũng không dám đi vào Lâm Hải Thành. Mau mau xin đứng lên. Chư vị mời đứng lên đi. La Thành Đế đứng tại trên tường thành, giờ phút này cũng mở miệng, hoan nghênh chúng ta anh hùng trở về. Thiếu niên anh hùng, cường thế trở về. Mọi người ào ào đứng dậy, nhìn lấy La Phong ánh mắt, vẫn như cũ nóng rực. Đồng thời, cũng không ít ánh mắt mang theo hiếu kỳ, nhìn qua La Phong sau lưng mang theo cái kia một con yêu thú. Toàn thân thông màu đen, như là thương lan giống như bộ dáng. Thôn Thiên Ma Yêu. La Thành Đế ánh mắt cũng nhìn chằm chằm, nhìn không được cảm thán. Thì là La Phong sau lưng cái kia gia hỏa, một tay sáng lập trận này suýt nữa muốn bao phủ toàn bộ thiên ngục cảnh địa to lớn tai nạn. May mắn là, nó cuối cùng vẫn thua ở La Phong trong tay. Bảo Lang Tai Ương, cũng không có tại thiên ngục cảnh địa tái hiện. La Thành Đế đôi mắt toát ra một trận vui mừng. Đã cách nhiều năm, thiên ngục cảnh địa, không còn là thuộc về hắn thời đại, nhưng là... Hắn vẫn như cũ nguồn gốc từ nội tâm mừng rỡ. Bởi vì, là hắn hậu nhân, tiếp quản thời đại này. Đã từng bảo lan cảnh, vốn có độ kiếp cảnh cường giả tình huống dưới, vẫn như cũ miễn không hủy diệt tai nạn. Lam Nhã Phù con ngươi cũng là tránh qua nóng rực kích động quang mang, nàng căn bản không biết, La Phong là như thế nào làm được, cái này căn bản là thần tích. Phải biết, La Phong chỉ là thanh vân cảnh nhất trọng. Lam Nhã Phù còn không có biết La Phong đã đột phá đến thanh vân cảnh nhị trọng. Cho dù biết, trong lòng phần này rung động đồng dạng không giảm, đây chính là liền độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn vị diện đều có thể thôn phệ hết thôn thiên ma yêu, bây giờ, trở thành La Phong gánh vác con mồi. Lấy thôn thiên ma yêu vì quà mừng, đây tuyệt đối là đương đại xa xỉ nhất một phần quà mừng. Thế gian có mấy người, có thể thưởng thức được thôn thiên thịt. Một đêm này, toàn bộ Lâm Hải Thành đều sôi trào. Rất nhiều võ giả đi mà quay lại, chúc mừng hàng ngũ. Trừ chúc mừng sống sót sau tai nạn, còn chúc phúc một đôi cãi lộn trăm năm hoan hỷ oan gia. Tiêu Trường Phong cùng Bạch Như Vũ. Trải qua trận này tai nạn, hai người rốt cục xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, tiến tới cùng nhau. Tại La Phong giật dây dưới, liền tại tối nay, Lâm Hải Thành, cái này địa phương đặc thù, tổ chức một trận đơn giản hôn lễ. Thôn thiên thịt vì quà mừng. La Thành Đế làm mối người. La Phong cùng mấy trăm ngàn Lâm Hải Thành bách tính tận mắt chứng kiến, Tiêu Trường Phong cùng Bạch Như Vũ chính thức kết làm vợ chồng. Chúc mừng Tiêu tiền bối, chúc mừng Bạch tỷ tỷ. La Phong khuôn mặt toát ra từ đáy lòng nụ cười. Tiêu Trường Phong khóe miệng giật một cái, ta là tiền bối, nàng là tỷ tỷ. Khục. La Phong vội vàng đổi giọng, chúc mừng tỷ phu, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Mọi người cười ha ha. Tối nay Lâm Hải Thành là một đêm không ngủ. Thôn thiên thịt tới. Mùi thơm xông vào mũi. La Phong cũng không nhịn được nhấm nháp một miệng, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, trong lòng cảm thán. Một trận chiến này, có thể nói chi cửu tử nhất sinh. Tại thời khắc cuối cùng, hắn cùng thôn thiên ma yêu linh hồn triệt để cuốn quýt lấy nhau, lẫn nhau thôn phệ, dùng hết tất cả thủ đoạn, chỉ vì đem đối phương linh hồn triệt để thôn phệ hết. Duy nhất người thắng, có thể nắm giữ phương thế giới này. Cuối cùng, La Phong thắng. Thôn thiên ma yêu, trở thành một bộ xác chết. mới có trước mắt cái này một mảnh rầm rộ. La Phong hồi tưởng lại hôm nay thần bí ma quật cái kia vô biên hắc ám chỗ tràn cảnh, vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ gì thế? Lam Nhã Phù mỉm cười đi tới. Nương, thử một chút cái này thôn thiên thịt, đây chính là đại bổ. La Phong cho Lam Nhã Phù kẹp một khối thôn thiên thịt. Lam Nhã Phù cười cười, tiếp nhận hài tử tâm ý. Nhìn qua La Phong, Lam Nhã Phù đồng dạng lòng sinh cảm khái. Những năm gần đây, nàng xưa nay không dám hy vọng xa vời sẽ có giờ khắc này xuất hiện. Lão thiên đãi hắn không tệ. Bất quá, tối nay Lam Nhã Phù có thể không có cơ hội cùng La Phong nhiều phím vài câu. Mặc dù là Tiêu Trường Phong cùng Bạch Như Vũ tiệc cưới, nhưng là, La Phong tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm, không ít người hướng hắn mời rượu. La Phong ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ Lâm Hải Thành trở thành một mảnh chúc mừng hải dương. Đại sư huynh. La Phong đi vào Sở Lưu Tinh trước mặt, khuôn mặt mỉm cười, cùng Sở Lưu Tinh chạm cốc. Hôm nay thiên ngục cảnh địa, nhờ có ngươi. Sở Lưu Tinh nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Nhưng hắn ngay, thiên ngục cảnh địa, liền nhìn đại sư huynh. La Phong mỉm cười. Sở Lưu Tinh ngơ ngẩn, không hiểu nhìn lấy La Phong, ngươi muốn đi. Chuẩn xác mà nói, là ta muốn trở về, ta căn, cuối cùng không ở nơi này. La Phong nói ra, địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại, nhìn như huy hoàng sau lưng, ẩn giấu đi cự đại nguy cơ, ta nhất định phải trở về. Cho nên, thiên ngục cảnh địa tương lai, thì nhìn đại sư huynh, ta hy vọng, không lâu tương lai, Sở Vương Triều Quang Huy, tái hiện thiên ngục cảnh địa. Sở Lưu Tinh đôi mắt lướt qua một trận kiên định. Khôi phục Sở Vương Triều, là hắn suốt đời mộng tưởng. Ta nhất định sẽ làm được. Sư huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Không cần nhiều lời. Huynh đệ tình nghĩa, cả đời không thay đổi. Ta mời ngươi một chén nữa. Sở Lưu Tinh nâng chén, thế mà, đúng vào lúc này, Sở Lưu Tinh tay lại là đột nhiên rung lên. Loảng xoảng. Chén rượu rơi xuống đất. La Phong giật mình nhìn lại. Sở Lưu Tinh cả người sắc mặt đều biến, khuôn mặt run rẩy vặn vẹo, trong nháy mắt tiếp nhận to lớn thống khổ, lệnh hắn mặc dù có qua người ý chí lực cũng không cách nào nhẫn nại, thê thảm đau đớn một tiếng. Thân thể lão đảo, suýt nữa muốn ngã trên mặt đất. La Phong tay tật, đem Sở Lưu Tinh đỡ lấy, đại sư huynh. Mang ta rời đi nơi này. Sở Lưu Tinh thanh âm thống khổ. La Phong cũng không biết Sở Lưu Tinh trên thân phát sinh cái gì biến dị, ngay sau đó cũng không do dự, một tay nắm lấy Sở Lưu Tinh, bóng người nhoáng một cái mà đi. Nhìn thấy một màn này cũng không có nhiều người, theo Sở Lưu Tinh chén rượu rơi xuống đất, đến La Phong đem hắn mang đi. Bất quá là ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa sự tình, cho dù nhìn đến người, cũng coi là La Phong cùng Sở Lưu Tinh có việc tạm thời rời đi. Bờ biển đá ngầm bên cạnh. Sở Lưu Tinh khoanh chân ngồi đấy, toàn thân đang run rẩy. Hắn muốn vận khí đem thể nội cái kia cổ phệ hồn lực lượng trấn áp, thế nhưng là, căn bản không trấn áp được. Sở Lưu Tinh rõ ràng, đây là nuốt phệ hồn quả hậu quả. Tại nuốt trước đó, hắn liền biết sẽ có cái này đại giới, nhưng là, lúc đó Bồ Đề Sơn nhảy lên cực nguy nan tình trạng, Sở Lưu Tinh nghĩa vô phản cố, làm ra một cái lựa chọn. Dù là muốn chung thân tiếp nhận lên cái này không phải người tra tấn đau đớn, cũng sẽ không tiếc. Một cổ rét lạnh băng lãnh thôn phệ chi lực từ Sở Lưu Tinh nơi trái tim trung tâm phát ra, tràn ngập toàn thân bốn phía, dường như trực tiếp thông qua huyết dịch đến lưu động, căn bản là không có cách ngăn cản, không cách nào trấn áp. Sở Lưu Tinh nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên. La Phong tại Sở Lưu Tinh chung quanh bố trí nhìn trận pháp, cách trở hết thảy thanh âm truyền ra. Đồng thời, La Phong một mực đang chú ý Sở Lưu Tinh. Đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Hắn không nghĩ tới, Sở Lưu Tinh trên thân vậy mà có giấu một cổ hùng hậu đáng sợ thôn phệ chi lực. Chính là cổ lực lượng này, đánh thẳng vào Sở Lưu Tinh thân thể, lệnh hắn đau đến không muốn sống. Thôn phệ chi lực. La Phong đôi mắt lóe ra một vệt hàn quang. Muốn là tại hôm nay trước đó, La Phong còn thật cầm cổ lực lượng này không có cách nào. Nhưng hôm nay, La Phong ăn cắp bản quyền thôn thiên ma yêu thôn phệ chi pháp, dùng cho lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp. La Phong thần niệm sư thủ đoạn, nhiều một hạng thôn phệ kỹ năng. Đại sư huynh, đừng nhúc nhích. La Phong một tay dựng ở Sở Lưu Tinh bả vai, trong chốc lát, một cổ dồi dào tinh thần lực dao động tràn vào Sở Lưu Tinh thân thể. Không có dùng, đây là phệ hồn quả chi lực, đã dung nhập ta trong máu. Căn bản là không có cách loại trừ. Sở Lưu Tinh. cảm giác được thống khổ hơi chậm lại, chợt trầm giọng địa mở miệng, hắn không muốn La Phong uổng phí sức lực. La Phong ánh mắt trợn to mấy phần. Khó trách, đại sư huynh lại đột nhiên ở giữa đột phá đến thanh vân cảnh, tóc biến thành màu mực, thể nội càng là ẩn chứa như thế một cổ kinh khủng phệ hồn lực lượng. Đúng là phục dụng phệ hồn quả. La Phong dung hợp 7 viên thần bí hạt châu, thân kim các loại kỹ năng, bao quát luyện dược luyện đan, hắn tự nhiên giải phệ hồn quả. Thế gian lại còn có người biết rõ phệ hồn quả uy năng, mà đi thôn phệ phệ hồn quả. La Phong có thể sâu sắc cảm nhận được Sở Lưu Tinh tại làm ra quyết định biện pháp một khắc này, nội tâm là cỡ nào cường đại, kiên quyết. Chỉ có một khỏa thấy chết không sờn tâm, mới có dũng khí ăn vào phệ hồn quả. Chỉ là phệ hồn chi lực, không làm khó được ta. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Sở Lưu Tinh cố nén thống khổ, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cảm nhận được La Phong tâm ý, đã đầy đủ. Cho tới nay, Sở Lưu Tinh đều cho rằng, chính mình là đương đại gần như không tồn tại thiên kiêu. Nhưng làm La Phong xâm nhập Long Cung bắt đầu từ ngày đó, hết thảy đều biến. Có cái này cười đệ tại địa phương, còn lại bất luận cái gì thiên kiêu, đều trở thành vật làm nền. Thế nhưng là, Sở Lưu Tinh nội tâm không có nửa điểm đố kỵ, hắn vì thế cảm thấy cao hứng. Hắn vì có cái này cười đệ, mà cảm thấy kiêu ngạo. Phệ hồn quả chi lực, đã xâm nhập dòng máu của ta cốt tủy, Sở Lưu Tinh còn muốn mở miệng, trong mắt đột nhiên trừng lớn đến cực hạn. Hắn nhìn thấy thật không thể tin một màn. La Phong hướng trên đỉnh đầu, pháp tướng chiếu hư không. Có thể cái này pháp tướng, làm cho người cảm giác được rung động, thậm chí là, kinh dị. Đúng là lấy một đầu thôn thiên ma yêu vì pháp tướng. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Sở Lưu Tinh suýt nữa còn tưởng rằng thôn thiên ma yêu phục sinh. Một cổ dồi dào hùng hậu lực lượng tràn vào Sở Lưu Tinh thân thể. Thôn phệ. Tại thời khắc này, Sở Lưu Tinh cảm giác mình thân thể đã không nhận chính mình khống chế. Chỉ cần La Phong nhỏ nhẹ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn trực tiếp phá hủy, linh hồn thôn phệ. Phải biết, cho dù là nhảy lên bực này cực thống khổ trạng thái phía dưới, có thể Sở Lưu Tinh thực lực, xét đến cùng, vẫn là thanh vân cảnh. Sở Lưu Tinh suy đoán, giờ phút này La Phong, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể miễu sát tuyệt đại đa số thanh vân cảnh nhất trọng võ giả. Thông thiên pháp tướng, đáng sợ vô cùng. Chỉ ở ngắn ngủi trong chớp mắt, Sở Lưu Tinh liền cảm nhận được, cái kia dung nhập huyết dịch của mình bên trong thôn phệ chi lực. Tự hồ gặp phải khắc tinh giống như, điên cuồng lùi lại, muốn tại Sở Lưu Tinh thể nội trốn. Có thể căn bản vô dụng, trực tiếp lọc vào càng thêm mãnh liệt thôn phệ. Sở Lưu Tinh cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, thống khổ cảm giác, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều như là mộng cảnh giống như hư huyễn. Sở Lưu Tinh vốn cho rằng, đời này của hắn, đều sẽ nương theo lấy phệ hồn thống khổ vượt qua. Không nghĩ tới, lại bị cười đệ tùy tiện xóa đi. Sở Lưu Tinh tóc cũng dần dần biến thành màu đen, toàn thân cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Nhẫn không tung độ ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Phong hướng trên đỉnh đầu cái kia làm cho người kinh dị pháp tướng. Quái thai này! Sở Lưu Tinh căn bản nghĩ mãi mà không rõ, La Phong đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Giết chết thôn thiên ma yêu, đã là kinh thiên chi hành động vĩ đại, hắn vậy mà, liền thôn thiên ma yêu năng lực thiên phú đều học xong. Quái thai! Yêu nghiệt! Đợi Sở Lưu Tinh lấy lại tinh thần thời điểm, La Phong hướng trên đỉnh đầu thôn thiên ma yêu pháp tướng đã biến mất không thấy gì nữa. Sở Lưu Tinh vội vàng vận chuyển phương pháp tu hành, trong nháy mắt kích động. Cái kia quấn không thả thôn phệ chi lực, hoàn toàn biến mất. Sở Lưu Tinh nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ qua. Hắn triệt triệt để, thoát khỏi phần này vốn cho rằng không ngừng nghĩ thống khổ. Cười đệ, ngươi Sở Lưu Tinh miệng há một chút, lại căn bản không biết muốn nói cái gì. Thu hoạch ngoài ý muốn. La Phong nhẹ mỉm cười một cái. Sở Lưu Tinh không khỏi liếc La Phong liếc một chút. Hít sâu. Hắn nói với chính mình, tuyệt đối đừng cùng quái thai này đến so sánh. Đó thật là quá đã kích người. Có một chút, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi. Sở Lưu Tinh đột nhiên trịnh trọng lên, nhìn qua La Phong, thôn thiên ma yêu pháp tướng, tốt nhất đừng tùy tiện bày ra, dù sao, nghe đồn, thôn thiên ma yêu tại vạn vực bên trong, có tài tinh danh xưng. Bất kỳ một cái nào thôn thiên ma yêu sinh ra, xuất hiện, đều là vũ trụ các tộc địch nhân. Muốn là bị người ta biết ngươi người mang thôn thiên ma yêu pháp tướng, nói không chừng hội lấy ngươi làm thôn thiên ma yêu đồng đảng mà đối đãi. La Phong gật gật đầu. Sở Lưu Hương lời nói này tự nhiên là ý. Thông Thiên Ma Yêu, có thể nói là vũ trụ công địch. Nó chỗ đến đều là máu chảy thành sông, tai nạn khắp nơi trên đất. Bô Ram Tai Ương, chính là rất đau lòng ví dụ. Không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt không dễ dàng vận dụng, thôn phệ, chi pháp. La Phong cùng Sở Lưu Tinh hai người trở về thời điểm, vẫn như cũ náo nhiệt. Tối nay gần a, nhất định là đêm không ngủ. Mặt trời mới mọc sáng sớm. La Phong đẩy cửa đi ra biệt viện, lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai người. Tỷ tỷ, ách, tỷ phu. La Phong vẫn còn có chút không quen lắm xưng hô Tiêu Trường Phong vì tỷ phu. La Phong càng thêm giật mình là, đối với tân hôn yến ngươi vậy mà sáng sớm xuất hiện tại hắn ngoài cửa phòng. Không có ngươi, cái nào có chúng ta hôm nay? Tiêu Trường Phong phu phụ trịnh trọng hướng về La Phong gửi tới lời cảm ơn. La Phong nhất thời cười khổ khoát tay, mà các ngươi lại là muốn chiết xác ta à? Tiêu Trường Phong phu phụ nhìn nhau, ngay sau đó đều cười rộ lên. Theo, chúng ta tới hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn đồng thời, cũng là theo ngươi cáo biệt. Bạch Như Vũ nói ra, chúng ta muốn về đến mỗi cái gia tộc, đem hai gia tộc, kết hợp một nhà. La Phong tự nhiên lý giải bọn họ tâm tình. Tân hôn đại hỷ, trăm năm chưa về nhà. Nếu không phải vùng biến đột nhiên xuất hiện thôn thiên ma yêu, bọn họ đã sớm trở lại mỗi cái gia tộc. Có cơ hội lời nói, đến địa cầu tìm ta. La Phong hướng về hai người vừa chắp tay, trầm ngâm dưới, vẫn là tiếp theo mở miệng nói ra, đại sư huynh của ta Sở Lưu Tinh, đem một lần nữa phục hưng Sở Vương Triều, nếu như gặp phải phiền toái gì, còn mời. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tiêu Trường Phong trực tiếp khoát tay chặn lại, mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta phu phụ mặc kệ bao xa đều sẽ đuổi tới. Ngươi sư huynh nếu như gặp phải phiền phức, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bạch Như Vũ cười nói. Ngày này, Khương Tử Phong, Mạc Vấn Thiên mấy người cũng ào ào lần nữa cáo biệt. La Phong cơ hồ đều hướng bọn họ nhắc đến một chút Sở Vương Triều sự tình. Khương Tử Phong bọn họ đại biểu cho là hiện nay thiên ngục cảnh địa lực lượng mạnh nhất. Nếu như đạt được bọn họ chống đỡ, Sở Lưu Tinh phục hưng Sở Vương Triều chướng ngại sẽ ít đi rất nhiều. La Phong rời đi thiên ngục cảnh địa trước đó, vì Sở Lưu Tinh trải đường. Buổi chiều, Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân gấp trở về. Hắn là đã được đến thôn Thiên Ma Yêu bị La Phong chém giết tin tức mới trở về. Thật xin lỗi, Long Chủ, ta căn bản tìm không thấy Vạn Thần Chi Thôn Vương. Cứ việc tai nạn đã qua, nhưng là, Vân Lân vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. La Phong cười một tiếng, không thèm để ý, vỗ vỗ Vân Lân bả vai. Hắn tuy nhiên không biết Vạn Thần Chi Thôn Vương vì cái gì không hiện thân gặp Vân Lân, nhưng là, bây giờ thôn Thiên Ma Yêu đều đã trở thành bọn họ trong bụng thịt. Tự nhiên không cần lại thảo luận. Chỉ là không biết tai to có hay không đến Lam Thiên Thành. La Phong thở nhẹ một hơi, đây mới là hắn lo lắng vấn đề. Dù sao, Đường Đại Nhĩ muốn đi, là Tiên Hoàng vực, cái kia mạnh hơn thiên ngục cảnh địa vô số lần vượt mặt. La Phong không khỏi nhìn về phía Lam Nhã Phù. Lam Nhã Phù mi đầu nhẹ chau lại. Ta gặp qua ngân sĩ thiên hổ tốc độ, lấy Đường Đại Nhĩ thực lực, có ta nói cho hắn biết phương pháp. Muốn xông qua số một bí cảnh, đến Lam Thiên Thành cũng không khó. Theo lý thuyết, hắn sớm cái kia đến Lam Thiên Thành, có thể hay không mời Lam Thiên Thành người đến giúp đỡ, cũng nên có kết quả. La Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Có thể Đường Đại Nhĩ, vẫn chưa về. Tài to có thể bị nguy hiểm hay không? Phán quan cũng nhẫn không cửa vào, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tiên Hoàng vực, khác biệt thiên ngục cảnh địa. Lúc trước cái kia tùy tiện theo yêu thần cung đi tới Hắc Xà Vương, nó thực lực cũng có thể nghiền ép thiên ngục cảnh địa. Đường Đại Nhĩ thanh vân cảnh nhất trọng, mang theo Lăng Yêu Yêu, tại Tiên Hoàng vực, có thể nói là không chút nào thu hút tồn tại. Chờ một chút đi. Lam Nhã Phù trầm giọng địa mở miệng, qua một ngày nữa, nếu như hắn không trở lại, chúng ta liền đi qua tìm nàng. La Phong chậm rãi gật đầu. Hắn vốn kế hoạch kết thúc nơi này sự tình về sau, liền trở về Đằng Thành Long Cung, sau đó, mang theo hắn bọn nhỏ, trở lại sinh trưởng ở địa phương này địa phương, trở lại hắn gia hương, địa cầu. Có thể Đường Đại Nhĩ an nguy, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. La Phong tin tưởng, Đường Đại Nhĩ vô cùng rõ ràng tiến về Lam Thiên Thành cầu viện, chuyện rất quan trọng, bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ quyến gấp trở về. Nhưng hôm nay, Bạc Vô Âm tính. Nếu như Đường Đại Nhĩ ra chuyện, La Phong trong lòng bất an. Tiên Hoàng vực. nhìn sương mù dày đặc phông. Một chỗ vô biên tối tăm đáy nước phía dưới, có một cái viết miệng. Đường Đại Nhĩ trong lúc chạy trốn không thể nghi ngờ ở giữa phát hiện, bây giờ cùng Lăng Yêu Yêu đang trốn vào động bên trong. Bây giờ Đường Đại Nhĩ, toàn thân cơ hồ đều là máu tươi. Đang chạy trốn quá trình bên trong, bọn họ mấy lần bị phát hiện, cửu tử nhất sinh, trở về từ cõi chết. Đi tới nơi này cái cửa động thời điểm, hai người cũng đã là thân thể bị trọng thương. Yêu Yêu, ăn vào cái này gốc thượng phẩm thánh dược, có thể cho ngươi khôi phục được càng mau một chút. Đường Đại Nhĩ mở miệng, cho Lăng Yêu Yêu đưa tới một gốc thuốc. Ngươi ăn. Lăng Yêu Yêu trực tiếp đẩy ra, ta vừa ăn xong một viên linh đan, còn có dược hiệu. Không cho phép cự tuyệt. Đường Đại Nhĩ sụ mặt, trực tiếp đem chỉ có thượng phẩm thánh dược cho Lăng Yêu Yêu. Lăng Yêu Yêu yên tĩnh không nói, đi tới cho Đường Đại Nhĩ băng bó vết thương. Ngắn ngủi một ngày, hai người không chỉ có đối mặt với yêu thần cung cường giả truy kích, còn thỉnh thoảng rơi vào nơi này nhìn trong trận pháp, rất nhiều lần đều suýt nữa bị mất mạng, nhưng cuối cùng đều kiên trì nổi. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Đường Đại Nhĩ nhẹ nhàng địa lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, chúng ta còn không có sinh con đây. Lăng Yêu Yêu cái mũi chua chua, thối tai to, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Ta nói cũng là thật tâm lời nói. Đường Đại Nhĩ thần sắc nghiêm túc, sau này trở về, chúng ta thêm chút sức. Lăng Yêu Yêu. Sau một lát, Lăng Yêu Yêu một vệt khóe mắt nước mắt, nhẹ nhàng địa thở dài, trở về. Chúng ta còn có thể trở về sao? Lăng Yêu Yêu tự nhiên rất rõ ràng lần này đối mặt hung hiểm. Hai vị kia đến từ yêu thần cung cường giả, tự hồ quyết tâm, nhất định muốn đem bọn hắn bắt lấy, không buông tha. Nơi này, mọi loại hung hiểm. Bọn họ bây giờ trạng thái như vậy, cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Trở về. Chỉ là yêu cầu xa vời. Bằng thực lực chúng ta đương nhiên không thể quay về, thế nhưng là, chúng ta núp kỹ, ta tin tưởng, Phong Ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đường Đại Nhĩ chấn thanh nói, chỉ cần thiên ngục cảnh địa tai nạn có thể tiêu trừ, Phong Ca thấy chúng ta còn không có trở về, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Đường Đại Nhĩ nội tâm tin chắc. Lại nói, lui một bước nói, nếu như thiên ngục cảnh địa tai nạn không cách nào tránh khỏi, nếu như bọn họ đều không thể tránh thoát một kiếp, như vậy, chúng ta phu phụ, cũng cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyền, đi tìm bọn họ, sợ cái gì tịch mịch. Đường Đại Nhĩ mấy chữ cuối cùng để Lăng Yêu Yêu không khỏi cười khúc khích. Đừng lên tiếng. Đường Đại Nhĩ đột nhiên che Lăng Yêu Yêu miệng. Lăng Yêu Yêu khuôn mặt nụ cười cũng là trong nháy mắt biến mất, biến sắc. Hai người đồng loạt phát giác được, phía trên hồ, có một đạo khí tức quen thuộc đang đến gần. Là bên trong một tên đến từ yêu thần cung cường giả. Hắn, tìm tới nơi này. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ nắm thật chặt Lăng Yêu Yêu tay. Cái này đáy nước cửa động, vô cùng ẩn nấp, hai người cũng có thủ đoạn đặc thù ngăn cách khí tức, thế nhưng là, bọn họ cũng không có nắm chắc, có thể 100% né qua yêu thần cung cường giả lùng bắt. Thời gian dường như thoáng cái yên lặng lại, ngừng kết bất động. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu mười ngón giữ chặt, ngừng thở, có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng tim đập. Chỗ này chật hẹp đáy nước động thiên, là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nếu như bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Hai người đều có thể cảm nhận được, hồ nước phía trên, yêu thần cung cường giả khí tức càng ngày càng gần, đã đi tới bên cạnh hồ một bên. Cước bộ dừng lại. Trong chớp nhoáng này, Đường Đại Nhĩ không khỏi nắm chặt một chút Lăng Yêu Yêu tay. Lăng Yêu Yêu nhấp nhẹ bờ môi, nàng âm thầm quyết định, nếu như lần này còn bị phát hiện, nàng đem liều lĩnh, thiêu đốt sinh mệnh, cũng phải cho tai to khai mở một con đường sống. Hai người ánh mắt đụng vào tại cùng một chỗ. Tự hồ cũng có thể cảm nhận được đối phương tâm tư. Lăng Yêu Yêu nghĩ như vậy, Đường Đại Nhĩ, sao lại không phải? Bọn họ đều nguyện ý vì lẫn nhau mà đánh đổi mạng sống. Bên cạnh hồ, là vậy đến tự yêu thần cung lớn tuổi võ giả, giờ phút này dừng bước lại, tinh thần lực tràn ngập thả ra ngoài, điều tra bốn phía. Khóe miệng dương nhẹ. Các ngươi chạy không khỏi kiếp này, không bằng ngoan ngoãn thì cầm, có lẽ, còn có thể có lưu một cái mạng. Lớn tuổi võ giả thần sắc toát ra một trận trêu tức, dạng này truy đuổi, để hắn có loại trêu đùa con mồi cảm giác. Cứ việc bây giờ con mồi tạm thời biến mất, hắn cũng không chút hoang mang, ngọn thần sơn này lĩnh vực trùng điệp, chỉ cần hai người kia một trong lúc lơ đãng chạm đến, hắn đại khái liền có thể bắt được bọn họ vị trí. Tuyệt đối trốn không thoát. Lúc này, nơi xa, lại có một đạo khí tức tiếp cận, là thanh niên kia võ giả. Xem ra, chúng ta phán đoán là nhất trí. Lớn tuổi võ giả cười khẽ, thế nhưng là sư đệ, ngươi đến chậm một bước, nơi này, để ta tới tìm. Thanh niên võ giả ánh mắt một tỏa ra bốn phía, ha ha, sư huynh, bọn họ chưa chắc sẽ ở đây. Lời tuy như thế, thanh niên võ giả tinh thần lực vẫn là trong nháy mắt liền thả ra ngoài, điều tra chu vi dấu vết để lại. Bọn họ đều cảm nhận được, ngân sĩ thiên hổ khí tức, cuối cùng biến mất địa phương, đại khái chính là phương vị này. Lớn tuổi võ giả tinh thần lực đảo qua một vòng, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại hồ nước phía trên. Bình tĩnh hồ nước, một trận gió thổi qua, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nghĩ tiếp tìm kiếm một phen. Xem ra, sư huynh lại cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Thanh niên võ giả đã cất bước đi hướng hồ nước. Lớn tuổi võ giả khẽ cau mày. Lúc này, phía tây phương hướng, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí đồ án, chiếu rọi thương khung. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đó là yêu thần cung triệu tập tín hiệu. Trong phạm vi 500 dặm, nhìn thấy này tín hiệu yêu thần cung đệ tử, cần phải trước tiên đuổi tới. Bên kia phát sinh cái gì? Thanh niên võ giả cũng dừng bước lại, chần chờ dưới, ánh mắt nhìn về phía lớn tuổi võ giả. Lớn tuổi võ giả chân mày nhíu chặt hơn. Hắn rất hưởng thụ hiện tại loại này trêu đùa con mồi cảm giác, thế nhưng là, yêu thần cung lệnh triệu tập, hắn không thể không nhìn. Thôi, hai cái con kiến hôi, tạm thời lưu bọn hắn lại nhất mệnh. Lớn tuổi võ giả rất nhanh liền làm ra quyết định, mấu chốt là, hắn bây giờ căn bản không biết đường đại nhĩ hai người ẩn thân chỗ nào, có thể yêu thần cung lệnh triệu tập, nhất định phải trước tiên tiến đến. Đi thôi. Hai con quái dị phi cầm phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất tại đường chân trời. Hồ nước dưới đáy, chật hẹp trong động thiên. Đường đại nhĩ ánh mắt cùng Lăng Yêu Yêu nhìn nhau. Hai tên yêu thần cung võ giả nói tới, bọn họ đều nghe thấy. Đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai người đều có chút không dám tin tưởng. Riêng là, vừa mới cái kia hai tên yêu thần cung võ giả ý tứ, rõ ràng là nghĩ tới hồ nước tìm kiếm một phen. Đường đại nhĩ cơ hồ đã không ôm bất cứ hy vọng nào, lúc này, hai tên yêu thần cung võ giả, lại đột nhiên ở giữa đi. Cẩn thận có trá. Đường đại nhĩ âm thầm truyền âm Lăng Yêu Yêu. Lăng Yêu Yêu nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù cái kia hai tên yêu thần cung võ giả khí tức đã đi xa, hai người vẫn không dám tùy tiện động đậy. Một canh giờ trôi qua, như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ, bọn họ thật có việc gấp đi? Lăng Yêu Yêu vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Đã vừa mới một chân bước vào quỷ môn quan. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là đến thử ra ngoài. Đường đại nhĩ trầm giọng mở miệng, vạn nhất bọn họ thật là có chuyện rời đi, chúng ta không đi, chờ bọn hắn đi mà quay lại, lúc đó càng hỏng bét. Đường đại nhĩ xem chừng, chênh lệch thời gian không nhiều. Một canh giờ không thấy hiện thân, có lẽ đối phương thật đã rời đi. Soạt. Hồ nước nước phi lên, hai bóng người nhảy lên. Đi. Hai người cho dù đều là thân thể bị trọng thương, có thể giờ phút này ngoảnh đầu không nhiều lắm, lập tức hướng về một phương hướng, nhanh chóng nhanh rời đi. Màn đêm buông xuống. Một chỗ vắng vẻ trong sơn động, có yếu ớt hỏa quang. Nơi này, khoảng cách ban ngày hồ nước đã trọn vẹn 200 dặm. Nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai, chúng ta trực tiếp đi Lam Thiên Thành. Đường đại nhĩ nói ra, thần sắc toát ra lo lắng, hắn không biết thiên ngục cảnh địa bây giờ là tình huống như thế nào, bị hai tên yêu thần cung cường giả truy sát, chậm trễ hắn quá nhiều thời gian. Lăng Yêu Yêu im lặng gật đầu, không có lên tiếng. Hai người cũng không dám nhắc đến thiên ngục cảnh địa. Thôn thiên ma yêu quấy phá, gây sóng gió, tạo thành sinh linh độ tháng, nếu như bọn họ chuyển không cứu binh trở về, thiên ngục cảnh địa sẽ tao ngộ cái gì vận mệnh. Có lẽ, Phong ca có thể ngăn cản tràn tai nạn này. Đường đại nhĩ bất ngờ tự mình địa mở miệng. Lăng Yêu Yêu cười khổ một tiếng. Bảo lan tai ương, vết xe đổ. Thiên mục cảnh địa muốn tránh thoát như thế hảo kiếp, nói nghe thì dễ. Ta càng hy vọng, Lam Thiên Thành có thể xuất thủ, viện trợ thiên mục cảnh địa. Lăng Yêu Yêu than nhẹ. Bọn họ mặc dù có mệnh đi đến Lam Thiên Thành, cũng không nhất định có thể cam đoan, Lam Thiên Thành hội cho bọn hắn trợ giúp. Lam Nhã Phù ban đầu là rời nhà trốn đi, chống lại gia tộc An Bài. Máu mủ tình thâm. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng, ta cũng không tin, cái kia Lam Thiên Tạ là ý chí sắt đá, biết nữ nhi gặp nguy hiểm cũng không đi nghĩ cách cứu viện. Lăng Yêu Yêu chậm rãi gật đầu. Một đêm này, hai người đều giành giật từng giây địa liệu thương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trực tiếp chạy tới Lam Thiên Thành. Một đường lên, hấp thụ giáo huấn, Đường Đại Nhĩ không còn dám để Lăng Yêu Yêu hóa ra chân thân, hai người đều thấp tiến lên. Hoàng hôn mặt trời lặn thời khắc, hai người rốt cục đi vào Lam Thiên Thành xuống. Phía trước là một tòa to lớn vô cùng thành trì, vượt qua cao trăm trượng thành tường, cự thạch chú tạo, ẩn chứa trùng điệp lĩnh vực, cho dù là ở phía xa, đều có thể cảm nhận được, tòa thành trì này cho người ta mang đến áp bách lực. Lam Thiên Thành. Đường Đại Nhĩ phu phụ nhìn nhau, tăng tốc cước bộ, đi theo vào thành đội ngũ, đi hướng cửa thành. Trước cửa thành có trọng binh trấn giữ, đối mỗi một cái ra vào Lam Thiên Thành người, xe cộ, đều đem khống cực kỳ nghiêm. Xem ra, Tiên Hoàng vực cũng không bình tĩnh. Đường Đại Nhĩ tự nói một tiếng. Rất nhanh liền đến phiên hắn. Đường Đại Nhĩ thức thời địa xuất ra hai khỏa cao giai tinh thạch, đưa cho thủ thành binh lính. Hắn một đường quan sát qua, vào thành người, hoặc là xuất ra thông hành lệnh bài, hoặc là giao nạp nhất định số tiền tinh thạch. Điểm này, ngược lại là cùng thiên ngục cảnh địa có chút tương tự. Đứng lại. Phụ trách thủ thành một tên tướng lãnh, giờ phút này đột nhiên hét lớn, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú lên Đường Đại Nhĩ bên cạnh Lăng Yêu Yêu, hồi lâu, thanh âm lãnh khốc, trầm giọng mở miệng, không phải ta tộc người, không có thể vào Lam Thiên Thành. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không phải ta tộc người. Cái này tướng lãnh ánh mắt nhìn thẳng Lăng Yêu Yêu, Đường Đại Nhĩ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Lăng Yêu Yêu sắc mặt cũng có chút khó coi. Có ý tứ gì? Đường Đại Nhĩ ngữ khí không khỏi lạnh lẽo hơn vài phần, đây là Lam Thiên Thành đại khách chi đạo. Cái kia tướng lãnh cười một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, nếu là ba ngày trước, Lam Thiên Thành cũng không này quy củ, nhưng bây giờ. Ta không có lập tức đem nàng bắt lại, đã rất nhân từ. Đường Đại Nhĩ đồng tử không khỏi co rụt lại, mày nhíu lại lấy, ba ngày trước. Lúc này, Đường Đại Nhĩ sau lưng một tên võ giả nhìn không được mở miệng, vị tiểu sư đệ này, ngươi là thật không biết còn là cố ý giả ngu. Ba ngày trước, Lam Thiên Thành một chi ra nước ngoài đội ngũ, bị yêu tộc cường giả phục kích, tổn thất nặng nề. Mấy ngày qua, Lam Thiên Thành. Không có một cái nào yêu tộc có thể tiến vào. Thì ra là thế. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, chợt hướng về cái kia tướng lãnh chắp tay nói ra, thiên hạ yêu tộc, không thể quơ đũa cả nắm. Chúng ta đang đi tới Lam Thiên Thành trên đường, còn tao ngộ qua yêu thần cung cường giả truy sát, suýt nữa mất mạng. Bớt nói nhiều lời, ngươi có thể đi vào, nàng, rời đi. Cái kia tướng lãnh thanh âm lãnh khốc, nhanh điểm, đừng làm trở ngại người khác vào thành. Tài to, ngươi đi vào đi. Lăng Yêu Yêu cười cười, làm chính sự quan trọng. Đường Đại Nhĩ nhìn lấy Lăng Yêu Yêu khuôn mặt nụ cười, tâm lý lại dâng lên một cổ lửa giận vô hình. Không được, ta nhất định muốn mang nàng đi vào. Đường Đại Nhĩ chấn thanh địa mở miệng. Hắn cảm giác được, Lăng Yêu Yêu lòng tự trọng lọt vào chà đạp. Yêu tộc lại như thế nào? Nhân tộc đều có thiện ác chi phân, yêu tộc không cũng như thế. Lăng Yêu Yêu là vợ hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng đem Lăng Yêu Yêu một người bỏ vào Lam Thiên Thành bên ngoài. Cái kia tướng lãnh tên là Lam Chưa Bờ Sông, là Lam Thiên Thành Lam Thị gia tộc dòng chính đệ tử, thanh vân cảnh nhị trọng. Nghe vậy, Lam Chưa Hạ thần sắc lướt qua một đạo lãnh ý, ngươi muốn tại Lam Thiên Thành dương oai. Lam Chưa Hạ nhãn bên trong, nhưng từ chưa đem Đường Đại Nhĩ để vào trong mắt. Nàng là thê tử của ta. Đường Đại Nhĩ từng chữ nói ra, nghiêm túc vô cùng lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, ta muốn cùng nàng cùng một chỗ vào thành. Làm càng. Lam Chưa Bờ Sông hét lớn một tiếng, nhất thời, từng đạo không tốt ánh mắt nhìn thẳng Đường Đại Nhĩ. Lam Chưa Bờ Sông trực tiếp vung tay lên, đem người này bắt lại. Ngươi mới làm càng. Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối màu xanh ngọc lệnh phù. Phía trên khắc lấy một chữ. Ta. Đường Đại Nhĩ tiến về Lam Thiên Thành viện binh, Lam Nhã Phù tự nhiên đem Lam Thiên Tà lệnh phù cho hắn mang lên. Nàng rõ ràng, nếu như không có khối này lệnh phù, Đường Đại Nhĩ căn bản không có khả năng nhìn thấy Lam Thiên Tà. Đường Đại Nhĩ vốn định mang theo khối này lệnh phù đi gặp Lam Thiên Tà, thật không nghĩ đến, lúc vào thành đợi, gặp được dạng này phong ba, giờ phút này hắn ngoảnh đầu chẳng phải nhiều, trực tiếp đem lệnh phù lấy ra tới. Đây là Lam Thiên Tà lệnh phù. Cho dù là ngăn cách một cái vực mặt, cũng có thể chấn nhiếp yêu thần cung võ giả. Huống chi, là tại cái này Lam Thiên Thành bên trong. Ngươi dám? Lam Chưa Bờ Sông vừa định hét lớn, nhìn thấy Đường Đại Nhĩ trong tay lệnh phù, toàn thân không khỏi run lên, trong mắt đều suýt nữa muốn trừng nứt, vô ý thức quỳ xuống lạy. Đây là thành chủ lệnh phù. Cái này không rõ lai lịch trong tay thiếu niên, lại có thành chủ lệnh phù. Gặp lệnh phù, như gặp người. Khối này lệnh phù tại Lam Thiên Thành người trong lòng, là cực thần thánh. Ta muốn dẫn thê tử của ta vào thành, xin hỏi, có vấn đề sao? Đường Đại Nhĩ chậm rãi mở miệng. Lam Chưa Bờ Sông tự nhiên không có khả năng còn dám ngăn cản, liền vội vàng gật đầu. Có khối này lệnh phù, tại Lam Thiên Thành có thể trực tiếp đi ngang, ai dám ngăn trở? Ngươi tên là gì? Đường Đại Nhĩ cáo mượn oai hổ một thanh, ánh mắt liếc qua Lam Chưa Bờ Sông, ta lần thứ nhất đến Lam Thiên Thành, ngươi dẫn chúng ta đi phủ thành chủ. Lam Chưa Bờ Sông. Lam Chưa Bờ Sông sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, hắn cảm thấy, thiếu niên này, là muốn cáo trạng. Thế nhưng là, hắn cũng là phụng mệnh hành sự. Đường Đại Nhĩ gật đầu, lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, dẫn đường đi. Lam Chưa Bờ Sông không dám thất lễ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Cứ việc còn không biết Đường Đại Nhĩ thân phận, thế nhưng là, tại Lam Chưa Hà Tâm bên trong, có thể xuất ra khối này lệnh phù người, tại Lam Thiên Thành bên trong, địa vị nhất định cực tôn sùng. Tiên Hoàng Vực là tiến hóa văn minh cực sáng chói chi địa. Lam Thiên Thành bên trong, đường đi bốn phía, cũng đều là tiến hóa văn minh sản phẩm, bên trong có không ít thứ, Đường Đại Nhĩ liền gặp cũng chưa từng thấy qua. Trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đi qua mấy con phố, mỗi con phố võ giả đều không ít. Lam Thiên Thành, vẫn luôn náo nhiệt như vậy sao? Lăng Yêu Yêu không khỏi hiếu kỳ mở miệng. Lam Chưa Bờ Sông nhìn một chút Lăng Yêu Yêu. Bởi vì Đường Đại Nhĩ trong tay lệnh phù, hắn có dám xem nhẹ Lăng Yêu Yêu lời nói. Các ngươi cũng không biết. Lam Chưa Bờ Sông cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày nay, thế nhưng là ta Lam Thiên Thành mỗi năm một lần khảo hạch ngày. Khảo hạch ngày. Đường Đại Nhĩ có chút hiếu kỳ. Lam Chưa trong sông tâm càng thêm nghi hoặc, thiếu niên này, tự hồ đối với Lam Thiên Thành tuyệt không giải, thế nhưng là, lại tay cầm thành chủ Lam Thiên Tà lệnh phù. Thực đang quái dị. Lam Thiên Thành mỗi năm một lần khảo hạch ngày, là trong vòng nghìn dặm bên trong, náo nhiệt nhất thịnh hội một trong. Lam Chưa Bờ Sông nói ra, khảo hạch chia làm hai loại, loại thứ nhất là Lam Thiên Thành nội bộ khảo hạch Lam Thiên Thành các đại thiên kiêu. Loại thứ hai là mặt hướng tiên. Hoàng vực thiên kiêu khảo hạch, chỉ cần là 30 tuổi trong vòng, đều có thể tới tham gia, một khi thông qua khảo hạch, có thể có cơ hội cùng Lam Thiên Thành thiên kiêu luận bàn, biểu hiện tốt lời nói, càng có cơ hội, đạt được Lam Thiên Thành cường giả ưu ái, được thu làm đồ. Đường Đại Nhĩ tầm mắt híp, tránh qua quang mang, ngoại giới thiên kiêu cùng Lam Thiên Thành thiên kiêu đối đầu. Loại này khảo hạch va chạm, nhất định rất đặc sắc. Những năm này, phương nào chiếm thượng phong? Đó còn cần phải nói. Lam Chưa Bờ Sông kiêu ngạo mà nói ra, liền nói gần nhất 20 năm, đều là ta Lam Thiên Thành thiên kiêu đại hoạch toàn thắng, ngoại giới thiên kiêu, tuyệt đại đa số mộ danh mà đến, muốn bái nhập Lam Thiên Thành, luận thực lực, lại há có thể cùng Lam Thiên Thành dốc lòng vuông trồng qua. Thiên kiêu đánh đồng. Lại có hai ngày, năm nay khảo hạch ngày liền muốn chính thức bắt đầu. Lam Chưa Bờ Sông không khỏi nhìn nhiều Đường Đại Nhĩ, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại nhìn không được cười lên địa tự mình lắc đầu. Hắn vốn muốn hỏi Đường Đại Nhĩ có phải hay không tới tham gia khảo hạch ngày, nhưng là, Đường Đại Nhĩ thực lực, bất quá là thanh vân cảnh nhất trọng, phần này thực lực, tại Lam Thiên Thành khảo hạch ngày chúng thiên kiêu bên trong, không đáng giá nhắc tới. 30 tuổi trong vòng thiên kiêu. Lam Thiên Thành mạnh nhất tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực mạnh bao nhiêu? Đường Đại Nhĩ không khỏi hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Đương nhiên là chúng ta Lam Minh Nguyệt sư tỷ, thanh vân cảnh ngũ trọng. Trời Xanh Bờ Sông kiêu ngạo mở miệng. Đường Đại Nhĩ không khỏi líu lưỡi. Thanh vân cảnh ngũ trọng. Đây là siêu việt La Thanh Đế thực lực. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ càng thêm thấy rõ thiên ngục cảnh địa cùng tiên hoàng vực chênh lệch. Quả thực có một trời một vực. Mới vừa vặn tiếp xúc đến tiên hoàng vực, Đường Đại Nhĩ liền sâu sắc cảm nhận được, chánh thức tiến hóa văn minh thế giới, cùng địa cầu, thậm chí thiên ngục cảnh địa, có tương đối lớn chênh lệch. Khó trách nói, thanh vân cảnh, mới xem như chân chính bước vào người tu hành hàng ngũ. Đây là tu hành đại thế giới. Thanh Vân cảnh ngũ trọng thiên kiêu ngạo, hồi đáng sợ đến cỡ nào. Đường Đại Nhĩ đồng học biểu thị không dám tưởng tượng, dù sao, hắn thực lực bây giờ, bất quá chỉ là Thanh Vân cảnh nhất trọng. Muốn là ta đi tham gia cái khảo hạch này ngay, chỉ sợ, cũng liền chỉ là đánh cái nước tương đi. Đường Đại Nhĩ tự nói một chút. Làm chưa Hà Thần dạy gái dáng, có chút khó hiểu, như thế nào đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Bất quá, trong lòng hắn, Đường Đại Nhĩ thân phận thần bí, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Một đường hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Đường Đại Nhĩ nói bóng nói gió, cũng giải không ít quan tại trời xanh thành sự tình. Tiên Hoàng vực, hạo hãn vô biên, rất nhiều cổ lão môn phái thế gia, khắp nơi trên đất đều là. Lam Thiên Thành có được đã lâu lịch sử, một mực từ Lam thị thế gia nắm trong tay. Lam Thiên Thành là một tòa võ giả nhân khẩu đều vượt qua 500.000 đại thành trì, Lam thị thế gia dưới trướng, mời chào không ít lực lượng, cộng đồng chú tạo Lam Thiên Thành huy hoàng. Trong vòng nghìn dặm bên trong, thực lực thế lực tối cường chính là Lam Thiên Thành. Mà yêu thần cung chỗ vị trí cũng tại cái này trong vòng vạn dặm. Khó trách Lam Thiên Tà lệnh phù có thể đem yêu thần cung võ giả kinh sợ thối lui. Đường Đại Nhĩ nhẹ giọng cảm thán, đột nhiên nổi lên nghi ngờ, Lam Thiên Thành cường đại như thế, vì sao 3 ngày trước đó sẽ gặp người tập kích, thương vong thảm trọng. Theo vào thành môn thời điểm tao ngộ, Đường Đại Nhĩ có thể cảm thụ được. Lần này tập kích sự kiện đã khiến Lam Thiên Thành cực tức giận. Lam Thiên Thành tất có hành động. Chỉ bất quá, hoặc có lẽ là bởi sẽ phải đến khảo hạch ngày mới tạm thời án binh bất động a. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lam Chưa Bờ Sông đã dừng bước lại. Đến. Lam Chưa Bờ Sông thanh âm đánh gãy Đường Đại Nhĩ thiên mã hành không phỏng đoán. Đường Đại Nhĩ định thần nhìn sang, phía trước một tòa to lớn dồi dào kiến trúc, dương mắt liền cho người ta một cổ cực áp bách khí tức. Giống như hùng sư chiếm cứ, khí thế kinh người, linh hồn tựa hồ thoáng cái muốn bị trấn áp xuống. Đường Đại Nhĩ không khỏi lui lại mấy bước, không dám nhìn thẳng, trong lòng thất kinh, tòa kiến trúc này, bên trong giấu huyền cơ. Có lẽ là bên trong ẩn chứa lĩnh vực, có được trấn người linh hồn lực lượng. Hai vị chờ một lát. Lam Chưa Bờ Sông cất bước đi qua, cùng phủ thành chủ trước binh lính giao lưu vài câu. Đường Đại Nhĩ chú ý tới, cái này hai tên phủ thành chủ trước cửa binh lính. Cảnh giới đều chí ít Thanh Vân cảnh nhị trọng. Trước một lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước, thiên ngục cảnh địa thế nhưng là liền Thanh Vân cảnh cường giả đều không từng tồn tại. Đường Đại Nhĩ than nhẹ, tại Lam Thiên Thành phủ thành chủ trước, hai tên lính đều là Thanh Vân cảnh. Rất nhanh, hai tên lính bên trong một người quay người vội vàng đi ra, một người khác, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, mang theo nghi hoặc, còn có một số không thể tin được. Đường Đại Nhĩ tự nhiên minh bạch, bọn họ căn bản không thể tin được, thành chủ Lam Thiên Tà lệnh phù, hội trong tay hắn xuất hiện. Một lát, tên lính kia cước bộ vội vàng địa đi ra, phía sau hắn, còn có một tên áo bào trắng trung niên nam tử cất bước đi ra. Áo bào trắng trung niên nam tử ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, ánh mắt như điện, một sát na này ở giữa, Đường Đại Nhĩ phản phất có loại bị lợi kiếm đảo qua cảm giác, toàn thân truyền đến cảm giác nóng rực cảm giác, cước bộ đạp đạp lui lại mấy bước. Khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Áo bào trắng trung niên nam tử từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều dường như ẩn chứa chấn thiên lôi âm, trực tiếp tại Đường Đại Nhĩ trong đầu gõ chấn lên. Rầm rầm rầm. Đường Đại Nhĩ linh hồn trực tiếp thụ trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi đi, không cách nào đứng vững, quỳ rạp xuống đất. Tai to. Lăng Yêu Yêu kinh hãi, sắc mặt mãnh liệt biến, tiến lên đỡ lấy Đường Đại Nhĩ, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, ngẩng đầu. Nhìn qua áo bào trắng trung niên nam tử, không sợ hãi chút nào đứng tại Đường Đại Nhĩ trước mặt, tiền bối cái này là vì sao? Hừ. Áo bào trắng trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, thanh âm ẩn chứa bành trướng chi lực. Trong khoảnh khắc, Lăng Yêu Yêu thân thể cũng trực tiếp ngang bay ra ngoài, bị cực nặng bị thương. Tình cảnh này khiến Lam Chưa Bờ Sông cực kỳ khiếp sợ. Hắn đương nhiên biết trước mắt vị này áo bào trắng trung niên nam tử thân phận, Lam Thiên Thành thành chủ Lam Thiên Tà con thứ ba. Lam Cuồn Cuồn. Theo lý thuyết, Đường Đại Nhĩ tay cầm Lam Thiên Tà lệnh phù, Lam Cuồn Cuồn tự mình đi ra, vốn nên là nghênh đón Đường Đại Nhĩ tiến vào phủ thành chủ. Có thể vạn không nghĩ tới, Lam Cuồn Cuồn lời nói còn chưa nói, liền trước giáo huấn hai cái này tiểu bối một phen. Lam Cuồn Cuồn một thân áo bào trắng, chướng mắt vô cùng, chậm rãi cất bước đi lên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Đường Đại Nhĩ, thanh âm lạnh lùng, cái này lệnh phù, ngươi chiếm được ở đâu? Đường Đại Nhĩ đã đi qua, cùng Lăng Yêu Yêu dắt nhau vịn, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, tinh thần lực càng là bị cực bị thương nghiêm trọng, hắn ánh mắt mang theo bất khuất, nhìn chầm chầm Lam Cuồn Cuộn, ta muốn gặp thành chủ đại nhân. Lam Cuồn Cuộn khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, bằng ngươi cũng xứng. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, ổn định chính mình tâm tình, trầm giọng mở miệng, ta có chuyện trọng yếu, bẩm báo Lam Thiên Tà tiền bối. Ta nói, ngươi không xứng. Lam Cuồn Cuộn hơi vung tay, lại là một cổ lực lượng khuấy động bắn ra, đánh phía Đường Đại Nhĩ hai người. Chỉ một thoáng, như đất bằng nhấc lên một trận gió lốc, khủng bố vô cùng, lực lượng mạnh mẽ đến đáng sợ. Oanh! Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu hai người căn bản không có bất luận cái gì chống lại chỗ trống, thân thể đồng thời bị oanh bay, nặng ngã xuống chỗ, hai người đồng loạt đã hôn mê. Đem bọn hắn dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, không có ta phân phó, bất kỳ người nào, không được tiếp cận hai người này. Lam Cuồn Cuộn lạnh lùng mở miệng. Vâng. Lam chưa bờ xong liền vội mở miệng, trong lòng cứ việc có không ít nghi vấn, có thể căn bản không dám hỏi nhiều, vội vàng cúi đầu đi qua. Rất nhanh, Đường Đại Nhĩ hai người bị mang đi, bóng người không thấy tăm hơi. Lam Cuồn Cuộn ánh mắt một mực nhìn chằm chằm, một lát, chậm rãi đưa tay, trong tay xuất ra một khối màu xanh ngọc lệnh phù, đôi mắt tránh qua một vệt băng lãnh, phẫn nộ. Tứ muội, ngươi mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là không dám trở về. Lam Cuồn Cuộn chậm rãi tự nói, để hai cái tiểu bối đem lệnh phù mang về, muốn thăm dò chúng ta thái độ. Ngươi cũng đã biết, lúc trước bước vào Lam Thiên Thành chỗ nâng, đối Lam Thiên Thành, tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Cha sớm tự tay viết đem tên ngươi, theo gia phả bên trong loại bỏ. Ngươi như trở về, cũng là Lam Thiên Thành, Lam thị thế gia tội nhân. Lam Cuồn Cuộn ánh mắt lóe ra lãnh khốc, vô tình. Lật tay một cái kia màu xanh ngọc lệnh phù đã biến mất không thấy gì nữa. Cần nghiên cứu thêm hạch ngày trôi qua, lại đến xử lý việc này. Lam Cuồn Cuộn khóe miệng dương nhẹ, tứ muội, ngươi đều rời đi hơn 20 năm, như vậy, cũng không kém, lại đợi mấy ngày. Đã cha cho ngươi lệnh phù đã trở về, ta nghĩ, ngươi, cũng rất sắp xuất hiện đi. Lam Cuồn Cuộn quay người đi trở về. Ta càng muốn biết, ngươi còn mặt mũi nào mặt, trở lại Lam Thiên Thành. Chương 2159, lao tới Lam Thiên Thành. Màn đêm, lặng lẽ buông xuống. Một ngày thời gian, La Phong các loại người cũng đã trở lại phía đông. Như La Phong sở liệu, Bồ Đề Sơn thần sơn lĩnh vực, trải qua trận này hủy hoại về sau, ngược lại càng thêm tách ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, lĩnh vực lại lần nữa hồi phục lại, thăng cấp, không hổ là một tòa đang ở vào tiến hóa bên trong thần sơn. La Phong trước tiên trở về nhìn Thiên Y Lam cùng hài tử, đương nhiên, là mang theo phụ mẫu. Nhìn lấy Lam Nhã phụ ông lấy La Tinh La Thần lúc, khuôn mặt toát ra đến hạnh phúc nụ cười, La Phong tâm lý cảm giác được vô cùng cao hứng. Lại khổ lại mệt mỏi, có thể người một nhà đoàn tụ, cũng đáng. Trong lúc đó, La Phong còn trở về địa cầu một lần, thẳng đến Côn Lôn Thần Sơn. Hắn cũng tìm không thấy Vạn Thần Chi Thôn Vương, tự hồ hoàn toàn biến mất một dạng. La Phong chỉ có thể dằn xuống trong lòng lo nghĩ. Có lẽ, Vạn Thần Chi Thôn Vương, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, đang toàn lực cho Tiêu Ngọc trị thương. Bồ Đề Thánh Thủ xuống. La Phong cùng Thiên Y Lam dựa sát vào nhau mà ngồi. Hưởng thụ lấy khó được yên ắng. Ngẩng đầu nhìn treo ở Bồ Đề Thánh Thụ trên thế giới quả, còn không có thành thục, quả thực tản ra nhấp nhô thần quang. Ta cảm giác, trải qua mấy ngày nay chỗ phát sinh sự tình, giống như là một giấc mộng. Thiên Y Lam nhẹ giọng mở miệng, khuôn mặt toát ra hạnh phúc nụ cười. Chúng ta tương lai, lại là một trận mộng đẹp. La Phong mỉm cười. Ngươi phải nhớ kỹ, sớm một chút đem Ngọc tỷ tỷ tiếp trở về. Thiên Y Lam lo lắng địa mở miệng. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Vạn Thần Chi Thôn Vương hứa hẹn hồi cứu Tiêu Ngọc, La Phong tâm lý trừ có chút gấp, cũng không phải là rất lo lắng. Có lẽ là bởi vì đồng dạng đến từ địa cầu, La Phong đối Vạn Thần Chi Thôn Vương cực tín nhiệm. Ngược lại, La Phong hiện tại lo lắng hơn là Đường Đại Nhĩ. Lúc đó, thiên ngục cảnh địa, sống còn. La Phong trầm giọng mở miệng, Vân Lân cùng Đại Nhĩ trước khi chia tay hướng địa cầu cùng Tiên Hoàng vực, tìm kiếm cứu binh. Vân Lân mặc dù không công mà lui, có thể tánh mạng không lo, không có nguy hiểm. Nhưng là, Đại Nhĩ đến bây giờ, còn không có nửa điểm. Tin tức. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, ta ta lo lắng bọn họ ra chuyện. La Phong trong lòng, có loại này rất cường liệt dự cảm. Ngươi muốn đi tìm đại nhĩ. Thiên Y Lam thực sự quá giải La Phong, trực tiếp mở miệng. La Phong gật gật đầu, thế nhưng là... Ngươi cũng không muốn cha mẹ cũng cùng theo một lúc đi, đúng không? Thiên Y Lam nói ra. La Phong liếc nhìn nàng một cái, chính mình tâm tư tự hồ cũng bị gian lận bài bạc cho xem thấu. Tối nay ngươi cũng nhìn đến, cha mẹ ông lấy La Tinh La Thần, cỡ nào vui vẻ, hạnh phúc, ta muốn để bọn hắn tạm thời đều lưu tại Bồ Đề Sơn. Ta một người tiến về Tiên Hoàng Vực, hiểu rõ ràng tình huống, nếu như ông ngoại còn băn khoăn hắn nữ nhi này, ta liền trở về. Tiếp mọi người cùng nhau đi Lam Thiên Thành. Một mình ngươi không hiểu Tiên Hoàng Vực, chỉ sợ, mẹ cũng không đồng ý để một mình ngươi đi. Cho nên, ta tối nay liền đi. La Phong híp mắt cười mà nhìn xem Thiên Y Lam, ngươi cho ta đánh cái yểm hộ, ta mau chóng đi sớm về sớm. Một đường cẩn thận. Thiên Y Lam không nói thêm gì, nàng quá giải La Phong. Đường Đại Nhĩ bây giờ khả năng gặp phải cự đại nguy cơ, hắn không có khả năng ngồi được vững. Chúng ta chờ ngươi trở về. Trời tối người yên thời điểm, Thiên Y Lam đưa mắt nhìn La Phong rời đi. Bồ Đề Sơn phía trên, một bóng người thẳng vút đi, trong nháy mắt tan biến tại vô biên trong đêm tối. Thế mà, La Phong nhưng không ngờ đến, tại Bồ Đề Sơn phía trên, có hai người, sớm đem tình cảnh này, đặt ở trong mắt. Làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ đi? La Quân Trần nhịn không được tò mò quay đầu nhìn lấy Lam Nhã Phù. Luận cùng La Phong ở chung thời gian, hắn làm sao cũng so Lam Nhã Phù dài. Có thể tối nay, Lam Nhã Phù tựa hồ so với hắn càng thêm giải La Phong. Lam Nhã Phù cười khẽ. Theo bồng lai đi ra, nàng nghe qua quá nhiều liên quan tới chính mình hài tử sự tích. Quá nhiều kinh tâm động phách, cũng có quá nhiều nhiệt huyết sôi trào. Theo cái này sự tích bên trong, nàng cũng xâm nhập giải La Phong, cho nên mới kết luận, La Phong nhất định sẽ lựa chọn tối nay, rời đi Bồ Đề Sơn. Chúng ta muốn làm thế nào? La Quân Trần không khỏi mở miệng. Không thể phụ hài tử ý đẹp. Lam Nhã Phù mỉm cười, cho nên, chúng ta nhất định phải lưu tại nơi này, nhiều đợi mấy ngày. Nhưng là... Lam Nhã Phù ngữ khí một trận, nhiều nhất ba ngày, nếu như hắn vẫn chưa trở lại, chúng ta liền đến Tiên Hoàng Vực đi tìm hắn. La Quân Trần chậm rãi gật đầu. Chúng ta hài tử, đã định trước không tầm thường, hắn cuối cùng rồi sẽ muốn đi xong thuộc về hắn thế giới. La Phong cũng không biết, hắn không chào mà đi, căn bản không gạt được phụ mẫu. Một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến số một bí cảnh. Thiên ngục cảnh địa trong lịch sử, có vô số võ giả, từng bước vào qua số một bí cảnh. La Phong một đi ngang qua đi, trong lòng cũng âm thầm suy đoán, không biết có thể có mấy người, cuối cùng xông qua đầu kia vực lộ, tiến vào Tiên Hoàng Vực. Càng không biết, có mấy người, có thể. Lấy tại Tiên Hoàng Vực, lan lộn ra thành tựu đến. Lấy La Phong tốc độ, hai canh giờ về sau, liền tới đến số một bí cảnh cửa vào trước. Là một mảnh huyền bí chi địa. La Phong từng tại thủy tinh hình ảnh cầu gặp qua nơi này hình ảnh, lúc trước ghi chép, là Tiêu Quân rời đi thiên ngục cảnh địa trước hình ảnh. Tiêu Quân, đồng dạng bước vào số một bí cảnh. La Phong không do dự, bóng người như gió, trong nháy mắt liền xâm nhập số một bí cảnh. Đặt mình vào vực lộ bên trong. Trùng điệp cách trở, giống như thủy triều phun trào mà tới. Rất nhanh, La Phong phát hiện một bộ bạch cốt. Khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Đầu này vực lộ phía trên, thầm bao hàm sát cơ quá nhiều. Một sát na này ở giữa, La Phong trong lòng nhất thời trầm thấp tới cực điểm. Tiêu Quân. Lúc trước nàng, có thể xông qua đầu này vực lộ sao? La Phong cảm giác đều trong lòng mãnh liệt địa rung lên. Một đường trong quá trình tới trước, La Phong tinh thần lực tràn ngập ra đi, mỗi khi phát hiện có bạch cốt thi thể, La Phong đều đặc biệt đừng lo lắng, hắn sợ nhìn đến chính mình cực không muốn nhìn đến một màn. Nội tâm căng thẳng. Trùng điệp lĩnh vực, không có cách nào ngăn cản đến La Phong tốc độ. Lúc trời sáng. Tiên Hoàng Vực. Áo trắng buông xuống. La Phong đời này, lần đầu tiên tới Tiên Hoàng Vực. Như là đường đại nhĩ như vậy, trước tiên cảm nhận được nơi này cùng thiên ngục cảnh địa không giống nhau. Bất quá, La Phong cũng không có tâm tư thưởng thức ven đường phong cảnh, hắn trực tiếp hướng người qua đường nghe ngóng Lam Thiên Thành phương hướng. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng là vì khảo hạch ngày mà đi đi. Một cái trung niên võ giả cười cười, dò xét La Phong vài lần, lúc này là lắc đầu, thanh vân cảnh nhị trọng, ta khuyên ngươi, vẫn là không đi cho thỏa đáng, đi, cũng nhất định là không công mà lui. Khảo hạch ngay. La Phong thần sắc nghi hoặc, cũng nghe không hiểu cái này trung niên võ giả ý tứ. La Phong cũng không nhiều hỏi, cảm ơn trung niên võ giả, trực tiếp liền hướng về Lam Thiên Thành phương hướng thẳng đến mà đi. Đoạn đường này, La Phong cũng thỉnh thoảng hướng người qua đường nghe ngóng Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu tin tức, chỉ là không có bất kỳ người nào đã từng thấy qua bọn họ. La Phong trong lòng càng là trầm thấp. Trong lòng của hắn cái kia phần cảm giác càng mãnh liệt. Đại Nhĩ, thật gặp nguy hiểm. La Phong vô ý thức tăng thêm tốc độ. Lao tới Lam Thiên Thành. Cảnh ban đêm hơi có vẻ tối tăm. Lam Thiên Thành, ở vào Tiên Hoàng vực vùng Đông Nam. Mỗi năm một lần Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, là Lam Thiên Thành trọng yếu nhất ngày tử một trong, đồng dạng cũng là trong vòng nghìn dặm bên trong, vô số người tu hành chú ý một trận buổi lễ long trọng. Trận này buổi lễ long trọng, đem về chọn lựa ra 100 tên Lam Thiên Thành Thiên Kiêu cùng 100 tên bên ngoài đến Thiên Kiêu, cuối cùng tiến hành quyết đấu. Đối tại trời xanh nội thành bộ chúng Thiên Kiêu mà nói, đây là một cái chứng minh chính mình cơ hội, bọn họ muốn hướng trong vòng nghìn dặm rất nhiều thế lực chứng minh, Lam Thiên Thành Thiên Kiêu là ưu tú nhất. Mà đối với mộ danh mà đến rất nhiều Thiên Kiêu tới nói, đây là một trận khiêu chiến. Khảo hạch ngày quyết đấu, Lam Thiên Thành Thiên Kiêu đã 20 năm không có thua qua, dù là nhìn chung lịch sử, Lam Thiên Thành Thiên Kiêu thất bại số lần, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lam Thiên Thành sừng sững Tiên Hoàng vực nhiều năm, trở thành phía Đông Nam một đại bá chủ, tuyệt không phải là hư danh. Lam Thiên Thành, tên là nằm tiên cư tửu lâu, đại sảnh một chỗ tới gần cửa sổ vị trí, thanh niên áo trắng, một mình uống rượu. Bên tai truyền đến không ít quan tại trời xanh thành tin tức. Toàn bộ Lam Thiên Thành, phố lớn ngõ nhỏ, đều đang bàn luận liên quan tới sắp đến khảo hạch ngày. Lại có một ngày, chính là Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, thế nhưng là tài to, đến tột cùng có hay không tới đến Lam Thiên Thành. Thanh niên áo trắng, chính là La Phong, tiến vào Lam Thiên Thành về sau, La Phong đi tới nơi này chỗ tửu lâu, một bên uống rượu, một bên nghe lấy đến từ sông lớn. Nam Bắc người tu hành nói chuyện, hy vọng có thể nghe thấy một số hữu dụng tin tức. La Phong mi đầu nhẹ vặn lấy. Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, hắn hứng thú không lớn, hắn quan tâm hơn là Đường Đại Nhĩ tin tức. Thế nhưng là, hắn mới đến, căn bản không có chỗ xuống tay. Chỉ có lựa chọn tại tửu lâu những địa phương này, hy vọng có thể nghe được thứ gì. Đông Nam, muốn phát sinh đại sự. Bên cạnh cách đó không xa, mấy cái người tu hành tại nói chuyện với nhau, gây nên La Phong chú ý, ta đến trên đường, trông thấy yêu thần cung, dị thú điện, vạn xà quật các loại yêu tộc thế lực, đều phát ra triệu tập môn hạ đệ tử hiệu lệnh. Không biết vì chuyện gì? Không phải có truyền ngôn, trước mấy ngày, Lam Thiên Thành một chi đội ngũ đi ngang qua vạn xà quật lĩnh vực thời điểm, gặp tập kích, thương vong thảm trọng, bên trong, còn có một tên Lam Thị Thế Gia dòng chính Thiên Kiêu, chết oan chết uổng. Không cần phải nói, Lam Thị Thế Gia nhất định tức giận, đem có hành động, những yêu tộc này thế lực bây giờ vội vàng triệu tập môn hạ đệ tử gom, chỉ sợ là muốn phòng bị Lam Thiên Thành. Một cái tuổi so sánh lão người tu hành nói xong, thần sắc toát ra nhớ lại, cảm thán nói ra, 20 năm trước, Lam Thiên Thành Lam kiếm quân đoàn ra. Chinh, kiếm chỉ độc yêu cốc, trong vòng một đêm liền khiến lúc đó thế lực còn không tính như độc yêu cốc hủy diệt, chấn kinh Đông Nam, làm cho người càng thêm rõ ràng nhận thức đến, Lam Thiên Thành lực lượng. Ta cũng nhớ đến trận chiến kia về sau, Đông Nam yêu tộc thế lực, đàng hoàng không ít. Những năm gần đây, cứ việc không có tận lực nhằm vào, thế nhưng là, còn có dũng khí bước vào Lam Thiên Thành yêu tộc, cũng không nhiều. Đương nhiên, vài ngày trước cấm yêu lệnh ra, Lam Thiên Thành bên trong, lại không một cái yêu tộc. Ha ha, ngươi sai, ngay tại hôm qua đang lúc hoàng hôn, thì có một cái yêu tộc nữ tử, tiến vào Lam Thiên Thành, đồng thời, còn từ Lam kiếm quân đoàn một tên tướng lãnh, tự mình đưa vào. Bên cạnh một người nam tử vừa cười vừa nói, nàng cùng một tên nhân tộc thanh niên đồng hành. Ta lúc đó vừa tốt tại phía sau bọn họ, tận mắt nhìn thấy. Không thể nào. Còn lại người ào ào nghi vấn. Nam tử nhất thời duỗi thẳng cổ, chấn thanh nói ra, ta còn tận mắt thấy, nguyên bản cái kia yêu tộc nữ tử cũng không thể đi vào, có thể nhân tộc thanh niên xuất ra một khối lệnh phù, làm kiếm quân đoàn các tướng sĩ thì đối với hắn vô cùng cung kính. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu quên đi qua, không chút do dự, đứng lên, cất bước đi qua, vị huynh đài này, mạo muội quấy rầy, xin hỏi như lời ngươi nói cái kia nhân tộc thanh niên, có phải hay không một hai cái lỗ tai, sao người bình thường phải lớn? Nghe vậy, nam tử nhất thời kinh hỉ, đúng, đúng, tiểu tử kia lỗ tai đặc biệt dễ thấy. Các ngươi nhìn, ta không có nói quàng đi. La Phong càng thêm kích động. Đêm nay, hắn không có uổng phí chờ. Rốt cục đợi đến tai to tin tức. Tai to, đi vào Lam Thiên Thành. La Phong âm thầm buông lỏng một hơi, có lẽ, bây giờ tai to đã tại Lam Thị Thế Gia làm khách. Về sau, cái kia làm kiếm quân đoàn tướng lãnh, tự mình đem hắn mang đi, đi phương hướng, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ là muốn đi phủ thành chủ. Nam tử bổ sung một câu. Quả là thế. La Phong dằn xuống trong lòng kích động. Thế mà, lúc này thời điểm, bên cạnh bàn có người mở miệng, xảo, tối hôm qua ta vừa vặn trên đường đi qua phủ thành chủ, xa xa trông thấy, một nam một nữ, bị Lam Tam gia trọng thương, cuối cùng còn bị tóm lên đến, sinh tử chưa biết, không biết có phải hay không là ngươi nói hai người kia. Cái gì? La Phong đồng tử chấn động, sắc mặt nhất thời trắng xám mấy phần, các ngươi bản thân nhìn thấy, cụ thể là thời gian nào điểm. La Phong tâm thoáng cái rơi xuống đến đáy cốc. Bên cạnh nam tử cũng tới hứng thú, cùng gần bàn giao lưu, cuối cùng xác định, bọn họ nhìn thấy, là đồng dạng hai người. Ta đã nói rồi, Lam Thiên Thành hiện tại thế nhưng là có cấm yêu lệnh, bất luận cái gì yêu tộc, cũng đừng hòng tiến vào Lam Thiên Thành. Ngay từ đầu nói chuyện nghi vấn người tu hành lúc này lập tức cười nói, Lam Tam gia là nổi danh lãnh khốc vô tình, một nam một nữ kia rơi vào trong tay hắn. Theo ta thấy, đã giữ nhiều lành ít. La Phong siết thật chặt quyền đầu, nội tâm gợn sóng hiện động, Lam Tam gia. Là ai? Một tên nam tử tò mò dò xét liếc một chút La Phong, không có hỏi nhiều La Phong thân phận, tại tử lâu này đại sảnh, tất cả mọi người là đến từ các nơi, tâm tình nói chuyện phiếm liền có thể, người nào đều chẳng muốn đi qua hỏi thân phận đối phương, ngươi thậm chí ngay cả Lam Tam gia cũng không biết, Lam Ba. Gia, tên thật Lam Hạo Nhiên, là Lam Thiên Thành thành chủ con thứ ba, thân phận có nhiều hiển hách, ngươi có thể cảm thụ được đi. Ta nghe nói, tại thành chủ mấy vị con gái bên trong, Lam Tam gia là thụ nhất thành chủ coi trọng, chưởng khống Lam kiếm quân đoàn một chi tinh nhuệ. La Phong trở lại vị trí, tâm cảnh lại không cách nào bình phục. Thần sắc trầm thấp. Nếu như những người này lời nói không ngoa, như vậy hiện tại Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu đã bị Lam Thị Thế Gia giam lên, hơn nữa, còn là trọng thương về sau, lại bắt giữ. La Phong sắc mặt càng phát lạnh. Đường Đại Nhĩ trong tay cầm là Lam Thiên Tà giao cho mẫu thân hắn lệnh phù, Lam Hạo Nhiên không có khả năng nhận không ra, thế nhưng là, hắn vẫn là xuất thủ, đem Đường Đại Nhĩ hai người trọng thương. Điều này có ý vị gì? La Phong cảm giác toàn thân bao trùm lên một tầng hàn ý, nội tâm rét lạnh, đôi mắt lóe ra phẫn nộ. Có lẽ, đây cũng là Lam Thị Thế Gia thái độ. Hai mười mấy năm trôi qua, bọn họ vẫn như cũ phủ đầy lúc trước mẫu thân rời nhà trốn đi. Khi thấy khối này lệnh phù lúc trở về, bọn họ trước tiên phản ứng là phẫn nộ, là trả thù. Chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lã, đối bọn hắn mà nói, chẳng thèm ngó tới. Cái này, chính là Thế Gia. La Phong cười, cười đến cực lạnh. Theo giờ khắc này bắt đầu, La Phong tâm lý, đối Lam Thị Thế Gia hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. La Phong toàn thân bị lạnh ý bao trùm, đôi mắt chớp động lên, là lửa giận. Đường Đại Nhĩ tay cầm lệnh phù đuổi tới Lam Thiên Thành, lại bị thương nặng, bây giờ sinh tử chưa biết. Đi tại phồn hoa náo nhiệt trên đường cái. La Phong não tử cao tốc chuyển động, cân nhắc như thế nào đem Đường Đại Nhĩ cứu ra. Nếu như có người biết, chỉ là một cái thanh vân cảnh nhị trọng tiểu tử, còn muốn lấy tại Lam Thiên Thành, Lam Thị Thế Gia dưới địa bàn cứu người, chỉ sợ, sẽ trực tiếp cười đến rụng răng, cái này cùng đồng thổ trên đầu thái tuế không hề khác gì nhau, càng là thiêu thân lao vào lửa, tự tìm. Tử lộ. Thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ, La Phong không phải cứu không thể. Làm sao có thể cứu? La Phong đứng tại một chỗ bờ sông cầu một bên, nhìn ra xa xa, một tòa to lớn vô cùng kiến trúc, tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, như mảnh thú phủ phục, tản mát ra lạnh lẽo vô cùng khí tức. Đó là Lam Thiên Thành phủ thành chủ. Bây giờ, nơi này, tại La Phong tâm lý, không phải ông ngoại hắn, hắn thân nhân chỗ địa phương, mà chính là, hắn huynh đệ Đường Đại Nhĩ bị giam giữ địa phương. La Phong cân nhắc qua, trực tiếp xâm nhập phủ thành chủ, lấy ra thân phận của mình, nhưng là, rất nhanh lại phủ quyết rơi. Đường Đại Nhĩ tay cầm lệnh phù đại biểu cho, thì là mẫu thân thân phận, thế nhưng là, vẫn là bị trọng thương, cái này khiến La Phong đối Lam Thị Thế Gia, triệt để hết hy vọng, tầng này thân phận, La Phong cảm thấy, một khi lấy ra đến, cũng căn bản vô dụng, ngược lại sẽ liền. Hắn cũng thân hãm nhà tù, càng đừng đề cập nghĩ cách cứu viện Đường Đại Nhĩ. Còn có một chút, giờ phút này La Phong tâm lý, đối cái này một thân phận, cực bài xích. La Phong hít sâu một hơi, làm ra một cái cực mạo hiểm quyết định. Chui vào phủ thành chủ. Đi vào tiên hoàng vực về sau, La Phong cảm nhận được nơi này cùng thiên ngục cảnh địa khác biệt. Bây giờ Lam Thiên Thành bên trong, ngay tại trên đường cái tùy tiện bắt mấy người đi ra, đều có cảnh giới ở trên hắn người tu hành. Có thể nói chi cường giả như mây tu hành đại thế giới. Có thể tưởng tượng, Lam Thiên Thành phủ thành chủ, là bực nào hung hiểm chi địa. Nhưng La Phong cũng không lo được quá nhiều. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Đường Đại Nhĩ người đang ở hiểm cảnh mà thờ ơ. Lam Thiên Tạ, Đông Nam Vương. La Phong tự nói một tiếng. Cái chức vị này, hắn cũng là tại trong Tửu Lâu nghe nói. Lam Thiên Thành, là tiên hoàng vực phía Đông Nam thế lực tối cường một trong, Lam Thiên Tạ, bây giờ càng có Đông Nam Vương, danh xưng. Bờ sông cầu một bên, thanh niên áo trắng, thân ảnh biến mất không thấy. Người đến người đi, hắn dường như không từng xuất hiện, cũng không có người chú ý tới hắn. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Lam Thiên Thành, phủ thành chủ. Phủ thành chủ sau lưng, là một tòa thần sơn, là toàn bộ Lam Thiên Thành quan trọng nhất chi địa. Ngọn thần sơn này càng là Lam Thị Thế Gia phát nguyên chi địa. Thần sơn chi đỉnh, vân vụ lượn lờ, giống như tay có thể hái ngôi sao. Một tòa cung điện, như tiên cung giống như sừng sững tại thần sơn chi đỉnh. Trong đại điện, một bộ áo lam cẩm bào, tóc trắng mày kiếm, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng về phía trước hai người. Thập phương yêu tộc, rục trịch, có liên hợp chi thế. Người này chính là Lam Thiên Thành chi chủ, Đồng Nam Vương, Lam Thiên Tạ. Hắn bế quan tìm tu mấy tháng, tối nay vừa xuất quan, đạt được tin tức này. Không sai, theo thám tử báo cáo, Đồng Nam thập phương yêu tộc, mấy ngày gần đây liên hệ cực mật thiết. Mà lại, ta Lam Thiên Thành một chi đội ngũ tại Vạn Xà Quật bị tập kích, Vạn Xà Quật, đến bây giờ không cho một cái công đạo, đủ để chứng minh, trong lòng bọn họ có quỷ. Mở miệng. Chính là Lam Hạo Nhiên, xem ra, yêu tộc, muốn gây ra một số việc. Lam Thiên Tà cười một tiếng, khóe miệng dương nhẹ, bọn họ, cứ việc thử một lần. Nghe vậy, Lam Hạo Nhiên khẽ giật mình, chợt mở to con mắt, kích động nhìn lấy Lam Thiên Tà, phụ thân lần này bế quan, chẳng lẽ... Nói tóm lại, thập phương yêu tộc, cho dù liên hợp lại, cũng không đáng lo lắng. Lam Thiên Tà hai đầu lông mày tràn đầy tự tin, đối cái kia thập phương yêu tộc cử động, tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Đúng, phụ thân. Lam Hạo Nhiên dặn xuống trong lòng phấn chấn, lập tức gật đầu. Thập phương yêu tộc sự tình, không hề không còn nhắc đến. Hạo Quân. Lam Thiên Tà ánh mắt nhìn về phía một người khác, hắn con trai trưởng, Lam Hạo Quân. Khảo hạch ngày sự tình, chuẩn bị đến như thế nào? Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lam Hạo Quân mỉm cười, mấy ngày qua, có Minh Nguyệt Nha đầu kia tọa trấn, chúng ta còn không có ngộ đến bất kỳ khiêu chiến nào. Lam Thiên Tà gật gật đầu, nhớ kỹ, thế hệ tuổi trẻ vung trồng, mới là Lam Thiên Thành ngàn năm qua sừng sững không ngã căn bản, khảo hạch ngày, tuyệt đối không thể thư giãn, nhất định muốn vì Lam Thiên Thành sàng chọn ra tốt nhất thiên kiêu. Ta minh bạch, phụ thân. Lam Hạo Quân gật gật đầu, chần chờ một chút, Lam Hạo Quân trầm giọng địa mở miệng, liên quan tới khảo hạch ngày, ngược lại là còn có một việc, hôm nay vừa nhận được tin tức, Linh Cực Tông, sẽ có người đến đây xem lễ. Nghe vậy, một bên Lam Hạo Nhiên đồng tử lúc này là co rụt lại. Linh Cực Tông. Tại Tiên Hoàng Vực Đông Nam trong vòng vạn dặm, duy nhất có thể cùng Lam Thiên Thành nổi danh thế lực. Chỉ là, từ nguyên nhân nào đó, Linh Cực Tông cùng Lam Thiên Thành, những năm gần đây, cực ít có lui tới, thậm chí, còn thỉnh thoảng, sẽ có ma sát, xung đột, song phương quan hệ càng ác liệt, ngày càng lụng bại. Linh Cực Tông, lại phái người đến xem lễ. Lam Thiên Tà tầm mắt cũng là nhẹ híp mắt, có chút ngoài ý muốn, năm đó sự kiện kia, Thiên Linh Tử cho rằng, ta thủy chung thiếu hắn một cái công đạo, thẹn quá hóa giận. Lần này, hắn lại phái người đến xem lễ, chỉ sợ, ý đồ đến không tốt. Năm đó muốn không phải. Lam Hạo Nhiên mở miệng. Không cần nói nữa. Lam Thiên Tà trực tiếp vung tay lên, ta đã sớm nói, Năm đó sự tình, bất kỳ người nào đều không cần nhắc lại. Lam Hạo nhiên miệng há ra, quyền đầu thầm nắm một chút, gật gật đầu. Lam Hạo Quân nhìn lấy Lam Thiên Tà, cũng là muốn nói lại thôi, không biết muốn nói gì, cuối cùng đồng dạng không có mở miệng. Không có hắn sự tình, liền trở về đi. Lam Thiên Tà khoát tay chặn lại, Linh Cực Tông đã phái người đến xem lễ, như vậy, thuận tiện tiếp đãi chu đáo chính là, lượng bọn họ cũng không dám tại Lam Thiên Thành nháo sự. Còn thập phương yêu tộc. Lam Thiên Tà đôi mắt lóe ra một vệt lãnh quang. Khảo hạch ngày sau, có thể cho bọn họ cảm thụ một chút, làm kiếm quân đoàn lực lượng. Lam Hạo Quân cùng Lam Hạo Nhiên huynh đệ hai người chuyển thân thể đi ra ngoài. Lam Thiên Tà cũng là đi ra đại điện, đứng tại một chỗ vách đá một bên, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cái kia một vòng tại trong mây mù lúc ẩn lúc hiện minh nguyệt. Tóc trắng như tuyết, đôi mắt toát ra nhớ lại, thậm chí, có một tia hối hận. Phù Nhi, cha đã không tức giận, thế nhưng là, ngươi vì sao vừa đi, chính là nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng ở đâu? Linh Cực Tông cho rằng, cha thiếu bọn họ một cái công đạo, thế nhưng là, cha căn bản không cần cho bọn hắn bất luận cái gì bàn giao. Tà Lam Thiên Tà Nữ Nhi, chướng mắt Linh Cực Tông, thì tính sao? Cha thật hối hận, thế nhưng là, ngươi lại không còn cho phụ thân sủng ngươi cơ hội. Giờ khắc này, Lam Thiên Tà không còn là Đông Nam Vương, không còn là Lam Thiên Thành thành chủ. Năm đó sự kiện kia phát sinh về sau, hắn trong cơn tức giận, đối ngoại tuyên bố, cùng nữ nhi triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Có thể theo thời gian chết đi, hắn đối nữ nhi còn thừa còn lại, chỉ có vô tận mong nhớ, thế nhưng là, lại cũng không có chỗ có thể kể ra. Thần Sơn chi đỉnh, rõ ràng dưới ánh trăng, bên bờ vực, vị lão nhân này khóe mắt, từ từ ẩm ướt. Lam Thiên Thành phủ thành chủ đêm, phá lệ yên tĩnh. Thần Sơn dưới chân, chính là phủ thành chủ khu nhà. Đại ca, Linh Cực Tông người, cái gì thời điểm đến? Lam Hạo Nhiên mở miệng. Hẳn là tại ngày mốt, khảo hạch ngày trước khi bắt đầu. Lam Hạo Quân trầm giọng nói ra, Linh Cực Tông ý đồ đến không tốt, nhị đệ lúc này lại không tại Lam Thiên Thành, tam đệ, chúng ta tuyệt không thể thư giãn, cần phải bảo đảm không có sơ hở nào, không thể để cho phụ thân hao tâm tổn trí. Lam Hạo Nhiên gật gật đầu, yên tâm, không có việc gì. Còn nhị ca? Lam Hạo Nhiên khẽ cau mày, khảo hạch ngày như vậy trọng yếu thời gian, hắn vậy mà vẫn chưa trở lại, những năm này, hắn cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài vượt qua, hắn cái gì thời điểm nóng lòng như vậy tại dạo chơi thiên hạ. Lam Hạo Quân than nhẹ một tiếng, có lẽ, hắn có chính mình nguyên nhân đi. Đại ca, chúng ta có lẽ có thể thử, cùng Linh Cực Tông chữa trị quan hệ. Lam Hạo Nhiên trầm giọng địa mở miệng, tại tứ mùi sự kiện kia phát sinh trước đó, chúng ta Lam Thiên Thành cùng Linh Cực Tông quan hệ tốt bao nhiêu, mỗi người trấn áp một phương, bên trong phương viên mấy vạn dặm, không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, Lam Thiên Thành cùng Linh Cực Tông thỉnh thoảng đấu, hai hổ tranh đấu, thế tất lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ cho còn lại một số thế lực cơ hội. Cũng tỉ như vài ngày trước vạn xa quật lĩnh vực phát sinh tập kích sự kiện, đủ để chứng minh, tại Đông Nam. Đã có người muốn khiêu chiến ta Lam Thiên Thành quyền uy. Tứ muội. Lam Hạo Quân trầm mặt xuống. Không, có lẽ chúng ta cũng không nên xưng hô nàng là tứ muội. Lam Hạo Nhiên lạnh lùng mở miệng, nàng trước mặt mọi người cự hôn, rời nhà trốn đi, đem phụ thân tức giận đến một đêm tóc trắng, mà lại, phụ thân đã cùng nàng đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, nàng cùng Lam Thị Thế Gia, đã mất. Nửa điểm quan hệ. Hai mươi mấy năm qua đi, nói không chừng, phụ thân đã tha thứ tứ muội, so sánh trách cứ, chỉ sợ, càng nhiều, là mong nhớ. Lam Hạo Quân than nhẹ. Không có khả năng. Lam Hạo Nhiên thanh âm mở rộng mấy phần, phụ thân tóc trắng, những năm gần đây, chưa bao giờ thay đổi, mà lại, xưa nay không khiến người ta ở trước mặt hắn nhắc đến bất luận cái gì liên quan tới Lam Nhã Phù sự tình, đủ để chứng minh hết thảy. Lam Hạo Nhiên mãnh liệt hít một hơi, đôi mắt càng là phun trào lấy lửa giận, nếu như không phải nàng tùy hứng làm bậy, phụ thân căn bản sẽ không tóc trắng, nếu như không phải nàng. Lam Hạo Nhiên gắt gao nắm chặt quyền đầu, Quỳnh Nhi căn bản liền sẽ không chết. Lam Hạo Quân nhìn lấy Lam Hạo Nhiên, không biết nên nói cái gì, nửa ngày, thở dài một tiếng, sự tình, đều đi qua. Chưa từng có đi. Lam Hạo Nhiên khuôn mặt đột nhiên lướt qua một đạo sắc bén quang mang, đại ca, có một việc, các loại khảo hạch ngày sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, năm đó sự tình, nhất định phải có người cũng chịu trách nhiệm. Lam Hạo Nhiên không có nhiều lời, trực tiếp liền rời đi. Lam Hạo Uân ngơ ngẩn. Hắn tự hồ theo Lam Hạo Nhiên trong lời nói, nghe ra một ít gì. Thế nhưng là, Lam Hạo Nhiên không có nói rõ, hắn căn bản không có cách nào đoán được. Năm đó sự tình. Lam Hạo Uân lắc đầu thở dài, bóng người rất nhanh liền biến mất tại trong đêm tối. To như vậy phủ thành chủ, theo dần dần sâu trầm xuống cảnh ban đêm, càng yên tĩnh. Trong đêm tối, một bóng người, vô thanh vô tức tiếp cận phủ thành chủ. La Phong đã thay đổi một thân y phục dạ hành, tinh thần lực trải rộng toàn thân, như sóng nước chảy xuôi giống như thẩm thấu ra ngoài. Phủ thành chủ bên ngoài tường rào lĩnh vực, liền cho người ta mang đến một cổ cực áp bách tính khí hơi thở. Ngày đó Đường Đại Nhĩ nhìn nhiều tòa thành này chủ phủ, đều cảm giác được linh hồn bị chấn động. Ẩn chứa tinh thần dao động thế công lĩnh vực, thực sự quá nhiều. La Phong khẽ cau mày, tối nay, đêm tối thăm dò phủ thành chủ, mỗi đi một bước, đều có mọi loại hung hiểm. Vòng quanh phủ thành chủ tường vây đi một khoảng cách, La Phong thần sắc càng trầm thấp xuống. Thúc thủ vô sách. Tiếp cận phủ thành chủ về sau, hắn mới cảm nhận được, tòa thành này chủ phủ lĩnh vực, tuyệt không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản. Toàn bộ thành chủ phủ, là một tòa tự nhiên mà thành to lớn lĩnh vực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì gốc chết. La Phong tin tưởng, chỉ cần hắn vừa đụng vào đến phủ thành chủ thành tường, liền lập tức hội bị kinh động. Còn không có tiến vào phủ thành chủ, đêm tối thăm dò phủ thành chủ kế hoạch, liền phải đối mặt ngâm nước nóng. Đại Nhĩ nhất định bị giam ở bên trong. La Phong thần sắc bình tĩnh, giờ phút này lại không thể làm gì. Cơ hồ một đêm đều tốn tại phủ thành chủ bên ngoài tường rào, nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào bất động thanh sắc chui vào phủ thành chủ. Trời sắp sáng thời điểm, La Phong mới trở lại tửu lâu. Trên giường, ngồi xếp bằng, tu hành dưỡng thần. La Phong thân kim thần long pháp, thiên la vạn tượng pháp, đại mãn ngưu pháp, cùng đại lôi âm pháp, cái này mấy loại pháp, trừ đại mãn ngưu pháp tương đối bình thường, còn lại ba loại, đều thuộc về đỉnh phong hàng ngũ phương pháp tu hành. Hắn trưởng thành cần thời gian. Thế nhưng là, giờ phút này, La Phong cực thực sự muốn trở nên càng thêm cường đại. Tại tiên hoàng vực, thanh vân cảnh nhị trọng, còn thiếu rất nhiều. Ban ngày trong tửu lâu, La Phong nghe được trong tin tức, cũng giải tới tham gia khảo hạch ngày rất nhiều thiên kiêu đại khái thực lực. Chí ít cũng là thanh vân cảnh tam trọng, tuyệt đại đa số thanh vân cảnh tứ trọng, mà danh tiếng vang dội nhất thì là Lam Thiên Thành thiên chi kiêu nữ, Lam Minh Nguyệt, thanh vân cảnh ngũ trọng. Có nàng tọa trấn, đã đủ để khiến Lam Thiên Thành thiên kiêu đứng ở thế bất bại. La Phong thanh vân cảnh nhị trọng, tại như hôm nay kiêu ngạo tụ tập Lam Thiên Thành bên trong, có thể nói, không đáng giá nhắc tới, thực sự quá không hiện ra mắt. So sánh to lớn Lam Thiên Thành, La Phong một cá nhân lực lượng, không có ý nghĩa. Thế nhưng là, biết rõ như thế, La Phong trong lòng cũng không có từ bỏ nghĩ cách cứu viện Đường Đại Nhĩ. Thật lâu, La Phong đôi mắt trong lúc đó mở ra, tách ra một vệt quang mang. Khảo hạch ngày. La Phong nhảy lên xuống giường. Trong lòng đã có quyết định. Hắn muốn tham gia Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, bên ngoài đến thiên kiêu thân phận, tiến vào phủ thành chủ. La Phong hiểu được, Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, tổng cộng có 3 ngày. Ngày đầu tiên, sơ cấp soát tuyển, tại báo danh tham gia khảo hạch ngày đông đảo bên ngoài đến thiên kiêu bên trong, tuyển ra bên trong 200 tên, địa điểm là tại Lam Thiên Thành một chỗ quảng trường, vạn chúng chú mục. Ngày thứ hai là 200 tên thiên kiêu ở giữa rút thăm 22 quyết đấu, quyết ra 100 tên thiên kiêu. Ngày thứ ba màn kịch quan trọng, Lam Thiên Thành, lấy Lam Minh Nguyệt cầm đầu 100 tên thiên kiêu, cùng bên ngoài đến thiên kiêu, triển khai một trận tỷ thí, kết thúc một năm này thiên kiêu khảo hạch. Như có thể đặt mình vào 100 tên thiên kiêu hàng ngũ, thì có thể bị Lam Thiên Thành mời, tiến vào phủ thành chủ chung tiếng dạ tiệc. La Phong ánh mắt lướt qua vẻ kiên nghị, đây là trước mắt mà nói, hắn muốn phủ thành chủ đường tắt duy nhất. Thiên kiêu khảo hạch, trước 100. La Phong tâm lý rất rõ ràng bên trong độ khó khăn. Bây giờ Lam Thiên Thành bên trong, thanh vân cảnh tứ trọng thiên kiêu ngạo, chỗ nào cũng có, cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Muốn xâm nhập thiên kiêu khảo hạch 100 người đứng đầu, nói nghe thì dễ. Có thể La Phong không lo được những thứ này, mở cửa phòng, nhanh chân đi xuống thang lầu. Nằm tiên cư là Lam Thiên Thành vô cùng nổi danh một gian tửu lâu, lầu một đại sảnh, liền thiết lập một chỗ khảo hạch nhật báo tên điểm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.